Nguyên bản Tô Tiểu Manh cùng Nam Cung Ngọc làm người tương ngộ quen biết hiểu nhau yêu nhau, đều sẽ giống phim thần tượng giống nhau, lãng mạn lại ấm áp, hơn nữa kết cục cũng hoàn mỹ. Nhưng là này hết thể đều bị trọng sinh trở về ảnh nhi Phi Phi cấp phá hư. Dùng như thế ti tiện phương thức tới khi dễ một cái 18 tuổi nữ sinh, chỉ vì thỏa mãn chính mình ghen ghét tâm cùng bản thân chi tư. Hiện tại tòa án đối nàng tuyên án cư nhiên như vậy nhẹ. Liên tính Vương Thuận đã sớm nói qua Âu Vũ Phi sẽ không được đến cái gì nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là Định Manh vẫn là cảm giác chính mình trong lòng giống như nghẹn một hơi. Nhưng mà L quốc pháp luật chính là như thế. Bởi vì Định Manh đã đến, làm Tô Tiểu Manh nhân sinh trọng tới một lần. Những cái đó bi kịch cũng không có phát sinh, Định Manh cũng không có đã chịu cái gì thực tế tính thương tổn. Cho nên tòa án phán định câu lưu Âu Vũ Phi một đoạn thời gian, cũng làm nàng đối Định Manh làm ra bồi thường. Nhưng kỳ thật nếu là có thể nói, Định Manh mới không nghĩ muốn những cái đó bồi thường. Nàng muốn Âu Vũ Phi mệnh. Ngồi ở trên sofa, Định Manh cau mày, giữa mày lệ khí mọc lan tràn. Kỳ giữ giơ tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, dùng hống dụ tiểu hài tử ngữ khí đối với nàng nói, Manh Manh đừng nóng giận, chờ chúng ta thế lực phát triển lên, lại tìm Âu Vũ Phi báo thù cũng không muộn. Ta mới không phải khí cái này. Định Manh trở tay ôm chặt kỳ giữ, thanh âm nặng nề, ta là khí nàng có trọng sinh cơ hội này, lại không hảo hảo quý trọng. Mà kỳ giữ đâu, muốn một lần trọng sinh cơ hội, còn phải như vậy khó, như vậy khó. Rõ ràng, kỳ giữ chính mình kia một đời, có thể so Âu Vũ Phi thê thảm vạn lần. Kỳ giữ không nhịn được mà bật cười, hoàn toàn không nghĩ tới Định Manh vẫn luôn không bỏ xuống được nguyên nhân cư nhiên là cái này. Hắn giơ tay xoa xoa Định Manh đầu, thân thể không khỏi cùng Định Manh dán đến càng khẩn. Nhà đồng đốc. Chương 627 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 48. Tòa án mở phiên tòa kết thúc ngày hôm sau, Định Manh tài khoản liền nhiều một số tiền tài. Âu Vũ Phi bên kia đánh lại đây. Định Manh đem này số tiền lấy ra tới, nghiêm túc, một phân không ít giao cho Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ trong tay. Tống Quân Hoa cười nói, người đứa nhỏ ngốc này, toàn bộ lấy ra cho chúng ta làm cái gì? Này tiền chính ngươi cầm, đường tiền tiêu vặt. Không cần mụ mụ, ta hiện tại ở trong trò chơi khai cái cửa hàng. Bán ta chính mình đúc ra tới vũ khí cùng dược tề. Ta đã có thể nuôi sống ta chính mình, cái này tiền ta không thể thu. Định Manh thần sắc nghiêm túc, trực tiếp đem này tiền giao cho Tống Quân Hoa trên tay. Coi như, là Tô Tiểu Manh đối Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ cuối cùng một chút hiếu kính đi. Định Manh ở trong lòng lẩm bẩm. Nhưng là Tống Quân Hoa cũng không biết nhiều như vậy, nàng vẫn luôn muốn đem tiền nhét trở lại tới. Ở trong trò chơi có thể tránh mấy cái tiền. Chạy nhanh, đem này tiền thu hồi đi. Đừng nói ngươi hiện tại còn đọc sách, liền tính ngươi về sau tốt nghiệp, đi làm, kia cũng là nữ nhi của ta. Chỉ cần mụ mụ còn trên thế giới này, còn có thể kiếm tiền, vậy có thể vẫn luôn giữ ngươi. Tô Bác Hằng bưng một ly ôn khai thủy từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe được Tống Quân Hoa lời này, cười mở miệng, mẹ, ngươi liền nhận lấy đi. Muội muội hiện tại thật sự không thiếu tiền tiêu, nàng ở trong trò chơi những cái đó cửa hàng. So ngươi cùng lao ba nhà ăn còn tránh đến nhiều đâu. Gì? Tống Quân Hoa trợn mắt há hốc mồm, thanh âm một chút tạp xác, nàng nhìn Tô Bắc Hằng liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Định Manh. Định Manh thần sắc e lệ, thập phần ngượng ngùng gật gật đầu. Tuy rằng nàng không xác định Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ nhà ăn có thể tránh nhiều ít, nhưng là Tống Quân Hoa phía trước giống như cùng Tô Tiểu Manh nói qua một cái đại khái số lượng. Mà Định Manh nghĩ nghĩ, không nói đến nàng khai cửa hàng lúc sau lợi nhuận. Ngay cả ngày đó bán cho đóng băng ngàn dặm sao trời kiếm, liền kiếm lời Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người nửa tháng tiền lương. Càng đừng nói, nàng sau lại tiếp mười mấy cái sao trời kiếm đơn đặt hàng. Định Manh hiện tại đã là kẻ có tiền. Đáp lời Tô Bắc Hằng mở miệng, Tống Quân Hoa bán tín bán nghi đem tiền thu trở về, tuy rằng miệng nàng vẫn luôn cùng Định Manh nói, thiếu tiền liền tìm nàng muốn. Nhưng là Định Manh ở gật đầu đáp ứng đồng thời, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp thời gian, Định Manh cùng kỳ giữ hai người đều khôi phục bận rộn. Bởi vì biết cái này game online thực tế ảo cuối cùng sẽ không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành quốc tế trò chơi, cho nên kỳ giữ cũng đem chính mình phát triển thế lực trọng tâm đặt ở trong trò chơi. Hắn mời chào một đám nhân tài tiến vào trò chơi, thành lập chính mình bang phái, còn đem Định Manh cũng một khối kéo đi vào. Ở kỳ giữ nỗ lực khai triển chính mình sự nghiệp thời điểm, Định Manh cũng thực nỗ lực, buôn ba với trường học cùng trò chơi chi gian, chỉ cần có thể giúp đỡ kỳ giữ một chút. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm, Định Manh cũng thật cao hứng. Hai người mỗi ngày sinh hoạt đều trở nên thực phong phú. Kỳ giữ ở trong trò chơi động tinh rất lớn. Cũng không phải nói hắn ở trong trò chơi hành sự tác phong có bao nhiêu cao điệu linh tinh, mà là hắn mua đất khai thác chính mình sự nghiệp, lãnh thổ, thậm chí còn tính toán khai thác chính mình thành trì. Hắn này đó động tác đối với người chơi tới nói là lặng yên không một tiếng động, cũng không sẽ rước lấy trò chơi người chơi chú ý, chính là lại trốn bất quá trò chơi khai phá công ty chú ý. Thịnh thế này khoản toàn hệ trò chơi tuy rằng đã ra đời non nửa năm, tuy rằng mỗi ngày gia nhập trò chơi này người chơi nhân số ngày càng dâng lên. Tuy rằng trò chơi này thổ hào người chơi, chỗ nào cũng có. Tuy rằng ở trong trò chơi mua đất người chơi cũng không chỉ có kỳ giữ một cái. Nhưng là, mặt khác trò chơi người chơi tiêu tiền đều là mua trang bị vũ khí tăng lên chính mình sức chiến đấu. Mặt khác trò chơi người chơi tiêu tiền mua đất đều chỉ là vì kiến tạo chính mình thích đại biệt thự, cũng hoặc là khai cửa hàng làm buôn bán. Trước nay liền không có cái nào người sẽ cùng kỳ giữ giống nhau, trực tiếp đem một khối mấy vạn mẫu đất hoang nhận thầu xuống dưới, mang theo chính mình đoàn đội khai phá. Này một dưới ngòi bút đi, cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Đều có thể trực tiếp ở hiện thực mua cái trung đẳng công ty. Vẫn luôn chú ý trò chơi này vận chuyển những cái đó trò chơi công tác viên nhóm đều cho rằng, nếu không phải bọn họ hoa mắt, đó chính là kỳ giữ điên rồi. Nhưng là bọn họ thiếu cảnh giác, ở phát hiện việc này lúc sau, lập tức liền đem này tin tức một bậc báo đi lên. Cuối cùng, tin tức này truyền tới công ty game tuổi trẻ tổng tài, cũng là trò chơi này khai phá chế tác người trong thai. Người này gọi là gì? Đem hắn tư liệu cho ta một chút. Thích Tấn mở miệng nói, ngữ khí sống ngội. Thân xuyên kinh điển Tây Trang tam kiện bộ thanh niên thân thể thẳng tắp ngồi ở bàn làm việc trước, bộ dáng thanh tuyển, khí chất tự phụ thả lạnh nhạt. Từ thịnh thế này khoản game online thực tế ảo khai phá ra tới lúc sau, Thích Tấn người này liên quan tên một khối đỏ. Chẳng qua hắn hiếm khi trước mặt người khác xuất hiện, hơn nữa cũng rất ít tham gia phỏng vấn. Trên mạng về hắn đưa tin không ít, nhưng là ảnh chụp lại cơ hồ không có. Nhưng là, chỉ có ở thịnh thế công tác quá nhân tài biết, vị này vẫn luôn sống ở trong truyền thuyết tuổi trẻ tổng tài, tính cách là cơ nào lạnh nhạt. Hắn lanh từ nội mà phát, trực tiếp phủ qua hắn làm người kinh diễm bề ngoài, làm nhát gan một chút người trừ bỏ sợ hai ở ngoài, rốt cuộc nghĩ không ra chuyện khác. Thích Tấn vẫn luôn đều ở kim cương người đàn ông độc thân bảng xếp hạng thượng, nhưng là lại không có một người dám liêu hắn, cũng không có bất luận cái gì về hắn thai tiếng tin tức truyền ra. Tốt, ta đi ra ngoài liền đem hắn tin tức phát đi ngài hồng thư. Đặc trợ ánh mắt buông xuống trên mặt đất, đối với Thích Tấn mở miệng nói. Đặc trợ sau khi ra ngoài, bất quá một phút, Thích Tấn hồng thư liền nhiều một phong điều kiện. Thích Tấn rũ mắt nhắm lại cặp kia thiển sắc con ngươi, ở trong đầu hồi tưởng một chút vừa mới đặc trợ nói kỳ giữ ngày gần đây ở trong trò chơi làm những cái đó sự tình, trên mặt lộ ra một loại hiếm thấy chần chờ. Bên ngoài người đều nói hắn là thiên tài, mới 23-24 tuổi tuổi tác, liền phát minh loại này làm cho người ta sợ hãi kinh nghe game thực tế ảo. Nhưng là không ai biết, kỳ thật hắn là trọng sinh. Hơn nữa, còn trọng sinh rất nhiều lần. Liên tính hắn không đem trò chơi này khai phá ra tới, trong tương lai, cũng sẽ có người đem trò chơi này nghiên cứu phát minh ra tới. Hắn chỉ là trước tiên tìm được rồi trò chơi này nghiên cứu phát minh đoàn đội, hơn nữa đưa bọn họ thu được chính mình trong tay mà thôi. Nếu không có hắn trọng sinh, trò chơi này sẽ trong tương lai đưa ra thị trường. Vừa lên thị liền khiếp sợ toàn thế giới. Nhưng là cũng sẽ ở thật lâu lúc sau phát hiện, chân chính nghiên cứu phát minh trò chơi này cái kia đoàn đội sớm đã chết đi. Nhảy hồng đoàn đội sẽ bị quan thượng đạo văn người khác thành quả, tội giết người. Thích Tấn trọng sinh cứu vớt cái kia đoàn đội, cũng làm chính mình nổi danh vạn dặm. Nửa giờ lúc sau, kỳ giữ thu được một phần mời. Thích Tấn. Kỳ giữ nhớ rõ tên này, là cái này game thực tế ảo công ty tổng tài, cũng là trò chơi này nghiên cứu người cùng khai phá người. Kỳ giữ không biết đối phương đột nhiên tìm tới hắn là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ, là bởi vì hắn gần nhất ở trong trò chơi làm những cái đó sự tình. Kỳ giữ như mày. Vẫn là liên hệ đối phương. Nhưng là, nguyên bản cho rằng sẽ gặp được trở ngại kỳ giữ, lại không có nghĩ đến, đối phương liên hệ hắn, cư nhiên là tới dò hỏi có hay không ý nguyện hợp tác. Chương 628 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 49. Nói thật, đột nhiên nhận được Thích Tấn mời hợp tác tin tức, làm kỳ giữ có chút kinh ngạc. Tuy rằng không biết vị này tuổi trẻ tổng tài như thế nào sẽ tìm tới chính mình. Nhưng là đối với hiện tại nhu cầu cấp bách khai thác phát triển chính mình tài lực cùng thế lực kỳ giữ mà nói, trước mắt truyền đạt cái này mời, lại không thể không nói là cái cơ hội tốt. Đặc biệt là đang xem đối phương cấp ra hợp đồng lúc sau, kỳ giữ càng là phát hiện đây là đối chính mình có lợi mà vô hại một việc. Kỳ giữ trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Thịnh thế công ty game ở kinh thị, kỳ giữ muốn đi tổng công ty giáp mặt ký hợp đồng. Vừa vặn lúc này, trong trường học nghỉ hè, Nịnh Manh không dùng tới khóa, có bó lớn thời gian lãng. Cùng Tô Gia người ta nói một chút lúc sau, Nịnh Manh liền mang theo trò chơi mũ giáp, đi theo kỳ giữ, hai người một khối bay đi kinh thị. Kinh thị là L quốc thủ đô, xa so thành phố S phồn hoa. Hai người tới rồi kinh thị lúc sau, đi trước nào đó đã sớm đã đính hảo xuống giường chỗ khách sạn 5 sao đặt hành lý, nghỉ ngơi một buổi trưa lúc sau, mới đi ra ngoài đi dạo cái này ở bóng đêm hạ, ngọn đèn dầu ồn ào thành thị. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ cùng Thịnh Thế trò chơi thuận lợi ký hợp đồng. Kỳ Dữ không phải thế giới này trọng sinh giả, hắn nắm giữ không đến thế giới này lúc sau vận hành quỹ đạo. Nhưng là, phía trước cùng Nịnh Manh làm như vậy nhiều nhiệm vụ, xuyên qua như vậy nhiều thế giới, những cái đó sự tình cũng không phải bạch bạch trải qua. Kỳ Dữ kiến thức xa so thường nhân muốn rộng lớn đến nhiều, đối với trò chơi này cũng có chính hắn độc đáo giải thích cùng nghiên cứu phát minh. Hơn nữa, ở máy tính số liệu phương diện này, Kỳ Dữ cũng là có đỉnh cấp hacker tiêu chuẩn, hắn có năng lực chứng thực chính mình theo như lời đều không phải là nói xuông. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh mới ở kinh thị dừng lại 10 ngày qua, nhưng là hắn ở công ty nghiên cứu phát minh tổng bộ triển lộ ra tới thực lực lại làm đại gia đối hắn lau mắt mà nhìn. Thích Tấn ở nhìn đến thuộc hạ truyền đi lên đưa tin khi, cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Game thực tế ảo tuy rằng thành công ra đời, nhưng là như cũ yêu cầu không ngừng nghiên cứu phát minh cùng mở rộng, bằng không liền sẽ ở xã hội tiến bộ lúc sau gặp phải đào thải. Kỳ Dữ là hắn thu nạp rất nhiều nhân tài chung một cái, nhưng là cũng là năng lực nhất xông ra một cái. Kỳ Dữ ở trong phòng tắm rửa thời điểm, đã tắm xong Nịnh Manh ăn mặc phấn nộn áo ngủ quần tròn ở trên sofa chơi cứng nhắc, ở nhìn đến Kỳ Dữ từ trong phòng tắm ra tới lúc sau, Nịnh Manh ngẩng đầu hỏi hắn, ký chủ, chúng ta có thể hay không ở chỗ này lại đãi một đoạn thời gian mới trở về. Phía trước tới chỗ này thời điểm, Kỳ Dữ nói chỉ ở chỗ này đãi 10 ngày tả hữu, kỳ thật chính là vì làm quen một chút trò chơi này vận chuyển chờ vấn đề. Mấy ngày này, Kỳ Dữ mỗi ngày buổi sáng 8 giờ ra cửa, buổi chiều 5 giờ trở về, giống như là cái bình thường đi làm tộc giống nhau đi công ty game đi làm. Chờ tới bây giờ, hắn muốn minh bạch cũng đều minh bạch, lúc sau liền tính không ở trong công ty, cũng có thể máy tính viễn trình giải quyết. Kỳ Dữ cầm khăn lông hướng tới Nịnh Manh bước đi tới, mang theo một tia ướt át chi khí ở Nịnh Manh bên người ngồi xuống. Muốn làm cái gì? Hắn mở miệng nói, một tay lấy qua Nịnh Manh trong tay máy tính bảng đặt ở một bên, sau đó thuận tay đem chính mình trong tay khăn lông nhét vào Nịnh Manh trong tay. Hắn nói chính là muốn làm cái gì, mà không phải tưởng chơi cái gì. Rõ ràng, là biết Nịnh Manh tưởng làm sự tâm tình. Hơn nữa, xem hắn này thái độ, giống như cũng không phản đối. Nịnh Manh nháy mắt liền híp mắt nở nụ cười, quỳ gối trên sofa, thẳng thắn thân thể, giơ tay cấp Kỳ Dữ sát tóc, biên gần nói, Âu Vũ Phi không phải cũng ở kinh thị sao, nàng hẳn là đã ra tới đi, ta liền muốn đi xem. Ân, chúng ta đây ngày mai đi túc ra bái phỏng một chút. Kỳ Dữ hơi hơi gật đầu, cánh tay dài duỗi ra, giơ tay đem Nịnh Manh ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Nịnh Manh cũng mới tắm xong không lâu, trên người thơm ngào ngạt. Rõ ràng hai người dùng chính là cùng loại dầu gội cùng sữa tắm, nhưng Kỳ Dữ liền cảm thấy nàng so với chính mình trên người dễ ngửi. Thế cho nên hắn luôn là đối nàng hương vị quyến luyến không quên. Kỳ Dữ đem đầu đáp ở Nịnh Manh cổ chỗ cọ cọ, sau đó hơi hơi ngẩng đầu, ở Nịnh Manh cằm chỗ cùng trên má rơi xuống một cái lại một cái rậm rạp hôn. Đừng, ngươi tóc còn không có làm. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ thân đắc thủ run lên, nhịn không được vặn vẹo một chút thân thể của mình, muốn đem chính mình từ Kỳ Dữ khống chế trung thoát ly ra tới. Ân, ngươi tiếp tục sát. Kỳ Dữ ngoài miệng như vậy đáp lời, chính là hôn môi nàng động tác nhưng vẫn đều không có dừng lại. Thậm chí, nguyên bản đáp ở Nịnh Manh bên hông thượng tay cũng trở nên không thành thật lên. Nịnh Manh trên mặt thần sắc tức khắc liền đỏ. Ở Kỳ Dữ ngậm lấy nàng vành thai thời điểm, Nịnh Manh trong miệng rốt cuộc có nhỏ vụn thanh âm phát ra. Vành thai là nàng mẫn cảm điểm, chỉ cần Kỳ Dữ nhẹ nhàng đụng chạm, nàng cả người nháy mắt là có thể mềm thành một hồ xuân thủy, cả người vô lực. Kỳ Dữ trong lòng đối này cũng là biết được đến rõ ràng. Hắn hàm chứa Nịnh Manh vành thai, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm. Vừa lòng cảm giác được Nịnh Manh thân thể khống chế không được bắt đầu dùng mình lúc sau, hắn cấp hai người thay đổi một cái tư thế, trực tiếp đem Nịnh Manh áp đảo ở trên sofa. Chỉ chốc lát sau, hai người liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Hai người hiện tại trụ địa phương là Thịnh Thế công ty phân phối cấp Kỳ Dữ đơn người tiểu chung cư, nhà hoàn thiện cách âm hiệu quả một bậc đồng, Kỳ Dữ căn bản không cần cố kỵ cái gì, đi vào lúc sau, hắn va chạm tốc độ lại mau lại tàn nhẫn. Nịnh Manh ung thanh không ngừng, bắt đầu còn ngoan ngoãn phối hợp hắn. Nhưng là Kỳ Dữ ở trên sofa tới một lần lại một lần, cuối cùng ôm nàng trở về phòng, lại không có hướng trong phòng tắm đi, mà là đem nàng đè ở trên giường tiếp tục trầm thân mà nhập thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc nhịn không được. Ô ô, ký chủ, ngươi chậm một chút ta. Hảo, hảo trọng, ta chịu không nổi. Mọi việc như thế nói cũng không đoạn từ Nịnh Manh trong miệng nghẹn ngào ra tiếng. Nhưng là nàng không biết, đè ở trên người nàng nam nhân ở nghe được này đó lúc sau, không chỉ có sẽ không dứt lấy đối phương chút nào thương tiếc, lại còn có sẽ gia tăng Kỳ Dữ đáy mắt quy dục. Cái loại này muốn đem nàng hung hăng đánh vỡ cùng chính mình hòa hợp nhất thể tâm tình, không ngừng từ hắn đáy lòng nảy sinh mà ra. Hắn ra vào động tác chỉ biết càng ngày càng càn rỡ. Huống hồ Nịnh Manh thân kiều thể nhuyễn, các loại yêu cầu cao độ động tác tùy tiện hắn lăn lộn. Nàng khóc. hắn sảng. Lại một lần tử vong khoái cảm trải rộng khắp người, Ninh Manh khóc chít chít từ trên giường bỏ dậy, muốn thoát đi. Nhưng là nàng này động tác lại càng kích thích tới rồi Kỳ Dữ, Kỳ Dữ duỗi tay bắt lấy nàng mắt cá chân, sau đó đem nàng cả người lại kéo trở về. Một đêm hỗn loạn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ninh Manh chân đều là mềm. Quay đầu vừa thấy, bên cạnh vị trí không, Kỳ Dữ đã không ở nàng bên cạnh, cái này làm cho Ninh Manh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Ninh Manh ngày hôm qua ở nửa đường chung ngất đi, hiện tại tỉnh lại, nàng cảm giác được chính mình bên hông cùng đùi tuy rằng có chút toan trướng, nhưng là lại thanh thanh sảng sảng, hẳn là Kỳ Dữ ở xong việc cho nàng rửa sạch mát xa qua. Ninh Manh giật giật thân thể, tuy rằng có chút toan trướng, nhưng là cũng không sẽ ảnh hưởng nàng cái gì. Xúc chăn rời giường, Ninh Manh quyết đoán đi phòng tắm rửa mặt. Chương 629 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 50. Thúc gia bổn gia liền ở kinh thị. Chẳng qua, Kỳ Dữ cùng Ninh Manh đi vào kinh thị nhiều ngày như vậy, hai người đều không có tới cửa bái phòng quá. Kỳ Dữ cùng Nữ Tố Lan đề ra một chút chính mình tới kinh thị nói sinh ý sự tình. Kỳ thật Nữ Tố Lan ở biết Kỳ Dữ muốn làm sinh ý thời điểm, vẫn là thực kinh ngạc, nhưng là cũng không có phản đối, ngược lại cùng Kỳ Dữ nói, nếu yêu cầu Túc gia hỗ trợ, liền cứ việc đi Túc gia chủ trạch. Kỳ Dữ ứng, nhưng là vẫn luôn đều không có đi. Nhưng là hiện tại, nếu phải biết rằng Âu Vũ Phi tình hình gần đây, vậy không thể không mượn dùng Túc gia thế lực. Cho nên, cùng ngày buổi sáng, Kỳ Dữ bắt thông Nữ Lệ Hằng điện thoại. Nữ Lệ Hằng là Kỳ Dữ tiểu gì, cũng là Kỳ Dữ nhị thẩm. Kỳ thật ở Kỳ Dữ cùng Ninh Manh đi vào kinh thị ngày đó, Nữ Tố Lan liền gọi điện thoại cấp Nữ Lệ Hằng. Nữ Lệ Hằng vẫn luôn đều chờ mong Kỳ Dữ cái này điện thoại, nhưng là Kỳ Dữ vẫn luôn đều không có đánh. Nếu không phải sợ chính mình tùy tiện liên hệ Kỳ Dữ sẽ rước lấy hắn chán ghét, Nữ Lệ Hằng đã sớm nhịn không được liên hệ Kỳ Dữ. Hiện tại, nhìn đến Kỳ Dữ rốt cuộc gọi điện thoại cho nàng, Nữ Lệ Hằng kích động nháy mắt chuyển được cái này điện thoại. Ở nghe được Kỳ Dữ mở miệng hỏi nàng ngày mai có hay không thời gian thời điểm, Nữ Lệ Hằng mắt cũng không chấp nói, có, ngươi nhị thẩm cái gì đều không có, chính là thời gian nhiều. Nữ Lệ Hằng chớp mắt liền đem chính mình trên bàn kia đôi đến so sơn còn cao văn kiện quên ở sau đầu. Kỳ Dữ nói một chút chính mình ngày mai sẽ mang Ninh Manh tới cửa bái phỏng, Nữ Lệ Hằng tự nhiên là vỗ tay hoan nghênh, nếu không phải sợ làm sợ Kỳ Dữ, kỳ thật nàng hiện tại liền muốn đi đưa bọn họ cấp tiếp nhận tới. Túc ra người hòa khí lại bên vực người mình, hơn nữa đối Kỳ Dữ cùng Ninh Manh đều thập phần nhiệt tình. Đây là Ninh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ở đi Túc ra một chuyến phản ứng. Bởi vì trước tiên gọi điện thoại, ở Kỳ Dữ cùng Ninh Manh hai người dẫn theo lễ vật tới cửa thời điểm, không chỉ có Nữ Lệ Hằng ở nhà, ngay cả hiện giờ Túc gia đương gia nhân Túc Bác Huy cũng ở nhà. Nữ Lệ Hằng thái độ thực nhiệt tình, nhưng là cũng sẽ không làm người cảm giác khó có thể chống đỡ. Túc Bác Huy tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là ngôn ngữ lại rất thân thiết. Nay một chuyến tới cửa, mặc kệ là Kỳ Dữ vẫn là Ninh Manh, hai người đều cảm giác thập phần thoải mái. Kỳ Dữ cũng không có quên chính mình tới chỗ này mục đích, đang nói lời nói đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền hỏi Âu Vũ Phi gần nhất tình huống. Âu Vũ Phi đối Ninh Manh làm những cái đó sự tình, Nữ Lệ Hằng cùng Túc Bác Huy hai người đều biết được rõ ràng. Nữ Lệ Hằng cùng Túc Bác Huy lúc ấy còn lấy chuyện này, hung hăng chèn ép một chút Âu gia. Chẳng sợ hiện tại chuyện này đã qua đi một tháng, nhưng là Âu gia cổ phiếu như cũ không có hồi ôn, có thể thấy được Túc gia lần này đối Âu gia chèn ép có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại, nghe được Kỳ Dữ chú ý Âu Vũ Phi, Nữ Lệ Hằng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tương phản, Nữ Lệ Hằng cũng ở vẫn luôn đều có phái người ở nơi tối tăm chú ý Âu Vũ Phi cùng Âu gia người tình huống. Nghe được Kỳ Dữ đặt câu hỏi, Nữ Lệ Hằng trực tiếp đem chính mình biết nói ra. Lúc ấy tòa án cấp Âu Vũ Phi tuyên án là câu lưu 15 thiên. Nay 15 thiên Âu Vũ Phi vẫn luôn đều bị nhốt ở cục cảnh sát, thẳng đến kỳ mãn lúc sau mới bị thả ra. Nhưng là lệnh người kinh ngạc chính là, Âu Vũ Phi bị thả ra lúc sau, cũng không có hồi Âu gia, mà là ở ra tới lúc sau trước tiên, đã bị Nam Cung Ngọc người mang đi. Nam Cung Ngọc mang đi Âu Vũ Phi là vì cái gì, cái này Nữ Lệ Hằng tạm thời còn không có điều tra ra. Kỳ Dữ cùng Ninh Manh ở Túc gia ăn cơm trưa, sau đó cáo từ rời đi. Ngồi xe trên đường trở về, Ninh Manh trong lòng như cũ vẻ mặt nghi hoặc. Không biết Nam Cung Ngọc đem Âu Vũ Phi mang về làm cái gì. Nếu là phía trước, Ninh Manh cùng Kỳ Dữ có lẽ còn sẽ suy đoán Nam Cung Ngọc có phải hay không coi trọng Âu Vũ Phi. Nhưng là ở lần đó mở phiên tòa, xem Nam Cung Ngọc đối Âu Vũ Phi lạnh nhạt thái độ, căn bản liền không giống như là động tâm bộ dáng. Chẳng qua, mặc kệ Nam Cung Ngọc vì cái gì muốn đem Âu Vũ Phi mang về, hiện tại Kỳ Dữ cùng Ninh Manh muốn gặp Âu Vũ Phi là không có khả năng. Hai người đều cùng Nam Cung Ngọc không thân. Hơn nữa, cho dù có Nam Cung Ngọc liên hệ phương thức, hai người cũng tìm không ra cái gì lấy cớ đi xem Âu Vũ Phi, càng là không biết đang xem Âu Vũ Phi lúc sau muốn nói chút cái gì. Nịnh manh cùng Kỳ giữ lại ở kinh thị lưu lại mấy ngày, tiêu cái tư nhân trình thám nhìn chằm chằm Âu Vũ Phi ở Nam Cung Ngọc ra tình huống, sau đó đi trở về thành phố S. Nịnh manh đi kinh thị thời điểm, cùng tô ra người ta nói chính mình là đi ra ngoài tiểu du lịch một chuyến. Chính là trở về lúc sau, nàng phát hiện tô ra người xem nàng cùng Kỳ giữ hai người thần sắc đều thay đổi. Tống Quân Hoa cùng tô phụ con hảo, trừ bỏ có đôi khi dừng ở Kỳ giữ trên người ánh mắt lâu một chút ở ngoài, mặt khác cũng không có cái gì giống nhau. Nhưng là Tô Bắc Hằng phản ứng liền lớn. Cho dù là thu được Nịnh manh từ kinh thị cho hắn mang về tới lễ vật, Tô Bắc Hằng thần sắc như cũ vô cùng đau đớn. Giờ phút này, Tô Bắc Hằng trong lòng hoa lạnh. Nịnh manh cùng Kỳ giữ hai người đi kinh thị sự tình, hắn trước đó cũng không biết, bởi vì hắn so Nịnh manh còn trước rời đi ra, hắn đi công tác một đoạn thời gian. Chờ trở về lúc sau, hắn mới từ Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ trong miệng biết, Nịnh manh đi kinh thị chơi. Nguyên bản Tô Bắc Hằng không có nhận thấy được cái gì không đúng. Nhưng là ở biết trên lầu vị kia cũng đi kinh thị lúc sau, Tô Bác Hằng liền tâm tắc tắc. Đã từng chỉ theo sau lưng mình chơi đùa ngoan ngoãn muội muội xoay người có tân tiểu đồng bọn liền tính. Nhưng là nàng cư nhiên còn không rên một tiếng liền cùng dã nam nhân chạy ra đi lãng. Tô Bác Hằng cảm giác chính mình đã chịu thành tấn thương tổn, yêu cầu bình tĩnh một chút. Cho nên hắn đối với Kỳ giữ mắt lạnh đảo qua, phùng trong lòng ngực lễ vật đi vào chính mình phòng. Nịnh manh thần sắc ngây thơ, không rõ nguyên do. Nhưng là Kỳ giữ lại đem đại gia thần sắc thu vào đáy mắt lúc sau, dây lát liền đoán được đại gia tâm tư. Kỳ giữ không quản vị kia trốn vào trong phòng bình tĩnh tương lai đại cứu tử, cẩn thận quan sát một chút Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ thần sắc, thấy hai người trên mặt chỉ có sầu lo cũng không có cái gì mặt trái cảm xúc, hơn nữa đối chính mình thái độ cũng cùng phía trước giống nhau thân thiết lúc sau, Kỳ giữ tâm dần dần hạ xuống. Kỳ giữ lần đầu tiên không có ở Tô gia ăn cơm trưa, mà là lựa chọn sớm cáo từ đi trở về chính mình ra. Nịnh manh vẫn là thần sắc nghi hoặc, có chút không hiểu được Kỳ giữ như thế nào sớm rời đi. Nhưng là đối với Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ mà nói, bọn họ sở dĩ vẫn luôn nghẹn không nói lời nào, chính là bởi vì Kỳ giữ tồn tại. Kỳ giữ đi rồi lúc sau, bọn họ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc cũng càng chân thật một ít. Tống Quân Hoa tiến lên bắt được Nịnh manh tay, mở miệng nói, người đứa nhỏ ngốc này, thấy ra trưởng chuyện lớn như vậy cư nhiên còn gạt ta và người ba, chúng ta lại không phải như vậy không thông tình đạt lý gia trưởng. Nịnh manh. Cùng chính văn không quan hệ tiểu kịch trường. Trở lại phòng Tô Bắc Hằng, lập tức cấp Túc Giặc đã phát điều tin tức, quản hảo ngươi đệ đệ. Túc Giặc. Tô Bắc Hằng, phẫn nộ quăng ngã cái bản ngươi đệ đệ đều đem ta muội quải đi kinh thị thấy trường bối. Túc Giặc, ngoan ngoan phóng cái bản ta đây kêu ta đệ bồi ngươi một cái ca. Chương 630 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. Xong. Tống Quân Hoa nói làm Nịnh manh vẻ mặt ngây thơ. Nàng ngốc ngốc nhìn Tống Quân Hoa, không có ở trước tiên mở miệng nói chuyện. Nhưng là, nàng này không rên một tiếng bộ dáng ở Tống Quân Hoa đáy mắt chính là cam chịu. Tống Quân Hoa cúi đầu thở dài, đem Nịnh manh kéo đến trên sofa ngồi xuống, tận tình khuyên bảo nói, kỳ thật ta và ngươi ba đã sớm nhìn ra hai người các ngươi có chút không thích hợp, cũng vẫn luôn đều đang chờ các ngươi chủ động thẳng thắn, nhưng là các ngươi chậm chạp không mở miệng. Lại còn có gạt chúng ta một khối thấy gia trưởng. Mẹ, chúng ta không có gạt ngươi thấy gia trưởng nha. Nịnh manh cầm lòng không đậu mở miệng ra tiếng. Vậy ngươi cùng ta nói. Các ngươi có hay không ở bên nhau? Tống Quân Hoa nhân cơ hội theo đuổi không bỏ. Nịnh manh không nói gì, nhưng là khuôn mặt lại lén lút đỏ. Nịnh manh này phản ứng, đã hết thể đều ở không nói gì. Kỳ thật Nịnh manh cùng Kỳ giữ hai người cả ngày nị vai tại cùng nhau bộ dáng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra không thích hợp. Phía trước Kỳ giữ tự bế chỉ nhận nàng một người còn hảo thuyết, nhưng là hiện tại hắn hảo lúc sau, hai người còn cả ngày dính ở một khối này xem như cái chuyện gì. Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ đều là thực khai sáng người, nữ nhi lớn lên sớm hay muộn đều là phải gả người. Kỳ giữ ở Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ trước mặt vẫn luôn đều biểu hiện không tồi, Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ đối hắn ấn tượng cũng vẫn luôn đều hảo. Hơn nữa, Túc gia người khác Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người đều đã gặp qua, đại gia tính cách đều thập phần hợp nhau, hai nhà khoảng cách cũng gần, Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người kỳ thật đều đối Kỳ giữ vừa lòng đến không được. Chẳng qua, Kỳ giữ đã từng bệnh tự kỷ. Đây mới là Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người sở lo lắng. Nhưng là Tô Bắc Hằng một câu, lại thay đổi Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ loại này sầu lo. Ba ba mụ mụ các ngươi không cần lo lắng, liền tính hắn về sau bệnh tự kỷ tái phát, kia cũng không có gì quan hệ. Chỉ có hắn dính manh manh, sợ bị manh manh bỏ xuống hình dáng, căn bản liền không cần lo lắng hắn khi dễ manh manh. Tô Bắc Hằng một câu, nói được Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người rộng mở thông suốt. Đúng vậy, liền nhìn phía trước Kỳ giữ kia bệnh tự kỷ còn không có hảo khi. Cả ngày mắt trông mong bắt lấy Nịnh manh góc áo đi theo nàng phía sau đương cái đuôi nhỏ bộ dáng, Nịnh Manh gả qua đi căn bản không cần lo lắng sẽ chịu khi dễ. Đây cũng là Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người không so đo Nịnh Manh cùng Kỳ giữ gạt bọn họ yêu đương nguyên nhân. Ở Nịnh Manh cùng Tô ra người thẳng thắn lúc sau, Túc ra bên kia cũng thực mau đã biết cái này hai người luyến ái tin tức. Cùng Tô ra người giống nhau, Túc ra nhân tâm đều là thập phần vui vẻ thả tán đồng. Đặc biệt là Nưu Tô Lan, còn biết tin tức này lúc sau, lập tức liền gọi điện thoại cho Tống Quân Hoa, bắt đầu thương lượng lễ hỏi sự tình, sợ con dâu này chạy. Nưu Tô Lan kia sốt ruột thái độ nhưng đem Tống Quân Hoa hoảng sợ, nàng tuy rằng có chút cao hứng nhà mình nữ nhi rốt cuộc thoát đơn, nhưng là cũng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đem chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài a. Này thật sự quá hấp tấp. Càng đừng nói, Nịnh Manh hiện tại còn ở độc năm nhất. Tống Quân Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là dùng Nịnh Manh hiện giờ tuổi tiểu vấn đề này cấp cự tuyệt. Đối với Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người tới nói, định không đính hôn cũng không quan trọng, bởi vì hai người trong lòng đều chỉ có lẫn nhau, hai người chi gian cảm tình xa so thường nhân tưởng tượng muốn thâm hậu, liền tính không đính hôn không kết hôn, hai người cũng sẽ vẫn luôn đi đến cuối cùng. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ đối cái này đều không có hứng thú, Nưu Tố Lan cũng chỉ hảo từ bỏ. Nhưng là, Nưu Tố Lan đối Nịnh Manh lại so với phía trước càng muốn nhiệt tình một ít. Bởi vì quan hệ đã cùng người nhà thẳng thắn, Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người cũng không cần cố kỵ, cả ngày đều dính ở bên nhau, tựa như một đôi liền thể em bé to xác. Toàn bộ nghỉ hè, Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người đều ngâm mình ở trong trò chơi khai thác chính mình sự nghiệp. Nịnh Manh tiểu điếm phô càng ngày càng rực rỡ, mỗi ngày thượng hóa đều cần không cung cầu. Mỗi một ngày, Nịnh Manh ngày kiếm vạn kim đều không quá, một cái nghỉ hè qua đi, nàng liền trở thành danh xứng với thực tiểu phú bà. Kỳ giữ cũng rất lợi hại, ở một cái nghỉ hè thời gian, hắn từ thịnh thế công ty game công nhân, biến thành trò chơi này công ty cổ đông chí nhất. Tuy rằng Kỳ giữ ở thế giới này sự nghiệp so ra kém hắn phía trước rất nhiều cái nhiệm vụ vị diện, nhưng là trong thế giới này sự nghiệp lại là hắn dựa vào chính mình năng lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trăng tới. Mỗi năm 7-8 vị số tiến trướng, đã làm hắn đi ở bạn cùng lứa tuổi tuyến đầu, cũng đủ để cho phục chế phẩm Kỳ giữ phục chế phẩm Nịnh Manh hai người vượt qua một cái tốt đẹp quãng đời còn lại. Cái này nghỉ hè, hai người đều quá đến thập phần phong phú. Duy độc có một chút làm hai người ngoài ý muốn chính là, Âu Vũ Phi đã chết. Âu Vũ Phi tử vong là 001 ở trong đầu nhắc nhở Nịnh Manh, Kỳ giữ lúc ấy thuê kia hai cái tư nhân trinh thám vẫn luôn đều không có tra được Âu Vũ Phi từ Nam Cung Ngọc ra tới tung tích. Nịnh Manh hỏi 001 Âu Vũ Phi tử vong nguyên nhân. 001 ở trong đầu đối với Nịnh Manh nói, Âu Vũ Phi là tự sát, đến nỗi tự sát nguyên nhân, 001 cũng không có nói cho Nịnh Manh, chỉ nói thiên đạo không thể trái. Âu Vũ Phi đã chết, tuy rằng nàng này tử vong tin tức có chút không thể hiểu được. Nhưng là không thể không nói, Nịnh Manh trong lòng vẫn luôn banh một cây huyền rốt cuộc có thể lơi lỏng xuống dưới. Bởi vì Nịnh Manh thậm chí đều còn nghĩ tới tốt nghiệp về sau đi kinh thị công tác, nhất định phải làm Âu Vũ Phi kiếp sau không hảo quá nàng mới an tâm. Nghỉ hè lúc sau, Nịnh Manh lại hồi trường học đi học. Nàng cùng Kỳ giữ ở thế giới này nhiệm vụ cũng chỉ dư lại một cái, đó chính là kết hôn. Nhiệm vụ này đối với Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người tới nói, quả thực chính là đề bài tặng điểm. Ở 9 tháng tiến đến thời điểm, Tô Tiểu Manh thân phận chứng rốt cuộc mãn 20 tuổi. Túc qua thân phận chứng cũng đã sớm tới rồi pháp định kết hôn tuổi. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định thoát ly thế giới này. Hiện tại sinh hoạt tuy rằng an nhàn thả tốt đẹp, nhưng là này trước sau không phải bọn họ nhân sinh. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người đi cục dân chính, hoa 9.99 nguyên thay đổi một quyển tiểu hồng buồn. Ở hai người bắt được tiểu hồng buồn thời điểm, hệ thống khối nhiệm vụ trạng thái, giống như phía trước những cái đó nhiệm vụ hoàn thành khi giống nhau, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ mặt sau xuất hiện một cái màu xanh lục đại câu. Đứng ở cục dân chính cửa, Kỳ giữ nhịn không được ôm chặt Nịnh Manh, túi đầu hôn hôn nàng chân bóng cái chán, ngựa khí thành kính lại thận trọng, manh manh ngoan, chờ về sau ta nhất định cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Ân, ta chờ. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hai người trực tiếp lấy lẫn nhau ôm tư thế rời đi vị diện này. Lui tới người chỉ cho rằng này đối người trẻ tuổi vừa mới lãnh giấy hôn thú tâm tình phấn khởi, lại không biết này thân thể thể xác, chính chủ sớm đã thay đổi người. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh đi rồi lưu lại phục chế phẩm, chỉ biết kế thừa hai người ở nhiệm vụ trong thế giới ký ức, cùng hai người kia nồng đậm đến chỉ nhận định lẫn nhau cảm tình. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh rời đi, sẽ không chút nào phục chế thể sinh hoạt. Liên tỷ như hiện tại, ở Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người rời khỏi sau, ở bậc thang gắt gao ôm nhau hai người mở mắt ra, liếc mắt đưa tình, tình so kim kiên. Hắn bắt lấy tay nàng, thấp giọng ôn nhu nói, chúng ta về nhà. Chương 631 Nam Cung Ngọc phiên ngoại, thượng. Mây đen giăng đầy, dường như lập tức liền phải trời mưa không trung. Gió yêu ma từng trận, thổi bay bên đường cây cối lá cây xôn xao vang lên. gợi lên qua đường người quần áo làn váy phi dương. Muốn trời mưa. Trên đường phố người đi đường quay lại vội vàng, đều vội vã đang mưa phía trước chạy về ra. Chỉ có một người bất đồng. Nàng ngốc ngốc đứng ở phía trước cửa sổ, trên mặt thần sắc tiêu xiêu, nguyên bản hẳn là ý cười ngâm ngâm đáy mắt không có chút nào sáng rọi. Nàng giống như là một đóa khai ở trong sa mạc sắp muốn khô héo hoa. Nam Cung Ngọc bắt đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây, nhưng là đang xem rõ ràng phía trước cửa sổ kia thiếu nữ bộ dáng lúc sau, Nam Cung Ngọc tâm đều nắm khẩn. Đó là Tô Tiểu Manh. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận định, đó là hắn Manh Manh. Chẳng sợ hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng sợ hắn không biết đợi lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là, tiềm thức lại nói cho hắn, đợi lát nữa phát sinh, nhất định không phải hắn muốn nhìn đến. Nhưng là lại hình như là vì chứng thực hắn ý tưởng giống nhau, Nam Cung Ngọc trơ mắt nhìn Tô Tiểu Manh đẩy ra cửa sổ, nhấc chân dẫm lên trên ghế. Nàng quần áo hạ tiêu siêu thân hình làm hắn kinh hãi, nhưng là nàng bò cửa sổ động tác càng làm cho hắn hoảng hốt. Không nên nhảy, không nên nhảy. Nam Cung Ngọc liều mạng hô to. Nhưng là thanh âm này chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Hắn vội vàng muốn tiến lên ngăn lại nàng, nhưng là chính hắn giống như cũng không có thân thể, cũng hướng không qua được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, thiếu nữ thân thể ở không trung cấp tốc giảm xuống, cuối cùng trở thành đường cái một bãi huyết hồng. Nam Cung Ngọc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn mở mắt ra, trong mắt sung ra, đôi mắt mở đại đại, giống như còn ham ở vừa mới kia kinh hãi hình ảnh giữa. Trước mắt một mảnh quen thuộc đen nhánh, Nam Cung Ngọc ngồi ở trên giường hoảng hốt một chút. Rối tay ấn sáng trên tủ đầu giường đèn bàn. Ôn nhu màu cam quang mang nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng. Nam Cung Ngọc lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một giấc mộng. Nhưng là lại giống như không phải một giấc mộng. Nam Cung Ngọc giơ tay sờ lên chính mình ngực trái, nơi đó đau muốn chết. Trong mộng một bãi huyết hồng hình ảnh, cũng làm hắn khổ sở đến suýt nữa khóc ra tới. Hắn là Nam Cung gia người thừa kế, từ nhỏ liền học được khắc chế cùng bình tĩnh. Trong trí nhớ duy nhất một lần khóc, vẫn là hắn 8 tuổi khi, mẫu thân chết bệnh lễ tang thượng. Lúc ấy, hắn cũng giống như giờ phút này giống nhau khổ sở. Nam Cung Ngọc quay đầu nhìn xuống giường đầu trên tủ chung, vẫn là rạng sáng, hắn ngủ hạ bất quá 3 cái giờ. Khả năng hắn một ngủ say liền bắt đầu nằm mơ. Trong mộng hình ảnh quá mức với rõ ràng, ngay cả chi tiết đều biểu hiện đến rõ ràng. Duy độc trong mộng phát sinh hết thảy đều cùng hiện thực tương phản. Ở trong mộng, hắn cùng Tô Tiểu Manh như cũ ở trò chơi tương ngộ, hiểu nhau, sau đó sinh ra ái muội. Hai người không chỉ có tương ngộ quá trình giống nhau, ngay cả hắn mỗi lần đi gặp nàng thập phần tâm tình, hai người làm việc chi tiết, nói chuyện nội dung đều giống nhau như lúc. Kia ấm áp sung sướng, lại tim đập thình thịch tâm tình, làm Nam Cung Ngọc lại quyến luyến lại khổ sở. Ở hai người chi gian kia mông lung ái muội phao phao liền phải bị chọc phá thời điểm, hắn xuất ngoại. Sau đó biến hóa từ nơi này bắt đầu. Nam Cung Ngọc biết chính mình xuất ngoại lúc sau gặp được sự tình, cho nên những cái đó sự tình hắn cũng không có mơ thấy. Hắn mơ thấy chính là, ở chính mình đi rồi lúc sau. Âu Vũ Phi là như thế tới lửa gạt đại gia, lại là như thế nào vênh váo tự đắc đứng ở Tô Tiểu Manh trước mặt châm chọc Tô Tiểu Manh. Nàng giả mạo chính mình vị hôn thê, muốn đem Tô Tiểu Manh đuổi ra trò chơi. Nhưng là Tô Tiểu Manh người này, tính cách xem khởi mềm mại dễ khi dễ, nhưng cũng không có tin tưởng Âu Vũ Phi nói. Nàng cự tuyệt. Sau đó hạ trò chơi. Nhưng mà lệnh Nam Cung Ngọc phẫn nộ còn ở phía sau. Âu Vũ Phi cư nhiên khai tiểu hào phát thiệp đi bôi nhỏ Tô Tiểu Manh. Còn thỉnh thủy quân đi trò chơi diễn đàn sợp ẻm. Thậm chí, nàng còn ở hiện thực tiêu tiền thu mua mấy cái dù côn lưu manh, làm cho bọn họ đi đe dọa uy hiếp Tô Tiểu Manh. Nam Cung Ngọc lúc ấy mơ thấy này đó thời điểm, lần xúc động và phẫn nộ giận, nhưng là rồi lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tiểu Manh bị Âu Vũ Phi khi dễ, thậm chí bị buộc thượng tử lộ. Nam Cung Ngọc ở trong ngộng thấy này hết thảy, tự nhiên cũng phát hiện, từ đầu đến cuối, Âu Vũ Phi thủ đoạn cùng mưu kế kỳ thật cũng không cao minh, thậm chí vụng về thực. Âu Vũ Phi sở dĩ có thể thành công rất lớn một nguyên nhân, là bởi vì hắn đối quốc nội phát sinh này hết thể không biết gì, cũng bởi vì Tô Tiểu Manh tuổi còn nhỏ, chưa ra trường học, càng không có kiến thức quá xã hội này hiểm ác. Nam Cung Ngọc trong lòng lúc này mới có chút hối hận. Làm Nam Cung ra đời kế tiếp người thừa kế, hắn thân phận ưu việt, từ nhỏ thấy nhiều âm u thủ đoạn, cho nên đối người ngoài cũng không thân cận, càng không tín nhiệm. Dẫn tới sống đến hơn 20 tuổi, hắn bằng hữu chỉ có con số. Này mấy người cũng đều cùng hắn giống nhau, mỗi ngày bị gia tộc trong công ty sự nghiệp cuốn thân, rất ít chơi trò chơi, liền tính lên trò chơi, y đi theo bọn họ kia lãnh đạm tính cách, cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Hơn nữa, liền tính đã biết trên diễn đàn sự tình, y đi theo kia vài vị bằng hữu tính cách, khả năng cũng chỉ là đem này trở thành một hồi trò khơi hài. Căn bản liền sẽ không bởi vì loại chuyện này đi quấy rầy xa ở nước ngoài nói sinh ý hắn. Nam Cung Ngọc hối hận chính là, nếu hắn tính cách không như vậy lãnh đạm, nếu hắn sinh hoạt không như vậy tự hạn chế, cũng học đi mở rộng một ít chính mình giao hữu phạm vi, đó có phải hay không, liền tới đến cập ở Tô Tiểu Manh phát sinh này hết thảy thời điểm, biết tình huống. Nhưng mà thế giới căn bản là không có nếu. Này rõ ràng là cái cùng hiện thực tương phản cảnh trong mơ, nhưng là không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn có một tia lo lắng cảm xúc. Hắn đôi cảnh trong mơ sự tình nhớ mãi không quên. Hắn thập phần bức thiết muốn biết, ở Tô Tiểu Manh nhảy lầu lúc sau, hắn làm cái gì. Nhưng là Nam Cung Ngọc cũng thập phần thanh tình biết, chính mình hiện tại ngủ không được. Trái tim đau đớn cảm hơi hơi giảm bớt một ít, đã tới rồi có thể thừa nhận nông nỗi. Nam Cung Ngọc xốc lên chăn xuống giường. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt. Đang nằm mơ thời điểm, hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Nam Cung Ngọc mở cửa ra khỏi phòng, nâng bước qua phòng bếp ma một ly cà phê. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, giống như sắp trời mưa. Nam Cung Ngọc tâm tình càng vì ác liệt, bởi vì cảnh trong mơ, cũng là như thế này một cái hiểm ác thời tiết. Đinh, đinh, đinh. Chuông cửa tiếng vang lên vài biến, Nam Cung Ngọc nghe được nhưng là lại không có lập tức phản ứng lại đây. Thẳng đến chuông cửa thanh càng ngày càng dồn dập lúc sau, Nam Cung Ngọc mới tựa như trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, quay đầu nhìn về phía nhắm chặt đại môn. Đã trễ thế này, Nam Cung Ngọc không biết có ai sẽ tìm đến chính mình. Dồn dập chuông cửa thanh ngừng, nhưng là Nam Cung Ngọc trong túi di động lại vang lên. Nam Cung Ngọc móc di động ra cúi đầu vừa thấy, di động thượng biểu hiện điện báo tên làm hắn ánh mắt đột nhiên sống ngội. Âu Vũ Phi. Cư nhiên là Âu Vũ Phi. Nghĩ đến Âu Vũ Phi ở cảnh trong mơ cùng hiện thực làm như thế tương đồng sự tình, nguyên bản liền đối nàng ấn tượng không tốt Nam Cung Ngọc, hiện giờ gần chỉ là ở nhìn đến tên này, trong lòng liền nổi lên từng trận ghê tởm. Âu Vũ Phi kia yếu ớt kiểu nhu thanh âm từ di động truyền ra tới, Ngọc ca, ta hiện tại ở cửa nhà ngươi, ngươi có thể hay không, làm ta trụ một buổi tối. Ta không địa phương khác nhưng đi. Chương 632 Nam Cung Ngọc phiên ngoại, trung. Nam Cung Ngọc trong lòng thập phần chán ghét, nhưng vẫn là mở ra đại môn. Âu Vũ Phi thì là một người đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn đến Nam Cung Ngọc thời điểm, nàng hai mắt sáng ngời, thần sắc chờ đợi, giống như là thấy được chính mình sinh mệnh cận tồn hy vọng giống nhau. Trên thực tế, Nam Cung Ngọc cũng thật là Âu Vũ Phi hiện tại cuối cùng một tia hy vọng. Ở cùng Âu Dân Luân xảo một trận ra tới lúc sau, Âu Vũ Phi tuy rằng không biết về sau đi đâu, nhưng là nàng đêm nay thượng vẫn là muộn quá. Nhưng mà chờ nàng đi khách sạn tính toán tùy tiện khai cái phòng ứng phó một chút thời điểm, mới phát hiện chính mình danh nghĩa sở hữu tạp đều bị Âu Dân Luân ngừng. Âu Vũ Phi hiện tại còn không có tốt nghiệp đại học, cũng còn không có công tác. Nàng hiện tại tiền trong cạn, toàn bộ đều là Âu Dân Luân cho nàng. Âu Vũ Phi trong lòng lại là tức giận lại là hủy khuất, căn bản liền không có nghĩ vậy đời Âu Dân Luân cư nhiên so đời trước còn muốn máu lạnh vô tình. Lúc này, Âu Vũ Phi căn bản liền quên mất chính mình phía trước cùng Âu Dân Luân cãi nhau khi lời nói, nàng chỉ nhớ kỹ Âu Dân Luân giờ khắc này đối nàng tuyệt tình. Âu Vũ Phi ra cửa thời điểm bao đều không có mang, cũng không có chút nào tiền mặt. Nguyên bản Âu Vũ Phi tưởng tùy tiện đi cái bằng hữu nơi đó ứng phó một đêm, nhưng là ở đi bằng hữu chỗ đó lúc sau, Âu Vũ Phi không bao lâu liền hối hận. Như vậy một cái rất tốt thời cơ, nàng hoàn toàn có thể đi xin giúp đỡ Nam Cung Ngọc A. Nam Cung Ngọc từ đọc đại học lúc sau liền một người trụ nàng là biết đến. Âu Vũ Phi thập phần có nắm chắc, liền tính Nam Cung Ngọc đã biết nàng ở trong trò chơi ác ý cấp Tô Tiểu Manh bắt nước bẩn, cũng sẽ bởi vì hai người nhiều năm tình nghĩa, cũng không sẽ cự tuyệt nàng xin giúp đỡ. Cho nên, chẳng sợ hiện tại đã là rạng sáng, nhưng là Âu Vũ Phi vẫn là đi tới Nam Cung Ngọc ra. Trai đơn gái chiếc, nàng tổng chờ mong phát sinh chút cái gì, có thể cho nàng nhất lao vĩnh giật, tâm tưởng sự thành. Nhưng là, Âu Vũ Phi nghĩ đến thực hảo, hiện thực lại không bằng nàng mong muốn. Tuy rằng Nam Cung Ngọc ở nàng gọi điện thoại lúc sau, không bao lâu liền mở ra đại môn, nhưng là đối phương trên mặt lạnh băng thần sắc lại làm Âu Vũ Phi cảm thấy kinh hãi. Vào đi, ngươi tùy tiện chọn cái phòng cho khách ngủ, động tĩnh không cần quá lớn. Nam Cung Ngọc lãnh đạm mở miệng ra tiếng, bưng trong tay cà phê xoay người lên lầu 2. Âu Vũ Phi thần sắc không thể tin tưởng, không thể tin được Nam Cung Ngọc cư nhiên đối chính mình như vậy lãnh đạm. Chẳng lẽ trai đơn gái chiếc cùng ra một thất, hắn liền thật sự không nghĩ chút cái gì sao? Âu Vũ Phi đứng ở đại môn chỗ, ngửa đầu nhìn Nam Cung Ngọc bóng dáng, trong lòng có chút không cam lòng tưởng mở miệng kêu hắn, nhưng là nghĩ đến vừa mới Nam Cung Ngọc xem chính mình cái kia ánh mắt, Âu Vũ Phi không cấm đánh cái dùng mình. Ánh mắt kia, có điểm đáng sợ. Cho dù là lần trước Nam Cung Ngọc ở biết nàng làm những cái đó, thương tổn Tô Tiểu Manh sự tình khi, ánh mắt cũng không như vậy lãnh lệ. Âu Vũ Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bước chân nhẹ nhàng đi vào. Tuy rằng bắt đầu thời điểm, Âu Vũ Phi chỉ nói trụ một buổi tối. Nhưng là nàng ngày hôm sau cũng không có chủ động rời đi. Mà Nam Cung Ngọc cũng giống như quên mất nàng nói những lời này dường như, cũng không có đuổi nàng đi, bất quá đối nàng thái độ lại thập phần lãnh đạm, hoặc là liền dùng một loại thực lạnh băng ánh mắt nhìn nàng, hoặc là liền coi nàng vì không có gì. Âu Vũ Phi nếm thử vài lần cùng Nam Cung Ngọc đáp lời, kết quả đều được đến Nam Cung Ngọc mắt lạnh tương đãi lúc sau, Âu Vũ Phi trong óc linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ tới một cái hấp dẫn Nam Cung Ngọc lực chú ý phương pháp. Âu Vũ Phi dù sao cũng là Âu gia đại tiểu thư, chẳng sợ nàng cũng không phải Âu gia đời kế tiếp người thừa kế, nhưng là kinh thương một chút sự tình cũng rất có hiểu biết. Càng quan trọng là, ngại với nàng đời trước gả cái kia lão công trong nhà kinh thương, sao cổ. Cho nên Âu Vũ Phi đối lúc này một chút sự tình, biết được rõ ràng, quả thực bái lúc ấy cả ngày ở nàng bên thai nhắc mãi vị kia lão công ban tặng. Âu Vũ Phi vì hấp dẫn Nam Cung Ngọc lực chú ý, ra vẻ trong lúc lơ đãng, ở Nam Cung Ngọc trước mặt đề điểm vài câu. Nhưng là nàng không biết, chính là như vậy vài câu, rước lấy Nam Cung Ngọc hoài nghi. Ngày đó buổi tối tuy rằng là nằm mơ, nhưng là Nam Cung Ngọc trong lòng nhưng vẫn đều có một loại trực giác, kia mới là thật sự hiện thực. Kia mới là hắn manh manh. Hắn lần trước tự mình chạy tới thành phố S nhìn đến cái kia thiếu nữ, cũng không phải chính mình sở quen thuộc. Nam Cung Ngọc cảm giác chính mình có chút tố chất thần kinh, bởi vì hắn cư nhiên tưởng ở hiện thực, tìm ra cảnh trong mơ Âu Vũ Phi vì cái gì muốn đem Tô Tiểu Manh bức thượng tử lộ nguyên nhân. Cùng Âu Vũ Phi nhận thức như vậy nhiều năm, Nam Cung Ngọc tuy rằng chưa từng có nói qua luyến ái, nhưng cũng biết Âu Vũ Phi đối hắn kỳ thật cũng không có giữa tình lữ yêu say đắm. Cho nên đối với Âu Vũ Phi vì cái gì muốn ở trong trò chơi hãm hại Tô Tiểu Manh, ở hiện thực lại cố ý muốn rước lấy hắn chú ý, Nam Cung Ngọc trong lòng là thực nghi hoặc, cũng đối Âu Vũ Phi người này tồn tại càng ngày càng hoài nghi. Âu Vũ Phi vẫn luôn ở Nam Cung Ngọc trong nhà không đi, Nam Cung Ngọc cũng không thúc giục. Ngược lại, Âu Vũ Phi có cái gì sở thiếu đồ vật khi, Nam Cung Ngọc còn sẽ phái người cấp Âu Vũ Phi đưa tới. Bởi vì trên mạng đồn đại vớ vẩn, Âu gia người muốn Âu Vũ Phi trở về, cũng là Nam Cung Ngọc thế nàng chán. Âu Vũ Phi không biết Nam Cung Ngọc ở về nước lúc sau, liền đi thành phố S tìm Tô Tiểu Manh, hơn nữa nhận ra này manh manh phi bị manh manh sự tình. Âu Vũ Phi chỉ là nhìn, Nam Cung Ngọc không chỉ có không có đi tìm Tô Tiểu Manh, hơn nữa trong khoảng thời gian này đối nàng cũng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Âu Vũ Phi trong lòng vui mừng khôn xiết, còn tưởng rằng Nam Cung Ngọc thay đổi tâm ý, muốn xem thượng nàng. Nàng dùng tương lai sắp phát sinh sự tình tới hấp dẫn Nam Cung Ngọc ánh mắt, quả nhiên là chính xác. Vui mừng chung Âu Vũ Phi, đối Nam Cung Ngọc phòng ngự rất thấp. Nàng không biết Nam Cung Ngọc đã hoài nghi thượng nàng, còn tưởng rằng là chính mình biểu hiện ra ngoài năng lực, làm Nam Cung Ngọc nhìn bằng con mắt khác, đối Nam Cung Ngọc trước nay liền hỏi gì đáp lấy. Nam Cung Ngọc không nốc, tương phản, làm Nam Cung gia đời kế tiếp người thừa kế, hắn còn thực thông minh. Ở Nam Cung Ngọc hướng dẫn từng bước dưới, Âu Vũ Phi rốt cuộc ở lần nọ nói chuyện phiếm thời điểm nói lộ miệng. Trọng sinh. Nam Cung Ngọc không nghĩ tới. Cư nhiên là trọng sinh. Nam Cung Ngọc soát một chút, từ trên sofa đứng lên, quay đầu nhìn Âu Vũ Phi thần sắc, có khiếp sợ, có không thể tin tưởng. Âu Vũ Phi cũng luống cuống, nàng đấy mắt xẹt qua một tia ảo não, muốn dùng mặt khác để tài đem vừa mới chính mình lời nói cấp che giấu qua đi. Nhưng là Nam Cung Ngọc lại không có cho nàng cơ hội này. Nam Cung Ngọc từng bước ép sát. Trên mặt thần sắc là Âu Vũ Phi trước nay liền không có gặp qua lãnh lệ, thậm chí mang lên một tia sắc ý, đối với Âu Vũ Phi liên thanh chất vấn, người rốt cuộc là cái thứ gì? Vì cái gì muốn có ý định thương tổn Tô Tiểu Manh? Âu Vũ Phi nhìn Nam Cung Ngọc trên mặt lạnh băng thần sắc, thế mới biết, nguyên lai Nam Cung Ngọc trong khoảng thời gian này đối nàng đổi mới, kỳ thật bất quá là một hồi thử. Âu Vũ Phi kỳ thật là một cái thực không có đầu óc người. Từ nàng này hai đời làm sự tình, liền có thể nhìn ra tới. Đời trước lão công trong nhà xảy ra chuyện, nàng oán hận lão công vô năng, cũng oán hận Âu gia máu lạnh vô tình, khoanh tay đứng nhìn, lại cô đơn không nghĩ tới chính mình lại đối bị người trả giá nhiều ít. Thậm chí, ở Nam Cung Ngọc giúp một chút nàng lúc sau, nàng trực tiếp liền đem Nam Cung Ngọc trở thành cuối cùng một cây phù mục, nếu muốn chặt chẽ nắm chặt, chiếm cho riêng mình, lại không có nghĩ tới người khác ý nguyện. Nói tóm lại, Âu Vũ Phi tam quan kỳ thật đã vặn mẹo. Chương 633 Nam Cung Ngọc phiên ngoại, hạ. Âu Vũ Phi phía trước sở dĩ đem Nam Cung Ngọc trở thành phù mục, là bởi vì Nam Cung Ngọc ở nàng nguy cơ khi đối nàng vươn viện thủ cử chỉ. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Ngọc cư nhiên vì Tô Tiểu Manh tới thử, thậm chí lừa gạt nàng. Âu Vũ Phi trong lòng phẫn nộ đến không được, nguyên bản đối Nam Cung Ngọc những cái đó hảo cảm, cũng biến mất hầu như không còn. Nguyên lai mấy ngày này, ngươi đều là gạt ta. Âu Vũ Phi thần sắc phẫn nộ, nguyên bản ta cho rằng ngươi là người tốt. Không nghĩ tới, ngươi cùng người khác kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Nam Cung Ngọc hơi hơi gật đầu, biểu tình lạnh nhạt, trực tiếp đã kêu chính mình tâm phúc tiến vào, không màng Âu Vũ Phi phản kháng, đem Âu Vũ Phi quan vào tầng hầm ngầm. Âu Vũ Phi trong lòng lại là phẫn nộ lại là kinh sợ, vẫn luôn làm Nam Cung Ngọc phóng nàng đi ra ngoài. Nhưng là Nam Cung Ngọc lại sao có thể làm nàng rời đi? tuy rằng là tầng hầm ngầm, nhưng là lại không âm u ẩm ướt, thậm chí vẫn là trang hoàng quá, gia cụ xa xỉ. Chẳng qua, Nam Cung Ngọc không tới xem nàng, tầng hầm ngầm cũng chỉ có Âu Vũ Phi một người. Không có internet, không có tivi, cũng không có di động. Âu Vũ Phi ở bên trong, không thấy được ánh mặt trời, cũng không thấy được người ngoài. Bắt đầu mấy ngày nay, đối với Nam Cung Ngọc vấn đề, Âu Vũ Phi còn sẽ phẫn nộ chửi ầm lên trở về, nhưng là chờ đóng một tuần lúc sau, Nam Cung Ngọc tuy rằng ở thức ăn thượng không có ngược đại Âu Vũ Phi, nhưng mà Âu Vũ Phi chính mình cho chính mình tinh thần áp lực lại là thật lớn. Hơn nữa trường kỳ ở vào một cái phong bế trong mặt thất, Âu Vũ Phi có chút tinh thần hoảng hốt, chính mình đều phải phân không rõ chính mình đời trước cùng đời này. Không đợi Nam Cung Ngọc dùng khác cái gì thủ đoạn, Âu Vũ Phi ở đóng một đoạn thời gian lúc sau, chính mình chủ động ngồi quỳ trên mặt đất, đem đời trước sự tình cùng Nam Cung Ngọc đúng sự thật nói ra. Tuy rằng Âu Vũ Phi nói này đó kiếp trước kiếp này có chút buồn cười, nhưng là Nam Cung Ngọc trong lòng rồi lại một loại quỷ dị trực giác, nàng nói chính là thật sự. Bởi vì trong khoảng thời gian này Nam Cung Ngọc vẫn luôn đang nằm mơ. Hắn mơ thấy chính mình có hai cái cùng hiện thực hoàn toàn tương phản nhân sinh. Đệ nhất thế, hắn cùng Tô Tiểu Manh từ Internet đi đến hiện thực, hắn như nguyện cưới nàng đường chính mình thê tử, hai người bạch đầu giai lão, thẳng đến chết thời điểm đều thực yêu nhau. Đệ nhị thế, chính là hắn lần đầu tiên bị cảnh trong mơ dọa tỉnh kia một đời. Tô Tiểu Manh thừa nhận không được Internet bạo lực nhảy lầu tự sát. Hắn mơ thấy chính mình từ nước ngoài trở về biết tin tức này thời điểm, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, trực tiếp ngồi xổm trong phòng khách liền khóc. Sau đó chờ hắn vận dụng chính mình thế lực tra đi xuống thời điểm, phát hiện này hết thảy cư nhiên toàn bộ đều là Âu Vũ Phi làm. Trong mộng hắn, không màng Âu Vũ Phi là Âu gia đại tiểu thư thân phận, cũng không màng chính mình cùng Âu Vũ Phi nhiều năm tình nghĩa, đem Âu Vũ Phi tra tấn thật sự thảm thực thảm. Nhưng là mặc kệ Âu Vũ Phi quá đến nhiều thảm, trong mộng hắn nhớ tới Tô Tiểu Manh thời điểm, vẫn như cũ đau lòng. Nếu trong mộng hết thảy đều là thật sự, kia lời này, là hắn cùng Tô Tiểu Manh đệ tam thế. Hắn lại một lần mất đi nàng. Nam Cung Ngọc khó chịu đến, quả thực thở không nổi. Thật lớn bi thống cùng tuyệt vọng thật sâu áp lực ở hắn trong lòng, chỉ có trong lòng vừa nhớ tới Tô Tiểu Manh này ba chữ, hắn liền vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Nam Cung Ngọc vẫn luôn không có đem Âu Vũ Phi thả ra, thẳng đến Âu Vũ Phi cùng Nịnh Manh hai người mở phiên tòa trước một ngày, Nam Cung Ngọc mới đưa nàng từ tầng hầm ngầm mang theo ra tới. Bị đóng một đoạn thời gian, gặp lại ánh mặt trời, Âu Vũ Phi đã sớm đã không có phía trước cao ngạo, cả người thậm chí đều có chút sợ hãi rụt rè. Nam Cung Ngọc mang theo Âu Vũ Phi đi thành phố S tòa án mở phiên tòa. Toàn bộ mở phiên tòa trong lúc, Nam Cung Ngọc vẫn luôn đều không có chú ý Âu Vũ Phi, hắn ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở bị Nịnh Manh trên người. Hắn tuy rằng không có gặp qua hiện thực Tô Tiểu Manh, chính là hắn tin tưởng chính mình trực giác. Một người lại như thế nào biến hóa, đôi mắt là không lừa được người. Hắn không biết hiện tại khối này thể xác dưới là cái gì, nhưng nhất định không phải hắn Manh Manh. Bất quá, đối phương có như vậy trong trẻo tươi đẹp con người, cũng không giống như là làm nhiều việc các người. Cứ như vậy đi. Thẩm phán tuyên án lúc sau, Nam Cung Ngọc đứng dậy xoải bước rời đi. Nện bước vội vàng, không hề lưu luyến. Nhưng là không có người biết hắn trong lòng chua xót cùng tuyệt vọng. Hắn thậm chí cảm giác có chút ủy khuất. Chính là hắn không muốn đem này đó cảm xúc trước mặt người khác biểu lộ ra tới. Trước mặt người khác, hắn như cũng là vị kia bình tĩnh cơ trí Nam Cung Ngọc. Đi trở về kinh thị lúc sau, Nam Cung Ngọc bắt đầu không hề quản lý trong công ty sự tình. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng. Nhưng là, hắn không tính toán đem cái này ý tưởng nói cho bất luận cái gì một người. Âu gia lợi dụng cái khác phương pháp tuy rằng chịu đựng túc ra chen ép, nhưng là Âu gia đồng dạng cũng tổn thất thảm trọng. Lúc này đây thị trường chứng khoán sụp đổ, làm Âu gia trực tiếp mất đi nửa giang sơn, từ kinh thị tam đại đầu sỏ lui đi ra ngoài, trừ phi Âu gia tại đây 2 năm có thể ra một cái thương nghiệp thiên tài, bằng không không có 10 năm thời gian, căn bản là hoan bất quá tới. Này hết thể nguyên nhân gây ra đều ứng Âu Vũ Phi dựng lên, Âu dân luôn hận Âu Vũ Phi hận đến muốn chết, thậm chí trực tiếp đăng báo cùng Âu Vũ Phi đoạn tuyệt quan hệ, Âu Vũ Phi về sau liền không phải bọn họ Âu gia người. Ở Âu Vũ Phi bị câu lưu 15 thiên thời điểm, trừ bỏ Nam Cung Ngọc phái người nhìn nàng điểm, còn lại cư nhiên không ai đi xem nàng. Chờ 15 thiên một quá, Nam Cung Ngọc liền phái người đem Âu Vũ Phi tiếp trở về. Âu Vũ Phi sợ hãi Nam Cung Ngọc, nhưng là nàng hiện tại không xu dính túi, Âu gia cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ lúc sau. Những cái đó hoa tỷ muội cũng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không đi Nam Cung Ngọc chỗ đó, Âu Vũ Phi căn bản liền không biết chính mình hẳn là đi chỗ nào. Đã từng chúng tinh phùng nguyệt đại tiểu thư, ở mất đi Nam Cung đại tiểu thư cái này thân phận lúc sau, cư nhiên vô pháp ở cái này xã hội thượng sinh tồn. Nhưng là, Âu Vũ Phi lại không biết, so với đã từng bị Nam Cung Ngọc quan tiến tầng hầm ngầm, hiện giờ nàng trở về đối mặt kia hết thảy, mới là chân chính tra tấn, sống không bằng chết. Nam Cung Ngọc biết Âu Vũ Phi sợ nhất xem phim kinh dị, cho nên trực tiếp trang hoàng một cái 3D bối cảnh tường, một ngày phóng 6 tiếng đồng hồ phim kinh dị cấp Âu Vũ Phi xem, hình chiếu ra tới hình ảnh, giống như là lệ quỷ ở bên cạnh ngươi đuổi theo ngươi lấy mạng giống nhau. Mặc cho Âu Vũ Phi ở bên trong khóc đến kinh thiên động địa, hắn cũng thờ ơ. Nam Cung Ngọc không ngược đãi nàng, chính là sử dụng thủ đoạn, lại so với trực tiếp ngược đãi nàng càng làm cho nàng thống khổ vạn lần. Kia tất cả đều là nơi phát ra với tinh thần thượng tra tấn. Âu Vũ Phi lúc này muốn chạy trốn, nhưng là chạy thoát không cửa. Thẳng đến Âu Vũ Phi chịu không nổi này hết thảy, từ trên ban công nhảy xuống. Nam Cung Ngọc cho nàng an bài nơi là lầu 5. Mười mấy mét cao địa phương nhảy xuống đi, đương trường tử vong. Nam Cung Ngọc đứng ở đối diện tầng lầu, trơ mắt nhìn Âu Vũ Phi nhảy xuống đi, giống như là thấy được Tô Tiểu Manh đối thế giới này tuyệt vọng bộ dáng. Phía dưới truyền đến đạo đạo thét chói tai cùng hò hét, nhưng là Nam Cung Ngọc trong lòng không có chút nào chịu tội cảm, thậm chí có chút giải thoát. Sợ cái gì đâu? Hắn chỉ là làm Tô Tiểu Manh cảm nhận được thống khổ, đều hoàn nguyên ở Âu Vũ Phi trên người mà thôi. Đến nỗi chính mình, Nam Cung Ngọc cũng không có nghĩ tới đi tự thú. Hắn sẽ dùng chính mình này mệnh, tự mình đi tìm Tô Tiểu Manh xin lỗi. Nếu đệ nhất thế hắn chưa từng cứu Âu Vũ Phi. Nếu đệ nhị thế hắn có thể lớn mật một ít, xuất ngoại trước liền đối Tô Tiểu Manh nói ra chính mình đối nàng yêu say đắm. Chính là hết thảy đều không có nếu. Đệ nhị thế hắn là cô độc sống quãng đời còn lại, chính là hiện tại Nam Cung Ngọc không nghĩ như vậy. Độc cô sống quãng đời còn lại tư vị, thật sự quá khổ. Hắn tuy rằng là Nam Cung gia người thừa kế, chính là so với hắn tiểu một tuổi thân đệ đệ, năng lực cũng không so với hắn kém. Nam Cung gia không chỉ hắn một cái người thừa kế, nhưng là hắn lại nhận định Tô Tiểu Manh này một cái thế tử. Hắn không thể làm Tô Tiểu Manh chờ lâu lắm. Nếu trời xanh còn nguyện ý chiếu cố hắn cùng Tô Tiểu Manh, khiến cho hắn tái ngộ thấy Tô Tiểu Manh một lần đi. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Nam Cung Ngọc nhắm mắt lại, làm một cái ôm trời xanh tư thế, sau đó trực tiếp rơi xuống đi xuống. Gió nhẹ từ từ, hắn một chút cũng không sợ hãi. Ngay cả khỏe môi đều là hơi hơi dơ lên. Đó là sắp nhìn thấy người thương vui sướng. Chương 634 cao cấp nhiệm vụ. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người đi trở về hệ thống không gian. Nịnh Manh lần trước mang theo hệ thống không gian cùng nhau thăng cấp lúc sau, hai người nhiệm vụ khen thưởng cũng so với phía trước phong phú một ít. Tiến không gian, phát hiện chính mình lại biến thành một đoàn quang đoàn lúc sau, Nịnh Manh ở giữa không trung lăn một cái, thích ứng một chút chính mình hình thái lúc sau, lập tức chạy tới nhìn thoáng qua chính mình tài khoản. Nàng phía trước làm một cái nhiệm vụ, khen thưởng giống nhau đều là 100 đến 200 linh tệ chi gian. Mà lúc này đây nhiệm vụ này, cư nhiên trực tiếp khen thưởng nàng 300 linh tệ. Số lượng tuy rằng không lớn, chính là lại cũng là cái không nhỏ vượt qua. Nịnh Manh vội vàng chạy tới xem Kỳ Dữ. Kỳ Dữ cũng đang đứng ở quang bình trước mặt, ngẩng đầu xem chính mình tài khoản. Kỳ Dữ. Tích phân, 5.000. Sống lại dịch, 40. Nguyên bản một cái nhiệm vụ khen thưởng 500 tích phân, 3 bình sống lại dịch Kỳ Dữ. Lúc này đây được đến 800 tích phân, 10 bình sống lại dịch vì khen thưởng, cũng coi như là thành quả phong phú. Nịnh Manh dừng ở Kỳ Dữ trên vai, ánh mắt lấp lánh. Gạo lớn nhỏ 001 không biết từ chỗ nào toát ra tới, chậm gì gì bay tới Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trước mặt, mở miệng nói, ta nơi này có một cái cao cấp nhiệm vụ, các ngươi tiếp sao. Nhiệm vụ hoàn thành nói, khen thưởng 1.000 tích phân, 15 bình sống lại dịch. Nịnh Manh nghe, đôi mắt soát một chút liền sáng, nhìn 001 giống như là đang nhìn một tòa tiểu kim sơn. Chính là, từ xưa đến nay, phú quý hiểm trung cầu, Nịnh Manh cũng là biết đạo lý này. Thiên hạ liền không có rớt bánh có nhân chuyện tốt. Là cái gì nhiệm vụ A? Có phải hay không rất nguy hiểm? Nịnh Manh cảnh giác mở miệng. Không nguy hiểm. Cái này khảo nghiệm ký chủ cùng hệ thống chi gian tin cậy năng lực. 001 mở miệng đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ giải thích, nhiệm vụ này không khó, nhưng là thế giới này thiên đạo thực cảnh giác, đã có vài vị nhiệm vụ giả ở lãnh nhiệm vụ này lúc sau, một xuyên qua đi đã bị thế giới này thiên đạo phát hiện sau đó bị bắt đuổi đi thế giới này. Sau lại tổng bộ nghiên cứu lúc sau mới phát hiện, muốn tránh đi thiên đạo tầm mắt, ký chủ liền không thể mang ký ức tiến vào nhiệm vụ thế giới. Nhưng là nói như vậy, ký chủ liền sẽ quên phía trước hết thảy, ở dung nhập đến ủy thác người thân phận lúc sau, ký chủ sẽ đem chính mình trở thành nhiệm vụ thế giới dân bản xứ cư dân, chẳng sợ hệ thống đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không quen biết. Hệ thống cùng ký chủ mạch không quen biết, đây mới là làm nhiệm vụ khi khó nhất khắc phục. Đã có 3 vị nhiệm vụ giả lĩnh nhiệm vụ này, nhưng là đều thất bại. Cái thứ nhất nhiệm vụ giả ở xuyên qua đi lúc sau, thật sự đem chính mình trở thành nhiệm vụ người, cùng nhiệm vụ trong thế giới người kết hôn. Cái thứ hai nhiệm vụ giả, còn lại là bị chính mình hệ thống dọa điên rồi. Cái thứ ba nhiệm vụ giả, cư nhiên đem chính mình hệ thống đương yêu quái giết chết. Sau đó nhiệm vụ đều bị phán định vì thất bại. 001 nói, Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người đều không khó lý giải. Thiên đạo, kỳ thật chính là tương đương với thần tiên giống nhau tồn tại. Chẳng qua nó vô tung vô ảnh, cũng hư vô mờ mịt, nhưng là lại nắm giữ toàn bộ thế giới vận chuyển thứ tự. Mỗi một cái thế giới, đều có thiên đạo tồn tại. Ký chủ, chúng ta tiếp sao? Nịnh Manh không trả lời ngay 001 nói, mà là mở miệng dò hỏi Kỳ Giữ ý kiến. Kỳ Giữ đem ôn nhuận tiểu quang đoàn phùng ở lòng bàn tay, túi lầu hỏi, Manh Manh có sợ không? Không sợ. Một chút đều không sợ. Nịnh Manh đáp lời, vừa nhấc đầu liền thấy được Kỳ Giữ đáy mắt cực nóng cùng ôn nhu. Ân, ta cũng giống nhau. Kỳ Giữ cong cong môi, đáy mắt xẹt qua một mạt điên cuồng. Nếu Nịnh Manh giờ phút này là hình người nói, kia thần sắc của nàng nhất định sẽ thập phần hưng phấn, ánh mắt cực nóng. Hai người một chút đều không lo lắng bọn họ sẽ nhận không ra đối phương, chẳng sợ quên mất đối phương tồn tại, nhưng là những cái đó dung nhập trong cốt nhục cảm tình, liền tính đại não quên mất, thân thể cũng sẽ nhớ rõ. Nịnh Manh hỏi 001, nếu bị thiên đạo phát hiện nói, chúng ta sẽ có phiền toái sao? 001, sẽ không có phiền toái, chỉ là sẽ bị trục xuất hồi hệ thống không gian, giống như là mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ khi giống nhau, sau đó nhiệm vụ thất bại, không có khen thưởng cũng không có trừng phạt. Chỉ là về sau thế giới này nhiệm vụ, hai người các ngươi đều không thể tiếp, cũng không thể bước vào thế giới kia một bước. Nịnh Manh, kia mất đi ký ức đâu? 001, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành cùng không, ở trở lại hệ thống không gian lúc sau, hết thể đều sẽ nhớ tới. Chúng ta đây tiếp. Tốt, lập tức vì các ngươi mở ra truyền tống. Chương 635 công lược bệnh tiểu hoàng tử 1. Ở kia quen thuộc không trọng cảm biến mất lúc sau, liền tính không có chớp mắt, nhưng là Nịnh Manh lại biết lúc này đây nàng không có biến thành người. Thế giới này không có linh hồn của chính mình mà nhỏ, Nịnh Manh trong lòng kỳ thật cũng không mất mát, nhưng là lại có chút đáng tiếc. Bởi vì thế giới này, Kỳ Giữ không nhớ rõ hai người hết thể quá vãng. Nếu nàng là cá nhân nói, kia có thể cùng Kỳ Giữ chế tạo ngẫu nhiên gặp được, một lần nữa nhận thức một chút. Nhưng là hiện tại, nàng biến thành cái gì? Nịnh Manh mở ngập nước con ngươi, túi đầu xem xét chính mình, lông xù xù, bốn con đáng yêu tiểu chảo chảo, một thân da lông tuyết trắng sáng trong. Nàng quơ quơ thân thể. Quay đầu hướng phía sau vừa thấy, phía sau rũ một cái tuyết trắng cái đuôi. Nay không phải nàng phía trước biến quá bất luận cái gì một loại động vật, hơn nữa nàng không thấy mình toàn thân, ngay cả Nịnh Manh cũng không biết nàng chính mình biến thành cái gì. Hơn nữa, ở nhìn quanh một chút bốn phía, Nịnh Manh khiếp sợ phát hiện chính mình cư nhiên bị người nhốt ở một cái lồng sắt tử. Nịnh Manh phẫn nộ đến, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nhưng là Nịnh Manh kiềm chế. Ở đánh giá một chút bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái cổ kính trong phòng. Hơn nữa trong phòng an an tĩnh tĩnh cũng không có người ngoài tồn tại lúc sau, Nịnh Manh nhanh chóng cuộn tròn ở trong lồng, bắt đầu tiếp thu 001 truyền tống cho nàng nhiệm vụ lần này tin tức. Đây là một cái hư cấu thời đại, giống như là thời cổ xã hội phong kiến, thế giới này nam tôn nữ ti, lấy quyền vị quý. Xuyên Nam đại lục một phân thành hai, tả Nam hữu Bắc, mặt khác loại nhỏ quốc gia đều vì hai nước nước phụ thuộc. Nam quốc ba tánh thích xương chính mình quốc gia vì Đại Nam quốc, xương Bắc quốc vì Tiểu Bắc quốc. Mà Bắc quốc con dân tắc thích xưng chính mình quốc gia vì Đại Bắc quốc, xưng Nam quốc vì Tiểu Nam quốc. Lúc này đây ủy thác người thân phận, cũng chính là Kỳ Giữ hiện tại xuyên qua lại đây thân phận, ngại Nam quốc đương kim thánh thượng đệ thất tử, Thương Túc. Thương Túc là mất sớm Ngọc Quý Phi chi tử. Hắn trời sinh dị mắt, sinh ra đêm đó toàn bộ kinh thành sấm sét âm ầm, mưa sa gió giật, bị quốc sư ngắt lời là cái điểm xấu người. Nhưng là, hồ độc không thực tử. Hoàng thượng đem Thương Túc giữ lại. Chỉ là lại đem hắn cùng Ngọc Quý Phi cùng nhau đánh vào lãnh cung. Ngọc Quý Phi đối Thương Túc thực hảo. Chẳng sợ nàng bởi vì Thương Túc tồn tại mất đi thánh thượng sủng ái, chẳng sợ Thương Túc trời sinh dị mắt, trường một đôi hiếm thấy lưu ly màu tím con ngươi. Nhưng lại như cũ ma diệt không được Ngọc Quý Phi đối Thương Túc tình thương của mẹ. Có thể từ một lần thương hộ nữ, biến thành đã từng nhất chịu hoàng thượng sủng ái Quý Phi. Nay đủ để cho thấy Ngọc Quý Phi là cái có tài hoa có tâm kế nữ nhân. Bị biếm lãnh cung lúc sau, nàng liền bắt đầu thu liễm tự thân quan mang, đem chính mình toàn bộ tâm thần đều tiêu phi ở Thương Túc trên người. Thẳng đến Thương Túc 9 tuổi sinh nhật ngày đó, Ngọc Quý Phi vì bảo hộ Hoàng thượng đương trường bỏ mình. Hoàng thượng khiếp sợ rất nhiều, ôm đã hương tiêu ngọc tổn Ngọc Quý Phi, này 9 năm đối nàng coi thường toàn bộ biến thành nồng đậm áy náy cùng muộn tới yêu say đắm. Ngọc Quý Phi cũng chỉ có Thương Túc như vậy một cái nhi tử. Tuy rằng Thương Túc bị quốc sư kết luận vì điểm xấu người, nhưng là nhiều năm như vậy, trong hoàng cung gió êm sóng lặng. Toàn bộ quốc gia cũng phồn vinh hưng thịnh, cũng không có xuất hiện cái gì đại tai nạn. Hoàng thượng đối Thương Túc không mừng cũng dần dần biến mất một ít. Đáp lời đối Ngọc Quý Phi ấy nấy, Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, 9 năm tới, lần đầu tiên phái người đem Thương Túc đưa tới trước mặt hắn. 9 tuổi hài tử, thân hình tuy rằng có chút tiêu siêu suy nhược, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia di truyền hắn mâu thân dung mạo cũng đã có thể cho người đoán trước đến hắn lớn lên lúc sau tuấn mỹ phi phàm. Chương 636 công lược bệnh tiểu hoàng tử 2. Hoàng thượng ở thuận miệng ra đề mục khảo nghiệm một chút lúc sau, phát hiện Thương Túc tuy rằng không có thượng quá học, nhưng là lại có thể đối hắn đưa ra vấn đề đáp đúng như lưu, so với hắn kia mấy cái hoàng huynh còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Hoàng thượng đại hỉ, lập tức liền ban Thương Túc một tòa cung điện, về sau ở hoàng cung đãi ngộ cùng mặt khác hoàng tử giống nhau. Hơn nữa, vì biểu đạt chính mình đối Thương Túc yêu thích, cũng vì đền bù chính mình nhiều năm như vậy đối Thương Túc cùng Ngọc Quý Phi hai mẹ con mặc kệ không hỏi, hoàng thượng còn làm cẩm y hề vệ đem mấy năm nay khi dễ quá Thương Túc cùng Ngọc Quý Phi người toàn bộ kéo đi ra ngoài, toàn bộ trảm lập quyết. Đã từng Thương Túc là mỗi người nhưng khinh tiểu đáng thương, chỉ trước mắt liền nắm giữ vô số sinh mệnh sinh sát quyền to, trở thành bọn nô tài nịnh bợ kinh sợ đối tượng. Nhưng mà này chỉ là cái bắt đầu. Mọi người đều cho rằng hoàng thượng đối Thương Túc yêu thích, chỉ là bởi vì đối Ngọc Quý Phi ấy nấy. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, hắn đối Ngọc Quý Phi tồn tại chậm rãi phai nhạt thời điểm, đối Thương Túc yêu thích cũng sẽ dần dần làm lạnh. Mọi người đều chờ xem Thương Túc chê cười. Nhưng mà, làm đại gia thất vọng chính là, hoàng thượng này một sủng, liền sủng thật nhiều năm. Chờ Thương Túc 16-17 tuổi thời điểm, hắn nghiễm nhiên đã trở thành hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử, không gì sánh nổi. Liền tính là thái tử cũng không dám phản kháng hoàng thượng quyết định, từ trước đến nay đối hoàng thượng nói gì nghe nấy. Nhưng mà chỉ có Thương Túc là cái ngoài ý muốn, hắn không chỉ có đôi khi sẽ phản kháng hoàng thượng quyết định, thậm chí ở văn võ bá quan trước mặt, hắn cũng dám cùng hoàng thượng gọi nhịp. Nhưng là càng làm cho người khiếp sợ chính là, hoàng thượng đối hắn loại này dĩ hạ phạm thượng hành vi, không chỉ có không tức giận, ngược lại mỗi lần đều cười ha ha, đối với Thương Túc thỏa hiệp. 16 tuổi Thương Túc, đã ở kinh thành có chính mình phủ đệ, bị hoàng thượng ban tên là Ngọc Vương Phủ, hắn cũng được đến Ngọc Vương Điện Hạ phong hào. 16 tuổi Thương Túc, lớn lên tuấn mỹ phi phàm, tà mị phong lưu, nhưng là tính cách lại âm tình bất định, tàn nhẫn độc ác. Có nghe đồn hắn yêu thích thu thập mỹ nhân ra, chỉ cần gặp được so với chính mình người lớn lên xinh đẹp, hắn lập tức liền sẽ đem người bắt hồi phủ, sau đó đem đối phương ra mặt trực tiếp bong ra từng mảng xuống dưới. Còn có đồn đãi, hắn không chỉ có thích lột da người, thậm chí còn thích chịu người cốt, đem người xương cốt rút ra ma thành nhạc cụ. Ngọc Vương trong phủ có một đoạn thời gian hàng đêm sinh ca, những cái đó đàn tấu nhạc cụ, toàn bộ đều là người cốt ma chế mà thành. Còn có người nói, mỗi khi đêm trăng tròn, thất hoàng tử liền phải uống đồng tử máu, bằng không liền sẽ biến thành răng nanh quái vật. Về Thương Túc đồn đãi rất nhiều, nhưng là lại không có một cái tốt. Mỗi một cái đồn đãi nói ra, đều có thể ngăn em bé khóc đêm. Mọi người đều nói thất hoàng tử Thương Túc trên tay lây dính vô số người máu tươi, ngay cả trên người, đều tản ra máu tươi mùi tanh. Cũng không phải không có đại thần liên thủ thượng tấu, chẳng qua ở thượng tấu lúc sau, hoàng thượng không chỉ có không có xử phạt tam hoàng tử không nói, thậm chí còn hàng những cái đó đại thần chức vị lúc sau, liền không còn có người dám thượng tấu nói thất hoàng tử nói bậy. Mà Định Manh ở thế giới này nhiệm vụ chính là tìm được Thương Túc, hơn nữa được đến đối phương 100 điểm hảo cảm giá trị. Hảo cảm giá trị từ 001 thật khi vì Định Manh mở ra bá báo nhắc nhở. Định Manh ở tiếp thu xong này hết thể tin tức lúc sau, quả thực có chút không thể tin tưởng. Đồng thời, nàng cũng biết chính mình chủng tộc cùng tình cảnh. Nàng hiện tại là một con mới vừa mãn 4 tháng tuyết hồ, bị thợ săn dùng bẫy dập bắt giữ đến, sau đó bị một vị thương hộ mua đi, hiện tại nàng đang ở vị này thương hộ trong nhà. Bởi vì thân thể này lưu lại tới ký ức, Định Manh biết, vị này thương hộ sở dĩ đem nàng mua trở về, hình như là vì lấy lòng mỗ vị quyền quý. Đã không có cùng kỳ dư chi gian tâm linh cảm ứng, Định Manh thử tránh thoát một chút, lồng sắt nhìn như tiểu xảo tinh xảo, nhưng là lại rất rắn chắc. Lấy nàng sức của một người căn bản là không có biện pháp chạy ra đi. Ninh Manh bị nhốt ở trong lồng, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu, cô độc, lại bất lực. Đến từ quân bảo cấp tốc một phong thơ. Đại gia không cần mua mặt sau kia trương. Hệ thống vừa mới tạp một chút, quân bảo nóng vội nhiều điểm một chút, mặt sau kia trương nội dung cùng này một chương là giống nhau. Mua nói, liền phải lãng phí đại gia 5 phần tiền. Thu phí trương quân bảo xóa không được, hoa một tiếng khóc lóc cho đại gia xin lỗi. Vì đền bù cái này khuyết điểm. Quân bảo ngày mai vặn càng. Làm không được liền để đầu tới gặp. Chương 637 công lược bệnh tiểu hoàng tử 2. Hoàng thượng ở thuận miệng ra đề mục khảo nghiệm một chút lúc sau, phát hiện Thương Túc tuy rằng không có thượng quá học, nhưng là lại có thể đối hắn đưa ra vấn đề đáp đúng như lưu, so với hắn kia mấy cái hoàng huynh còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Hoàng thượng đại hỉ, lập tức liền ban Thương Túc một tòa cung điện, về sau ở hoàng cung đãi ngộ cùng mặt khác hoàng tử giống nhau. Hơn nữa, vì biểu đạt chính mình đối Thương Túc yêu thích, cũng vì đền bù chính mình nhiều năm như vậy đối Thương Túc cùng Ngọc Quý Phi hai mẹ con mặc kệ không hỏi,

không phải nói Ngọc Vương Điện Hạ chưa bao giờ tham gia yến hội sao? Đúng vậy, bất quá lúc này đây rất nhiều người đều nói hắn sẽ đi, không biết cái gì nguyên nhân. Nghe nói rất nhiều quan gia tiểu thư biết tin tức này thời điểm, đều bị dọa khóc đâu. Liền sợ đến lúc đó va chạm tới rồi Ngọc Vương Điện Hạ, để tránh chọc phải không cần thiết phiền toái. Không khóc mới là lạ, Ngọc Vương Điện Hạ hung danh bên ngoài, muốn cho người không sợ đều khó. Hơn nữa Bách Hoa Yến xưa nay đều là các vị quan gia tiểu thư tham gia yến hội, làm Ngọc Vương Điện Hạ một cái ngoại nam tiến đến, nên không phải là tuyển phi đi. Không biết đâu. Bất quá, nghe nói Ngọc Vương Phủ ngày gần đây mỗi đêm đều truyền ra nữ tử kêu rên cầu tình thanh, cũng không biết có phải hay không thật sự. Hai cái nha hoàn nói, liền nghị luận bên ngoài về Ngọc Vương Điện Hạ những cái đó không tốt đồn đãi. Nịnh Manh tuy rằng cũng không biết những việc này thật giả, nhưng là nghe các nàng ở chính mình trước mặt như thế nghị luận Thương Túc, nàng liền thập phần không thoải mái. Đặc biệt là nàng còn biết Thương Túc giờ phút này trong thân thể, chính là chính mình ký chủ. Nịnh Manh ngưỡng đầu, đối với kia hai vị nha hoàn nhe răng trợn mắt. Nàng này không nhỏ động tĩnh rốt cuộc rước lấy kia hai vị nha hoàn chú ý. Nhưng là Nịnh Manh không biết, nàng tự nhận là uy phong bẩm bẩm lại hung tàn vô cùng động tác, dừng ở hai vị nha hoàn trong mắt, chính là một con lông xù xù tuyết hồ ở dương nanh múa vướt mà thôi, nhân tính hóa động tác bởi vì nó lông xù xù bề ngoài trở nên tính trẻ con đáng yêu. Các nàng hai không chỉ có không sợ, thậm chí còn che miệng nở nụ cười, liên tục nói. Hạnh nhi tỷ, ngươi xem này chỉ tuyết hồ là làm sao vậy? Nó múa may móng vướt, là ở cùng chúng ta chào hỏi sao? Động tác thật là đẹp mắt. Hẳn là đi, phía trước xem nàng vẫn luôn nằm, còn tưởng rằng nó làm sao vậy đâu. Kết quả hiện tại xem ra, nàng rõ ràng tinh khí 10 phần sao. Nịnh Manh khí khóc. Bất quá, ít nhiều hai vị này nha hoàn, Nịnh Manh mới biết được, nguyên lai nàng có khả năng bị đưa đi Bách Hoa Yến, mà ký chủ cũng có khả năng sẽ ở trong yến hội xuất hiện. Biết chuyện này lúc sau, Nịnh Manh ăn ngon uống tốt, liền chờ 3 ngày lúc sau Bách Hoa Yến hội. 3 ngày thời gian giây lát mà qua, ở Bách Hoa Yến ngày đó, Nịnh Manh lần đầu tiên bị hai nha hoàn uy xong thức ăn lúc sau, liền hồ mang lồng sắt cùng nhau, bị vị kêu kêu Hạnh Nhi nha hoàn nhấc ra ngoài. Nịnh Manh lần đầu tiên gặp được hai nha hoàn trong miệng lao ra, là cái thân xuyên cẩm y thì trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua bị nhốt ở lồng sắt Nịnh Manh, lồng sắt tuyết hồ mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, không chỉ có không có nửa phần tiêu siêu thậm chí còn màu sắc tỏa sáng. Màu trắng hồ ly mao phụ trợ nó trên trán kia một sợi ngọn lửa sắc da lông càng thêm càng diễm lệ. Cũng không biết có phải hay không nam nhân ảo giác, hắn phát giác mấy ngày không thấy, này chỉ tuyết hồ càng ngày càng đẹp chút. Thậm chí, còn dám dùng cặp kia xanh thẳm sắc con ngươi cùng người nhìn nhau. Rõ ràng là chỉ hồ, nhưng là lại cho người ta một loại kiểu manh khờ ngốc ảo giác. So với phía trước vừa mới mua thời điểm còn đáng yêu. Trung niên nam nhân vừa lòng gật gật đầu, dẫn theo lồng sắt lên xe ngựa. Nịnh Manh ngồi ngay ngắn ở trong lồng. Thành thành thật thật, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, chính là tâm tình có chút khẩn trương. Không ngừng chạy xe ngựa xuyên qua náo nhiệt phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng ngừng ở An Khánh công chúa phủ trước cửa. Trung niên nam tử dùng một trương bố cái ở lồng sắt thượng, màu đỏ tươi bố che khuất lồng sắt, cũng che khuất Nịnh Manh thân hình cùng coi giống. Trung niên nam nhân làm gã sai vặt ôm lồng sắt, sau đó hai người một trước một sau xuống xe ngựa. Nịnh Manh nghe thấy trung niên nam nhân cùng người khác nói chuyện với nhau thành, cuối cùng vẫn luôn đi. Sau đó ở nơi nào đó dừng lại. Nịnh Manh nghe được trung niên nam nhân làm mỗ vị nha hoàn thông truyền thanh âm, ở được đến bên trong chủ nhân hồi phục lúc sau, Nịnh Manh phát hiện chính mình bị mang vào một cái tản ra hơn mùi hương phòng, nàng còn nghe được trung niên nam nhân kêu đối phương vì công chúa bệ hạ. Trung niên nam nhân cùng An Khánh công chúa chưa nói vài câu, lồng sắt thượng vải đỏ đã bị vạch trần. Nịnh Manh ngửa đầu ngước mắt hướng tới ngồi ở thủ vị thượng hoa phục nữ tử nhìn lại. Lồng sắt tuyết hồ, một thân da lông tuyết trắng. Duy độc trên trán đỉnh một đoàn đỏ tươi. Nó hai mắt tròn xoe, giống như là hai viên lộng lẫy không rảnh ngọc bích. Cùng nó vừa đối diện, tức khắc cảm giác chính mình người đều phải hóa. An Khánh công chúa giờ phút này chính là loại cảm giác này. Nàng lập tức giơ tay, mở miệng nói, mau, đem nó ôm lại đây, cấp bổn cung nhìn xem. Công chúa, đây là thảo dân từ một thợ săn trong tay được đến, chưa được đến thuần phục, tiểu tâm nó bị thương công chúa. Trung niên nam nhân đem lồng sắt để tiến lên, thần sắc sợ hãi nói. Mở khóa, như có hậu quả, bổn cung dốc hết sức đảm đương. An Khánh công chúa thần sắc hồn không thèm để ý, nhưng là nói chuyện ngữ khí lại thập phần uy nghiêm, làm người không dám cự tuyệt. Trung niên nam nhân đành phải đem chìa khóa đem ra, khai khóa, thật cẩn thận đem lung môn mở ra. Nịnh Manh trơ mắt nhìn lung môn mở ra, trời biết nàng phí bao lớn kính nhi, mới áp chế chính mình, không có làm chính mình trực tiếp lao ra đi. Nịnh Manh ghé vào lồng sắt, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Cho dù là An Khánh công chúa kia trắng nón mảnh dài tay tới ôm nàng thời điểm, Nịnh Manh cũng mềm thân thể, tùy ý nàng đem chính mình từ lồng sắt ôm ra tới. Trung niên nam nhân thần sắc vui vẻ, lập tức đối với An Khánh công chúa nói hảo chút nịnh bợ êm thai lời hay. An Khánh đem nịnh manh ôm ở chính mình trên đùi phóng, trong lòng một cái cao hứng, trực tiếp ban thưởng hắn 100 lượng hoàng kim. 600 lượng bạc mua tới đồ vật, trong nháy mắt liền không biết phiên nhiều ít lần, này nhưng đem trung niên nam nhân nhạc phiên thiên, lập tức đi theo nha hoàn đi xuống lĩnh thưởng. Chương 639 công lược bệnh tiểu hoàng tử 4. Nịnh manh bị An Khánh công chúa ôm vào trong ngực. Đối phương kia nhu nhược không có xương tay vẫn luôn ở nịnh manh trên người vớt ve, kia thon dài móng tay quát đến nịnh manh có chút đau đớn. Nịnh manh có chút không mừng An Khánh công chúa này thô lỗ động tác, hơn nữa đối phương trên người dày đặc mùi hương cũng làm nịnh manh nghe không phải thực thoải mái, chính là vì nhìn thấy thương túc, nàng vẫn là kiềm chế. Nịnh manh ở trong đầu hỏi 001, ta hiện tại cùng ký chủ phía trước đã không có lẫn nhau cảm ứng, vạn nhất hắn hôm nay không tới yến hội nói, ngươi có thể mang ta tìm được hắn sao? 001, ta có thể vì ngươi mở ra chỉ lộ công năng. Nịnh manh hai mắt sáng ngời, hiện tại cũng có thể. 001, ân. Nịnh manh cơ hồ là gấp không chờ nổi mở miệng, kia hiện tại ta cùng ký chủ khoảng cách có bao xa? Bất quá 3.000 mễ. Không vượt qua 3.000 mễ nói. Nịnh manh ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, kia nói cách khác, liền tính thương túc hiện tại không ở công chúa phủ, nhưng là cũng khoảng cách không xa. Nghĩ đến đợi lát nữa là có thể nhìn thấy ký chủ, nịnh manh trong lòng có chút duyệt tước. An Khánh công chúa đối nịnh manh rất là vừa lòng, cho dù là tại hạ nhân tiến đến bẩm báo bên ngoài có khách quý đã đến thời điểm. An Khánh công chúa cũng như cũ ôm nịnh manh, cũng không có buông ý tứ. Nàng ôm nịnh manh, ra khỏi phòng, đi ở thật dài hành lang gấp khúc hạ. Nịnh manh nghe được vị kia hạ nhân nói, liên tục ở trong đầu hỏi 001, khách quý có phải hay không thương túc? Lại được đến 001 mặt vô biểu tình trả lời, không phải, thương túc vừa mới bị tập kích bị thương, giờ phút này đang ở công chúa phủ mô điều mật đạo nội. A, ký chủ bị thương. Nịnh manh trên người mềm mại hồ ly mau trực tiếp liền nổ tung. Nàng hai chân đối với An Khánh công chúa một đá, trực tiếp liền từ An Khánh công chúa trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất. A! An Khánh công chúa thét chói tai ra tiếng, bên cạnh bọn nô tài cũng bị hoảng sợ. Đi bên nào? Nịnh manh không rảnh lo mặt khác, hỏi lại 001 một tiếng lúc sau, bay thẳng đến 001 nhắc nhở phương hướng chạy tới. Nhìn nó muốn chạy, An Khánh công chúa giơ tay chỉ vào nịnh manh, vội vã mở miệng, mau! Mau đem nó cấp bổn cung chảo trở về. Là, nô tài tuân mệnh. Đại gia ổn định thân hình, một cái lại một cái hướng tới nịnh manh đánh tới. Nịnh manh thân hình như thoi đưa, thân thể nhẹ nhàng, động tác linh hoạt, vài cái lại tránh được đại gia với bắt, cái đuôi vùng, bay nhanh biến mất ở đại gia trước mặt. Nịnh manh không có nghĩ tới chính mình bị An Khánh công chúa người chảo trở về lúc sau, gặp mặt lâm như thế nào trừng phạt. Hiện giờ, nàng trong đầu, toàn bộ đều bị thương túc bị thương mấy chữ này cấp chiếm cứ. Nịnh manh càng chạy càng nhanh, cũng không phải không ai nhìn đến nàng. Chẳng qua nàng tốc độ quá nhanh. Những cái đó phát hiện nàng người cũng chưa thấy rõ nàng là cái gì, nàng liền lưu. Mọi người xem đến, cũng chỉ là nhìn một đoàn bóng trắng từ trước mắt bay nhanh chạy qua mà thôi. Nịnh manh thuận lợi đi tới một mảnh núi giả trước mặt. Nàng nghe theo hệ thống chỉ thị, nện bước hỗn độn nhảy tới nhảy đi, quả nhiên phát hiện sau núi giả có một cái thập phần bí ẩn mật đạo. Nịnh manh bay nhanh chạy đi vào. Hàng năm không thấy ánh mặt trời, mật đạo dâm mắt lạnh. Nịnh manh không chạy bao lâu, đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi nhi từ phía trước truyền đến. Nịnh manh hự chạy qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được dựa ngồi dưới đất người kia ảnh. Tuy rằng mật đạo nội ánh sáng âm u, nhưng là nịnh manh vẫn là rõ ràng thấy được, thương túc cánh tay trên quần áo vượng khai kia một đoàn huyết sắc, cùng với hắn kia quá mức tuấn mỹ lại vô cùng tái nhợt mặt. Nịnh manh không nghĩ nhiều, trực tiếp liền chạy qua đi. Nhưng là ở nàng sắp phải nhờ vào gần thương túc thân thể khi, nguyên bản nhắm mắt lại thương túc đôi mắt đột nhiên mở, mắt đen lạnh băng, thần sắc cảnh giác. Hắn giơ tay, chuẩn xác vô cùng bóp lấy nịnh manh cổ. Nịnh manh không nghĩ tới, hai người lại lần nữa gặp nhau, cư nhiên này đây loại này hình thức gặp mặt. Cảm giác được bóp nàng cổ tay kính nhi càng lúc càng lớn, nịnh manh ngâng lên chảo chảo vô lực dây rủa một chút. Hắn cặp kia mắt đen thần sắc tuy rằng lạnh băng vô cùng, nhưng nịnh manh lại vạn phần quen thuộc, thậm chí lần cảm thân thiết. Chẳng qua hắn đấy mắt lạnh lẽo lại làm nịnh manh có chút bị thương cùng ủy khuất. Nịnh manh mắt ngay mắt, trực tiếp khóc ra tới. Lạnh lẽo chất lỏng từ cặp kia xanh thẳm sắc con ngươi tràn ra, sau đó từ tuyết trắng mao mao thượng chảy xuống. Cuối cùng rơi xuống ở thương túc trên tay. Không nghĩ tới tới không phải địch nhân mà là chỉ hồ ly, cái này làm cho thương túc có chút ngoài ý muốn. Bất quá, liền tính là chỉ hồ ly, nhưng là đánh vỡ hắn bí mật, thương túc liền không tính toán làm nó sống sót. Kết quả, này chỉ hồ ly khóc. Thương túc du mắt, nhìn trên tay trong suốt chất lỏng, sau một lúc lâu lúc sau, buông lỏng tay ra. Nịnh manh rơi xuống ở trên mặt đất lăn một vòng lúc sau, trong miệng phát ra từng trận rồn rập thanh âm. Nếu nàng là cá nhân nói, kia nàng hiện tại hẳn là đang ở nghiêng đầu ho khan. Nhưng là Thương Túc không hiểu, hắn rũ mắt nhìn này chỉ cục bột trắng, lạnh lùng nói, đường xảo. Sau đó Nịnh Manh liền thật sự an tĩnh xuống dưới. Bị Thương Túc véo quá cổ, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng đã có thể ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Nịnh Manh ngửa đầu nhìn Thương Túc, Thương Túc cũng chính rũ mắt nhìn nàng, thần sắc không chút để ý, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thương Túc kia âm tình bất định tàn nhẫn độc ác tính cách thiên hạ đều biết. Nhưng là, hắn lớn lên đẹp, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể đoạt được kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử cái này danh hiệu, cũng là đại gia công nhận sự tình. Nịnh Manh tinh tế đánh giá Thương Túc dung mạo, mày kiếm mắt sáng, con mắt sáng mày đẹp, cặp kia bị xưng là bất tường thâm tử sắc con ngươi, câu hồn nhất phách, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, chẳng sợ giờ phút này trên mặt hắn thần sắc lãnh đạm, cũng trời sinh tự mang liêu nhân phong tình. Hắn dung mạo cùng mất sớm Ngọc Quý Phi có 7 phần tương tự, kế thừa Ngọc Quý Phi Mỹ, nhưng là lại không có nữ nhân âm nhu cùng tu khí, trên người khí chất tự phụ lãnh đạm, tựa như thần để buông xuống. Hiện giờ, cho dù là bị thương bị nhốt ở tối tăm mật đạo, cũng như cũ che lấp không được hắn chút nào phong hoa. Tóm lại, ở biết Thương Túc hiện tại thể xác linh hồn là kỳ dữ lúc sau, mặc kệ hắn là đẹp hay xấu, Nịnh Manh vừa thấy liền thích. Ngay cả hắn vừa mới đối chính mình làm ra véo hầu động tác, Nịnh Manh cũng có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá Thương Túc vừa mới làm ra hành động, nhưng thật ra làm Nịnh Manh thần trí thanh tỉnh một ít, từ 001 trong miệng biết Thương Túc không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau cũng làm Nịnh Manh yên tâm chút. Nịnh Manh cùng Thương Túc nhìn nhau trong chốc lát, xác định hắn đáy mắt đối chính mình chỉ có lạnh lẽo không có sát ý lúc sau, nàng cúi đầu, cực kỳ ủy khuất, hoạt động một chút chính mình tiểu thân thể, từng bước hướng tới Thương Túc tới gần, cũng chậm rãi thử thăm dò Thương Túc phản ứng. Ở phát hiện hắn không có bất luận cái gì động tác lúc sau, Nịnh Manh đi đến hắn bên người, dựa gần hắn nằm sấp xuống, đầu đáp ở chảo chảo mặt trên, sau đó toàn bộ hồ ly cuộn tròn thành một đoàn. Giống như ở làm bạn hắn, lại giống như ở bảo hộ hắn. Nịnh Manh không có trực tiếp rời đi thực chịu Thương Túc ngoài ý muốn. Thương Túc ánh mắt nặng nề nhìn bên người này chỉ màu trắng nắm một hồi lâu, tuy rằng không có lại đối Nịnh Manh làm ra thương tổn nàng động tác, nhưng là nhìn nàng ánh mắt lại thập phần quỷ quất. Chương 640 công lược bệnh tiểu hoàng tử năm. Nịnh Manh cho rằng Thương Túc ở mật đạo chờ đợi cứu viện. Nhưng kỳ thật Thương Túc ai cũng không chờ. Hắn hôm nay bị tập kích, kỳ thật sở chịu thương không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua, vừa vặn hắn trong thân thể nguyên bản độc đột nhiên phát tác, lúc này mới làm hắn tạm thời ngốc tại mật đạo, không có đi ra ngoài. Nịnh Manh không biết nàng cùng Thương Túc ở mật đạo đãi bao lâu, cảm giác giống như đi qua thời gian rất lâu, nhưng là giống như lại không dài hơn. Chỉ là nguyên bản dựa tường mà ngồi Thương Túc, đột nhiên liền đứng lên. Nịnh Manh vẫn luôn đều không có ngủ, nhận thấy được Thương Túc động tĩnh lúc sau, nàng lập tức ngẩng đầu xem hắn, cũng đi theo từ trên mặt đất đứng lên. Nịnh Manh lúc này mới phát hiện, nguyên bản thần sắc tái nhợt kỳ dữ, không biết khi nào bắt đầu, trên mặt cư nhiên khôi phục bình thường hồng nhuận. Nịnh Manh quay đầu nhìn về phía cánh tay hắn. Máu tươi mùi tanh tuy ở, nhưng là đã tiêu tán không ít. Hơn nữa, hắn trên quần áo máu, đã khô cạn, ngưng kết thành một đóa huyết hoa. Kỳ dữ xoay người liền đi. Nịnh Manh dạo bước, gắt gao đi theo hắn phía sau. Ở hắn dừng lại thân hình lúc sau, nàng cũng đi theo dừng lại bước chân, thậm chí còn có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn hắn, tựa hồ là ở kỳ quái hắn như thế nào không đi rồi. Phía trước có ánh sáng thẩm thấu tiến vào, vài bước ở ngoài chính là mật đạo xuất khẩu. Dựa theo Thương Túc phía trước cách làm. Hắn lúc này hẳn là trực tiếp rời đi. Nay chỉ tuyết hồ quá mức thông tuệ, hơn nữa một thân da lông ánh sáng, hôm nay công chúa phủ tổ chức kiến hội, nó lại xuất hiện ở như vậy địa phương, thực rõ ràng là bị người thuần dưỡng. Đối với người khác đồ vật, Thương Túc xưa nay liền không có gì hứng thú. Nhưng là giờ phút này, Thương Túc lại cúi đầu nhìn bên chân tuyết hồ, ngươi muốn đi theo ta một khối đi. Nịnh Manh không có mở miệng, nhưng là lại dùng đầu cọ cọ Thương Túc chân. Sau đó, Nịnh Manh liền cảm giác chính mình sau cổ ra bị người nắm, thân thể đột nhiên treo không, ở nàng kinh hoàng thất thố khi lại bị rơi xuống thật chỗ. Thương Túc đem Nịnh Manh nhắc tới chính mình trên cổ lúc sau liền không ở còn nàng, bước chân nhẹ nhàng, thân hình chớp động, một chút ra mật đạo rời đi núi giả, ở không ai phát hiện thời điểm, thân thể nhẹ nhàng lật qua tường cao. Gió nhẹ gợi lên Nịnh Manh hồ ly mau, Nịnh Manh chạy nhanh vươn móng vuốt, đem Thương Túc chảo đến gắt gao, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận từ trên người hắn ngã xuống. Nhớ tới trước kia chính mình biến thành sủng vật thời điểm, ký chủ bên ngoài hành tẩu khi, mỗi lần đều sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, hoặc là đặt ở trong túi, cặp sách nội, sọt chung khi nào giống như bây giờ, muốn nàng chính mình nắm chặt, cố định thân hình. Không chỉ có cố sức, lại còn có đến gặp phải tùy thời đều phải bị quăng ngã thành một bãi thịt nát sợ hãi. Nhớ tới phía trước đối nàng cẩn thận tỉ mỉ kỳ giữ, Nịnh Manh nhịn không được túi đầu cọ cọ Thương Túc, lại chỉ đụng chạm đến dưới thân vải dệt. Nịnh Manh đón gió rơi lệ, trong lòng lại một lần cảm giác được vạn phần ủy khuất. Đang theo phủ đệ hành tẩu Thương Túc, tuy rằng không có nhìn đến Định Manh trên mặt giờ phút này thần sắc, nhưng là hắn lại quỷ dị đã nhận ra trên vai này chỉ hồ ly kia vẻ vải mất mát tâm tình. Thương Túc không biết nàng vì sao vẻ vải, cũng không biết nàng vì sao mất mát. Nhưng là ở phát hiện nàng đối với chính mình cọ cọ lúc sau, Thương Túc trong đầu đột nhiên liền hiện lên chính mình mu bàn tay thượng kia một giọt trong suốt nước mắt. Thương Túc lạnh lùng nói, không được khóc. Quân bảo, quên hôm nay là bánh trưng tiết, tới thân thích cùng hùng hài tử, hoa một tiếng khóc, ngày vạn không có làm được. Nhược nhược hỏi một tiếng, ta ngày mai thử lại một lần có thể chứ. Anh, chúc đại gia Đoan Ngọ an khang. Đoan Ngọ nhất định phải ăn bánh trưng, bằng không liền không phải Đoan Ngọ. Chương 641 công lược bệnh tiểu hoàng tử 6. Thương Túc đem Định Manh mang về cái kia nghe đồn phủ đệ hạ chôn vô số người thi cốt Ngọc Vương Phủ. Thương Túc trở về là trèo tường tiến vào, cũng không có kinh động chính mình phủ đệ hạ nhân. Hắn mang theo Định Manh vào chính mình phòng lúc sau, liền vừa Định Manh từ chính mình trên vai để ra xuống dưới, đem nàng đặt ở trên bàn. Thương Túc đi vào nội thất, Định Manh từ trên bàn nhảy xuống, dạo bước đi theo Thương Túc phía sau. Nàng nhìn Thương Túc chính mình lấy ra rượu thuốc, thuốc bột cùng băng vải linh tinh đồ vật, trực tiếp liền đem chính mình trên người quần áo cởi xuống dưới, lộ ra cường tráng gầy nhưng rắn chắc nửa người trên. Lệnh Định Manh khiếp sợ chính là, thân là sống trong nhung lụa hoàng tử, Thương Túc phía sau lưng thượng vết thương chồng chất, hơn nữa đều là chút năm xưa vết thương cũ xẹo. Thương Túc động tác quen thuộc cho chính mình cánh tay thượng miệng vết thương tiêu độc, thượng dược, băng bó, động tác liền mạch lưu loát, giống như là đã làm không biết bao nhiêu lần. Thương Túc thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, phía trước cởi ra, trực tiếp bị hắn một phen lửa đốt quang. Thương Túc nhìn Định Manh liếc mắt một cái, nâng bước đi ra ngoài. Định Manh chạy nhanh đi theo hắn phía sau. Phủ đệ hạ nhân ở nhìn đến Thương Túc lúc sau, sôi nổi đối với hắn khuất thân hành lễ. Thương Túc nện bước thong dong từ những người này trước mặt đi qua, không nói một lời. Đại gia cũng đều thấy được theo sát ở Thương Túc phía sau Tiểu Tuyết Hồ, tò mò ánh mắt không ngừng hướng tới Định Manh ngó đi. Ngay cả nghe tin mà đến quản gia ở nhìn đến Định Manh thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt. Hắn đi theo Thương Túc bên người có rất nhiều năm, từ Thương Túc được đến Hoàng thượng sủng ái bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đi theo Thương Túc bên người, thẳng đến Thương Túc bị phong làm Ngọc Vương. Ở cung điện ngoại có chính mình phủ đệ, hắn mới đi theo cùng nhau ra cung, sau đó đương phủ đệ quản gia. Đi theo Thương Túc bên người nhiều năm như vậy, quản gia vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thương Túc từ bên ngoài mang theo vật còn sống trở về. Quản gia đối Định Manh hiếm lạ đến không được. Hơn nữa Định Manh lớn lên lại xinh đẹp, đặc biệt là kia một thân xóa tung lượng lệ lông tóc, càng là làm người muốn đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng xoa xoa. Tìm người cho nó tắm rửa một cái. Thương Túc đối với quản gia mở miệng nói. Tuy rằng cái này nó cũng không có nói ai, nhưng mà mọi người đều minh bạch, chỉ chính là đi theo hắn phía sau Định Manh. Vương gia, là hiện tại sao? Quản gia mở miệng hỏi ra thanh. Ân. Kỳ giữ theo tiếng, thanh âm trước sau như một đạm nhiên. Tốt, lao nô này liền đi làm. Quản gia nói, ngồi xổm thân liền nghĩ đến ôm Định Manh. Định Manh cũng nghe tới rồi kỳ giữ cùng quản gia lời nói, nhưng là nàng chính là cố ý làm bộ không biết. Thậm chí, ở quản gia muốn tới ôm nàng thời điểm. Định Manh còn cố ý vòng qua hắn, tiếp tục theo sát ở kỳ giữ phía sau, tựa như cái trung thực tiểu tùy tùng. Bất quá, vị này lao đại cũng không giống như yêu cầu một con tuyết hồ làm chính mình tiểu tùy tùng, hắn trực tiếp duỗi tay một chảo, chuẩn xác không có lầm nắm kia khống chế Định Manh vận mệnh sau cổ ra. Định Manh trực tiếp đã bị Thương Túc từ trên mặt đất nhấc lên, bốn con tiểu chảo chảo đáng yêu buông xuống tại thân thể hai sườn, bạch bạch cái đuôi cũng thẳng tắp buông xuống, nhọn nhọn lỗ tai nhỏ giật giật. Nàng mở to một đôi thuần tịnh không rảnh con ngươi nhìn Thương Túc, bề ngoài thoạt nhìn thành thật lại ngoan ngoãn. Thương Túc đem Định Manh ném vào quản gia trong lòng ngực, sau đó nâng bước hướng tới thư phòng đi đến. Bị ném đến quản gia trong lòng ngực lúc sau, Định Manh liền thành thật. Tuy rằng nàng có chút chán ghét tắm rửa. Trong thư phòng, ẩn nhất, Thương Túc một mở miệng, lập tức liền có ám vệ xuất hiện ở trước mặt hắn, vương có gì phân phó. Đi tra một chút này chỉ tuyết hồ lai lịch, từ An Khánh công chúa phủ tra khởi. Đúng vậy. Ẩn nhất nháy mắt ẩn độn, tới ảnh vô tung. Định Manh hiện tại ký sinh cái này tuyết hồ thân phận thập phần trong suốt, chỉ cần tìm đối người, tùy tiện vừa hỏi là có thể biết, càng đừng nói hôm nay Định Manh còn ở Khánh An công chúa trong phủ nháo ra như vậy đại động tĩnh. Hơn nữa, Thương Túc cám cọc rơi dụng ở kinh thành các nơi, Ẩn nhất không một lát liền biết rõ Định Manh lai lịch. Thương Túc ngồi ở trước bàn, nghe Ẩn nhất hồi báo, đáy mắt xẹt qua một mạt lưu quang. Nguyên lai tiểu gia hỏa này là khoảng thời gian trước mới bị thợ săn trảo trở về. Nguyên lai nàng còn bị thuần dưỡng quá. Nguyên lai nàng còn không có chủ nhân. Khó trách ngây ngốc, một bộ xuẩn xuẩn bộ dáng. Thương Túc không biết vì sao, suy nghĩ đến nó phía trước cũng không có chủ nhân lúc sau, trong lòng cư nhiên xẹt qua một màn sung sướng. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10, trước mắt hảo cảm độ vì 10. Không không một thanh âm từ Nịnh Manh trong đầu vang lên. Tuy rằng ra tiếng đột nhiên, nhưng là nó âm sắc dễ nghe thanh thúy, cho nên cũng không có dọa đến Nịnh Manh. Nịnh Manh lúc này mới bị hầu hạ nàng tắm rửa nha hoàn từ buồn gỗ vớt ra tới, toàn bộ hồ giống như là gà rớt vào nồi canh giống nhau, nguyên bản xóa tung mau mau giờ phút này toàn bộ dính ở cùng nhau, ướt rầm rề, thấy thế nào như thế nào đáng thương. Ở nghe được không không một thanh âm lúc sau, Nịnh Manh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ. Nịnh Manh kinh hỉ mở miệng nói, không không một, như thế nào nhanh như vậy nha. Ta giống như còn cái gì đều không có làm nha. Không không một rất muốn nói cho Nịnh Manh, nàng cái này đã rất chậm, người cùng hồ chính xác mở ra phương thức, là giống An Khánh công chúa như vậy ánh mắt đầu tiên đã bị nàng đáng yêu xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn, hảo cảm độ cũng sẽ ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Mà không phải giống Thương Túc cái này đều đem hồ ôm về nhà, mới chậm chậm bắt đầu trướng. Bất quá xét thấy Nịnh Manh lần đầu tiên làm loại này nhiệm vụ, không không một cũng không hảo đả kích nàng tính tích cực, mở miệng cổ vũ nói, ân, đối, cố lên. Người là nhất đồng. Nịnh Manh cũng cảm thấy chính mình đồng đồng đát, tắm rửa một cái cư nhiên còn có thể cách không soát hảo cảm, quả thực không cần quá lợi hại. Nịnh Manh tâm tình phấn khởi, lắc lắc thân thể, vô số bọt nước bốn phía. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, Mỹ tư tư thắp sáng cách không soát hảo cảm kỹ năng. Kỳ giữ. Chờ mong mặt bảo bảo tắm rửa sạch sẽ lúc sau vận động tới một phát. Quân bảo, kéo đèn, ngủ, ngủ ngon. Chương 642 công lược bệnh tiểu hoàng tử 7. Bọn nha hoàn dùng sạch sẽ mềm mại khăn lông tinh tế trả lau Nịnh Manh trên người bọt nước. Trên người ướt rầm rề, một chút cũng không thoải mái. Nịnh Manh không một lát liền nhịn không được run run thân thể, những cái đó nha hoàn bị quăng một thân thủy cũng không tức giận, ngược lại cười nhìn Nịnh Manh, thần sắc đầy mặt tò mò. Trong đó một cái viên mặt nha hoàn mở miệng hỏi: Hồng Yến tỷ, này hẳn là chỉ hồ đi. Toàn thân tuyết trắng, thật xinh đẹp. Ân, hình như là tuyết hồ. Dáng người cao gầy cái kia nha hoàn mở miệng đáp lời. Hoa, tuyết hồ, không biết vương gia từ nào mang về tới. Nha hoàn trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là kinh diễm. Câm miệng. Hồng Yến đối với này nha hoàn mắt lạnh đảo qua, chủ tử sự tình há là chúng ta này đó làm nô tỳ có thể nghị luận, chạy nhanh làm việc. Là, Thú Nhi đã biết. Viên mặt nha hoàn bị Hồng Yến một đe dọa, buông xuống đầu, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Nịnh Manh nằm ở mềm mại thảm lông thượng, tùy ý các nàng lăn lộn. Thẳng đến cảm giác bị các nàng trà lau đến không sai biệt lắm lúc sau, Nịnh Manh đứng lên, run run thân thể, sau đó trực tiếp nhảy trên mặt đất. Nịnh Manh nâng bước, hướng tới ngoài cửa đi đến. Những cái đó nha hoàn bị nàng này động tĩnh làm cho không rõ nguyên do, thẳng đến cái kêu Hồng Yến nha hoàn rỗi tay chỉ vào Nịnh Manh, tức muốn hộp máu mở miệng, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem nàng bắt lại. Đây chính là chủ tử từ bên ngoài mang về tới đồ vật, nếu là đánh mất muốn các ngươi đẹp. Là, Hồng Yến tỷ. Mấy cái tiểu nha hoàn theo tiếng, thần sắc kinh hoàng thất thố, động tác thật cẩn thận hướng tới Nịnh Manh tới gần. Hồng Yến lời nói, tuy rằng là sự thật, nhưng là kia vênh mặt hất hàm sai khiến ngự khí cùng thần sắc, lại làm Nịnh Manh có chút không mừng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này nói chuyện thần sắc cao ngạo nha hoàn, lắc lắc cái đuôi, dạo bước đi ra ngoài. Những cái đó nha hoàn gắt gao đi theo Nịnh Manh phía sau, tuy rằng muốn bắt lấy nàng, chính là lại sợ quá yếu nhiều đến nàng, ngay cả duỗi tay động tác đều thật cẩn thận. Nịnh Manh nhớ rõ Thương Túc trên người khí vị, nhàn nhạt lãnh mùi hương nhi, thập phần dễ ngửi. Nàng dọc theo hành lang gấp khúc vẫn luôn đi, cuối cùng đi tới Thương Túc cửa thư phòng trước. Có hai vị thị vệ đứng ở đại môn hai sườn, ở nhìn đến kia chỉ hướng tới bọn họ dạo bước mà đến cục bột trắng khi, hai vị thị vệ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Toàn từ đối phương đáy mắt thấy được cùng chính mình thần sắc liếc mắt một cái rối rắm cùng mê mang. Bọn họ phía trước tuy rằng không có nhìn đến Nịnh Manh, nhưng là lại từ mặt khác hạ nhân trong miệng nghe nói qua nó tồn tại. Nịnh Manh cũng liền tắm rửa một cái công phu, nhưng là về Ngọc Vương Điện Hạ từ bên ngoài mang về một con tuyết hồ tin tức lại sớm đã truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Nàng mới bị Thương Túc mang về tới không lâu, hơn nữa lại lớn lên xinh đẹp tự phụ, mọi người đều sợ không chuẩn nàng ở Thương Túc trong lòng địa vị, cho nên cũng không dám tùy tiện thương tổn nàng. Thư phòng trong địa, ngươi không thể đi vào. Thị vệ A vươn tay vũ khí hù dọa Nịnh Manh. Thị vệ B mắt chịu chịu, tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút ngốc bức, nhưng là cũng đem trong tay chưa ra khỏi vỏ kiếm vương, vọng tưởng ngăn cản Nịnh Manh về phía trước bước chân. Nịnh Manh dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn thoáng qua này hai cái thị vệ, giống như là nghe không hiểu giống nhau, lắc lắc cái đuôi, vòng qua này hai người, trực tiếp từ môn một bên lưu đi vào. Hai vị thị vệ mồ hôi lạnh say sưa. Không có Thương Túc triệu hoán hai người căn bản là không dám bước vào thư phòng một bước, chỉ có thể tùy ý nhìn Nịnh Manh kia lượng màu trắng thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa, trong lòng thậm chí đã làm tốt bị Thương Túc trách phạt chuẩn bị. Bất quá, trong thư phòng hơn nửa ngày đều không có truyền ra Thương Túc thanh âm. Trên thực tế, ở Nịnh Manh tới gần thư phòng thời điểm, Thương Túc cũng đã biết. Thương Túc võ công cao cường, nội lực hồn hậu, ngũ cảm cũng so thường nhân muốn mạnh bén. Nịnh Manh tiếng bước chân nhẹ nhàng, đi theo nàng phía sau những cái đó tiểu nha hoàn nhóm bước chân dồn dập, hai loại hoàn toàn bất đồng tiếng bước chân, ở còn không có tới gần thư phòng thời điểm, đã bị Thương Túc nghe ra tới. Quả nhiên không trong chốc lát, hắn liền nghe được ngoài cửa thị vệ cố tình đè thấp nói chuyện thanh. Kia lời nói là đối ai nói, không cần nói cũng biết. Thương Túc ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, chỉ là ở Nịnh Manh dạo bước tiến vào thời điểm, Thương Túc ánh mắt từ trước mắt Công Văn Dịch chuyển tới rồi trên người nàng. Nịnh Manh vừa mới tắm xong, lông tóc hơi ướt, có chút còn dính ở một khối, không kịp phía trước nàng lông tóc xóa tung bộ dáng đẹp. Nhưng là bộ dáng này dừng ở Thương Túc đáy mắt, lại so với phía trước còn muốn đáng yêu vạn phần. Thương Túc rất có hứng thú nhìn nàng. Nàng mới bị thợ săn từ trong núi chảo trở về không lâu, phía trước không có bị thuần dưỡng quá, cũng không có chủ nhân. Nay liên đại biểu cho, trên người nàng còn không có lây dính những người khác hơi thở. Đây là Thương Túc đối nàng thái độ biến hóa to lớn rất lớn một nguyên nhân. Bất quá Nịnh Manh không có chú ý tới Thương Túc đối nàng thái độ biến hóa. Nịnh Manh ở tiến vào thời điểm ngửa đầu nhìn Thương Túc liếc mắt một cái, tuy rằng cũng thấy được Thương Túc trên mặt kia cười như không cười thần sắc, nhưng là Nịnh Manh còn tưởng rằng hắn là bởi vì chuyện khác vui vẻ, cho nên thực mau lại cúi đầu. Nịnh Manh biết chính mình hiện tại chỉ là một con tuyết hồ, ngay cả hồ yêu đều không tính là. Nàng không giúp được Thương Túc cái gì, duy nhất có thể làm, chính là gắt gao đi theo hắn bên người. Nịnh Manh lập tức đi đến án thư mặt sau, sau đó ở Thương Túc bên chân bỏ xuống dưới, thân hình chiếm cứ thành một đoàn, tựa như phía trước ở mật đạo khi giống nhau, bộ dáng an tĩnh lại ngoan ngoãn. Tiểu gia hỏa này, quả thật là an vạ hắn. Thương Túc túi đầu, thân xác thú vị nhìn Nịnh Manh một hồi lâu, sau đó một lần nữa đem ánh mắt một lần nữa trở xuống trong tay Công Văn Thượng. Nịnh Manh phục ghé vào Thương Túc bên chân. Tuy rằng có một bộ phận là bởi vì nhiệm vụ, nhưng là nàng đối Thương Túc theo sát không tha, còn có càng nhiều là bởi vì trước mắt người này là nàng ký chủ. Tuy rằng hắn không nhớ rõ nàng, nhưng là chỉ cần đãi ở có thể thấy hắn địa phương, Nịnh Manh trong lòng liền rất an tâm. Nịnh Manh tâm tình cao hứng, lông xù xù cái đuôi không tự biết trên mặt đất quét tới quét lui. Trong thư phòng không có an tĩnh bao lâu, quản gia từ bên ngoài tiến vào, đi đến án thư, nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất Nịnh Manh. Sau đó túi đầu mắt nhìn thẳng đối với Thương Túc nói, vương ra, Khánh An công chúa người tới, nói là muốn đem này chỉ tuyết hồ cấp mang về. Khánh An công chúa. Nịnh Manh chi khởi hai chỉ lỗ thai nhỏ nghe quản gia nói, lén lút nâng lên mông nhỏ, đem thân thể của mình hướng Thương Túc phương hướng xê dịch. Thương Túc nhạy bén chú ý tới Nịnh Manh động tác nhỏ, hắn giơ tay đem Nịnh Manh từ trên mặt đất nhấc lên, sau đó đem nàng phóng tới chính mình trên đùi. Tưởng trở về. Thương Túc đối với Nịnh Manh thấp giọng mở miệng. Không nghĩ. Nếu Nịnh Manh giờ phút này là miêu mê nói, nàng khẳng định sẽ đối với Thương Túc miêu miêu miêu làm nũng kêu vài tiếng. Nhưng là nàng hiện tại là một con trời sinh liền tính cách trầm mặc tuyết hồ. Hơn nữa, nàng hôm nay vì hấp dẫn Thương Túc chú ý, ở trước mặt hắn bại lộ đến quá nhiều, thật sự nếu không che giấu một chút, phòng trừng cũng sẽ cùng phía trước vị kia hệ thống giống nhau, bị trở thành yêu quái thiêu chết. Nghĩ kỹ hậu quả lúc sau, Nịnh Manh ra vẻ không có nghe được Thương Túc nói, chỉ là ngoan ngoãn ghé vào hắn trên đùi. Sau đó dùng lông xù xù đầu nhỏ ở trên tay hắn cọ cọ, ôn thuần ngoan ngoãn đến kỳ cục. Chương 643 công lược bệnh tiểu hoàng tử 8. Nịnh Manh này làm lũng kỳ hảo động tác, làm Thương Túc híp híp mắt, đáy lòng thăng ra một mạt sung sướng. Tuy rằng chính hắn cũng không biết chính mình vì sao cao hứng. Nhưng là, không thể nghi ngờ, hắn trước mắt đối này chỉ tuyết hồ hứng thú là cực đại. Thương Túc giơ tay ở Nịnh Manh trên đầu vỗ vỗ, sau đó mới đối trước mắt xem nhẹ hồi lâu quản gia nói. Đi phòng thu chi nơi đó kết toán 1 vạn lượng hoàng kim đưa đi Khánh An công chúa phủ, liền nói này chỉ tuyết hồ bổn vương muốn. Thương Túc thần sắc không chút để ý, cho dù là trực tiếp cướp đoạt một quốc gia công chúa đồ vật, hắn ngữ khí cũng như thế tự nhiên, thật giống như đối phương không phải thân phận cao quý trưởng công chúa, thật giống như hắn một câu đưa ra đi, không phải 1 vạn lượng hoàng kim, mà là ở trên đường hướng tiểu tiểu thương mua chén trà giống nhau nhẹ nhàng nhàn nhã. Quản gia đối Thương Túc quyết định không dám có bất luận cái gì nghi ngờ, lập tức liền đáp, là lao nô này liền đi làm. Quản gia lui đi ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn lại có Thương Túc cùng Nịnh Manh. Thương Túc nguyên bản chỉ là thuận tay, mới ở Nịnh Manh trên đầu vỗ vỗ, kết quả không nghĩ tới, này Mao Tùng Tùng lại bóng loáng nhu thuận xúc cảm, cư nhiên ra ngoài ngoài ý muốn đến hắn thích. Thương Túc tay từ Nịnh Manh trên đầu một đường có thể vớt ve đến nàng cái đuôi chỗ, không chỉ có này bóng loáng nhu thuận xúc cảm đến hắn thích, ngay cả nàng kia mấy chỉ móng vuốt nhỏ, Thương Túc cầm ở trong tay cũng cảm thấy thập phần đáng yêu. Dụ mắt nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực này chỉ tuyết hồ, Thương Túc ôn nhu nói, ta mua ngươi, về sau, ngươi chính là ta một người hồ ly. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10, trước mắt tổng hảo cảm độ vì 20. Trong đầu nhảy nhót ra tới nhắc nhở thanh làm Nịnh Manh trong lòng vui vẻ, cơ hồ là theo bản năng, nàng vươn phấn nộn đầu lưỡi ở Thương Túc mu bàn tay thượng liếm liếm. Ấm áp ướt át đầu lưỡi nhỏ từ hắn mu bàn tay thượng khẽ liếm vài cái, Thương Túc đối với nàng đụng chạm không có chút nào mâu thuẫn. Hắn cong cong môi, một đôi câu nhân bắt mắt đơn phượng nhãn đáy mắt rực rỡ lung linh, ngươi này hành động ta coi như ngươi đồng ý, nếu là về sau ngươi dám tùy tiện cùng người đi nói, ta liền tính toán chân của ngươi. Thương Túc nói chuyện âm điệu cùng phía trước không hề hai dạng, ngữ khi ôn nhu, trên mặt thần sắc cũng nhẹ nhàng sung sướng, nhưng là không biết vì cái gì, chính là làm Nịnh Manh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại âm lãnh thực cốt quái dị cảm. Nịnh Manh run rẩy lật, nhịn không được run run thân thể của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thương Túc, chỉ thấy đối phương khỏe môi hơi câu, mặt mày ôn nhu, một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Chẳng lẽ vừa mới kia âm trầm cảm giác là nàng ảo giác? Hơn nữa, Thương Túc vừa mới đối nàng hảo cảm độ còn đề cao, 0010 không có khả năng lấy nhiệm vụ tiến độ lừa gạt nàng. Nịnh Manh trong chớp mắt đem vừa mới kia mạt âm lãnh cảm giác vứt với sau đầu, lại duỗi thân ra đầu lưỡi nhỏ ở Thương Túc trên tay liếm liếm, coi như đối hắn những lời này đáp lại. Hắn chính là nàng ký chủ đâu. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn. Thương Túc đối chính mình để ở trong lòng người cùng vật, kỳ thật đều đặc biệt để bụng. Chẳng qua mấy năm nay có thể được đến hắn ưu ái sự vật thiếu chi lại thiếu. Mà hiện tại, nhiều một cái Nịnh Manh. Ở hắn nói câu nói kia lúc sau, Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được hắn đối chính mình thái độ đã xảy ra kinh người biến hóa. Phía trước Thương Túc tuy rằng đối Nịnh Manh thái độ cũng không ác liệt, nhưng là cũng không có thật tốt. Ít nhất, hắn đối nàng không có gì kiên nhẫn đó là thật sự, phía trước có mấy lần đều động bất động liền nắm nàng sau cổ ra. Chính là hiện tại đang nói câu nói kia lúc sau, Thương Túc đối Nịnh Manh thái độ trở nên lại ôn nhu lại có kiên nhẫn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, quản gia nguyên bản là muốn đem Nịnh Manh dẫn đi ăn cơm, nhưng là Thương Túc lại ngăn lại hắn động tác, hơn nữa làm người nhiều lấy một bộ chén đũa lại đây. Thương Túc cư nhiên làm Nịnh Manh cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, lại còn có tự mình động thủ kẹp đùi gà cấp Nịnh Manh ăn. Nướng đến kim hoàng sáng bóng đùi gà bị phóng tới nàng trong chén, Nịnh Manh suýt nữa cảm động đến muốn khóc ra tới. Nàng vươn đầu lưỡi nhỏ ở Thương Túc trên tay liếm liếm lấy kỳ cảm tạ, đang nhìn Thương Túc động đũa lúc sau, Nịnh Manh cũng vùi đầu gắm lên. Đùi gà bị nướng đến ngoại tiêu lý nộn, hương vị tươi ngon, Nịnh Manh cao hứng lắc lắc cái đuôi. Quả nhiên ký chủ chính là ký chủ, liền tính ký ức bị phong ấn, nhưng vẫn là sẽ đối nàng thực hảo. Nịnh Manh gặm trong chén đùi gà, cảm thấy hạnh phúc lại thỏa mãn. Nhưng là, nếu nàng lúc này có thể ngẩng đầu nhìn quanh một chút bốn phía, là có thể nhìn đến quản gia cùng với mặt khác hạ nhân kia vẻ mặt khiếp sợ không thể tin tưởng bộ dáng. Từ trước đến nay cũng chỉ có bị người hầu hạ Ngọc Vương Điện Hạ, ngay cả đường kim hoàng thượng cũng không có làm hắn tự mình động thủ gắp đồ ăn thù vinh. Chính là hiện tại, nay chỉ tiểu tuyết hồ lại được đến. Đại gia đem Nịnh Manh ở chính mình trong lòng địa vị hướng lên trên nâng nâng, âm thầm dặn dò chính mình, nhất định không thể chậm trễ này chỉ tiểu tuyết hồ. Lời nói phân hai đầu, thời gian trở lại hôm nay buổi sáng. An Khánh công chúa phủ. Hôm nay Bách Hoa Yến, bởi vì Thương Túc vắng họp, cũng bởi vì Nịnh Manh mất tích, An Khánh công chúa trước tiên kết thúc trận này đến hội. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, quyền quý chi gian cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều biết An Khánh công chúa bị một con tuyết hồ dọa đến, bị kinh, cho nên mới trước tiên kết thúc Bách Hoa Yến. An Khánh công chúa thân phận cao quý, hơn nữa sự ra có nguyên nhân, tuy rằng Bách Hoa Yến kết thúc làm rất nhiều quan gia các tiểu thư đều bạch chạy một chuyến, nhưng không ai dám có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại, các nàng ở hồi phủ lúc sau, còn muốn cho trong nhà trưởng bối chuẩn bị lễ vật, đưa đi công chúa phủ, lấy biểu an ủi. Nhưng là đại gia lại không biết, vị này đồn đãi nhân tuyết hồ mà bị kinh khánh an công chúa, giờ phút này đang ở chính mình trong phòng ngủ sinh long hoa hổ, tinh thần mười phần. Hôm nay Nịnh Manh chạy lúc sau, An Khánh công chúa lập tức khiến cho bên người trưởng sự ma ma ra mặt, trước tiên kết thúc lần này đến hội. Sau đó, An Khánh công chúa liền phân phó phủ đệ sở hữu thị vệ cùng gia nô, làm cho bọn họ cho dù là đào ba thước đất, cũng muốn đem kia chỉ tuyết hồ cho nàng tìm ra. Nghĩ hôm nay kia chỉ tuyết hồ làm nàng ở mọi người trước kinh hoàng thất thố, đại mất mặt mặt bộ dáng, An Khánh công chúa đấy mắt liền lửa giận tăng thăng. Không nghe lời ngoạn ý nhi, nàng bắt được lúc sau nhất định phải hảo hảo nghiêm trị mới có thể ra chính mình trong lòng này khẩu hoán khí. Vì thế, An Khánh công chúa còn vận dụng nàng trong tay số lượng không nhiều lắm ám vệ, rốt cuộc biết, nguyên lai kia chỉ tuyết hồ là bị Thương Túc cấp mang đi. An Khánh công chúa không biết Thương Túc vì cái gì không rên một tiếng liền mang đi kia chỉ tuyết hồ, tuy rằng Thương Túc ở kinh thành ác danh truyền xa, mỗi người kính nhi viễn chi, nhưng lại An Khánh công chúa lại không sợ. Ở biết kia chỉ tuyết hồ bị Thương Túc mang đi lúc sau, An Khánh công chúa trước tiên liền phái người đi Ngọc Vương phủ, đem kia chỉ tuyết hồ cấp phải về tới. Nhưng là, ở nhìn đến hạ nhân nâng một vạn lượng hoàng kim trở về lúc sau, An Khánh công chúa trong lòng không chỉ có không có chút nào cao hứng, thậm chí tức giận càng sâu. Này Ngọc Vương, quả thực buồn cười. An Khánh công chúa lập tức liền tưởng tự mình ra cửa, đi Ngọc Vương phủ tìm Thương Túc Thảo muốn cái cách nói. Nhưng là, ở ra cửa trước, nàng dư quang nhìn thoáng qua kia một đại cái dương ánh vàng rực rỡ hoàng kim, lại đột nhiên phát hiện có chút mại bất động chân. Nàng tuy rằng là thân phận tôn quý công chúa, nhưng là cũng chỉ là lãnh bổng lộc sống qua, danh nghĩa sản nghiệp tuy có, nhưng là kiếm tiền lại không nhiều lắm. Một vạn lượng hoàng kim, đã là nàng 2-3 năm thu vào. An Khánh công chúa vung tay háo, xoay người đi rồi trở về, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói chuyện thanh âm đại đến không biết là che giấu chính mình chật vật vẫn là vì trấn uy hạ nhân. Nàng mở miệng nói, Ngọc Vương quả thực buồn cười. Ngày khác bổn cung đi gặp hoàng huynh thời điểm, nhất định phải hảo hảo nói nói. Chương 644 công lược bệnh tiểu hoàng tử 9. Nịnh manh cùng Thương Túc hai người đối An Khánh công chúa oán hận chút nào không biết, bất quá, liền tính biết, hai người cũng sẽ không để ý. Thương Túc ăn cơm trưa lúc sau liền đi ra ngoài. Nịnh manh cọ hắn ống quần, nguyên bản tưởng đi theo một khối phát ra đi, nhưng là lại bị Thương Túc dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra. Tìm cái nha hoàn nhìn nàng một chút. Thương Túc đối với quản gia mở miệng, sau đó xoải bước hướng tới phủ môn đi đến. Nịnh manh nguyên bản chưa từ bỏ ý định, còn tưởng tiếp tục theo sau, bất quá đang nhìn Thương Túc kia tiêu sái rời đi bóng dáng lúc sau, nàng vẫn là dừng lại. Thương Túc rốt cuộc không có thân là ký chủ khi ký ức, hắn hiện tại chính là nhiệm vụ này trong thế giới sinh trưởng ở địa phương thất hoàng tử. Hiện tại đi ra ngoài, nói không chừng cũng là vì chính sự muốn làm. Nàng nếu là khăng khăng muốn cùng qua đi, không chỉ có sẽ không được đến Thương Túc hảo cảm, ngược lại sẽ làm Thương Túc cảm giác được phiền chán. Lông xù xù tiểu tuyết hồ ngồi xổm ngồi dưới đất, ngưỡng đầu nhỏ, một đôi tròn xoe con ngươi không chớp mắt nhìn Thương Túc bóng dáng, bộ dáng ngoan ngoan ngoan ngoãn. Thương Túc đi đến phủ phía sau cửa, vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là Nịnh Manh như vậy một bộ khờ ngốc ngoan ngoan bộ dáng. Ở phát hiện hắn quay đầu lại lúc sau, tiểu tuyết hồ cao hứng lắc lắc cái đuôi. Có như vậy trong nháy mắt, Thương Túc cư nhiên phát hiện chính mình tưởng rỗi tay chiêu nàng lại đây ý tưởng. Bất quá Thương Túc thực mau đem này một mặt tâm tư ngăn chặn, hắn quay đầu lại, không bao giờ xem kia chỉ ngốc tuyết hồ, xoài bước đi xuống bậc thang. Thẳng đến Thương Túc thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đại môn chỗ lúc sau, Nịnh Manh còn ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ. Quản gia cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó đối với bên cạnh một cái viên mặt nha hoàn vây vây tay, Tú Nhi, lại đây. Tú Nhi tản bộ đã đi tới, nô tỳ ở. Nay chỉ tuyết hồ ngươi hảo sinh nhìn, tiểu tâm đừng làm cho nàng đi lạc. Đợi lát nữa ta sẽ làm người cho ngươi đưa hai chỉ đùi gà lại đây, nếu là nàng chạy loạn nói, ngươi liền dùng đùi gà dẫn nàng. Quản gia đối với Tú Nhi nói. Đúng vậy. Tú Nhi thần sắc có chút sợ hãi ứng hạ. Quản gia còn có chuyện khác xử lý, ở công đạo xong lúc sau, thực mau liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền có nha hoàn cấp Tú Nhi đưa tới một cái hộp đồ ăn. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn cái kia hộp đồ ăn liếc mắt một cái, tuyết hồ khíu giác nhanh nhẹ, tuy rằng không có nhìn đến đùi gà, nhưng là nàng cũng đã ngửi được đùi gà mùi hương. Này, cái này ngươi hiện tại còn không thể ăn. Tú Nhi chú ý tới Nịnh Manh coi giống, chạy nhanh đem hộp đồ ăn đề cao, gắt gao hộ ở trong ngực. Nịnh Manh mới cơm nước xong, bụng còn no, giờ phút này cũng không muốn ăn đồ vật, nàng ánh mắt từ này nha hoàn trên mặt sẽ qua, phát hiện này nha hoàn chính là vừa mới cho nàng tắm rửa lau mình trong đó một cái nha hoàn trí nhất. Nàng cấp Nịnh Manh tắm rửa lau mình động tác thực ôn nhu, hơn nữa nhìn Nịnh Manh ánh mắt cũng mang theo một loại che giấu không được kinh diễm cùng thích, phía trước liền trộm nhìn Nịnh Manh rất nhiều lần, đáy mắt cũng không ác ý. Nịnh Manh đối Tú Nhi ấn tượng còn tính không tồi. Thấy này chỉ tiểu tuyết hồ ngửa đầu nhìn chính mình, Tú Nhi trên mặt thần sắc lại là khẩn trương lại là kích động. Sớm tại hôm nay lần đầu tiên nhìn đến này chỉ tiểu tuyết hồ thời điểm, nàng đã bị này chỉ tuyết hồ bề ngoài cấp manh tới rồi. Quả thực quá xinh đẹp. Nàng chưa từng có nhìn đến quá như vậy xinh đẹp động vật. Đối phương lông xù xù thân thể, tuyết trắng lượng lệ lông tóc, tròn xoe con người, đôi mắt là xanh thẳm sắc, thuần tịnh không rảnh. Còn có nó cái chán trung gian kia một mạt ngọn lửa sắc, vô cớ trung tăng thêm vài phần linh khí. Xinh đẹp lại đáng yêu. Đem Nịnh Manh vẫn luôn nhìn chính mình, Tú Nhi còn tưởng rằng Nịnh Manh là muốn ăn hộp đồ ăn đùi gà, nàng thần sắc rối rắm trong chốc lát, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, dùng tiếp cận với thương lượng ngữ khí, đối với Nịnh Manh nói, cái kia, ta mang ngươi hồi phòng cho khách đi được không? Đi phòng cho khách ta liền cho ngươi đùi gà ăn. Nịnh Manh đầy đầu hắc tuyến nhìn cái này thần sắc vẻ mặt nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện nha hoàn, thật muốn lấy mặt gương cho nàng chiếu chiếu, làm nàng nhìn xem chính mình lúc này xuẩn hình dáng. Đã không có Thương Túc tại bên người, Nịnh Manh cảm giác có chút không thú vị, lắc lắc cái đuôi, từ trên mặt đất đứng lên. Không để ý đến Tú Nhi nói, Nịnh Manh dạo bước hướng tới thư phòng đi đến. Không ở Thương Túc bên cạnh thời điểm, Nịnh Manh chính là một con cao quý lánh diễm tuyết hồ. Tú Nhi có chút khẩn trương, sợ cùng ném Nịnh Manh dường như, nâng bước gắt gao đi theo Nịnh Manh phía sau. Thư phòng đại môn nhắm chặt, phía trước kia hai vị thị vệ thẳng tắp đứng ở cửa phòng hai sườn. Nịnh Manh đứng ở trước đại môn, nâng lên trong đó một con chân trước ấn ở cửa phòng thượng, dùng sức đẩy, môn liền khai. Nịnh Manh dạo bước đi vào, thẳng đến trong thư phòng duy nhất kia trương giường nệm. Ở phía trước thời điểm, Nịnh Manh liền phát hiện cái này giường nệm tồn tại. Hẳn là Thương Túc mỏi mệt khi, ngẫu nhiên nghỉ ngơi địa phương. Giường nệm thượng phô một tầng thảm lông, Nịnh Manh nhảy lên đi, ở giường nệm thượng dẫm dẫm, sau đó tìm cái góc vị trí đem chính mình bàn thành một đoàn. Thương Túc không ở, Nịnh Manh tính toán dùng ngủ tới tống cổ thời gian. Nàng hiện tại thân thể này mới 4 tháng đại, trên danh nghĩa tới nói, còn chỉ là cái bảo bảo. Đinh! Mở ra che giấu nhiệm vụ, thu yêu ký. Chương 645 công lược bệnh tiểu hoàng tử 10. Thu yêu ký. Đây là cái gì? Nguyên bản tính toán ngủ một giấc Nịnh Manh, tức khắc đã bị 001 lời này cấp làm cho ngủ không được. 001, xem tên đoán nghĩa, tu yêu ký, chính là mặt ngoài ý tứ. Ngươi có thể trước ngủ một giấc, nên biết đến thời điểm ta không nói ngươi cũng sẽ biết đến. Hào đi. Nịnh Manh ngây thơ gật gật đầu. Bất quá tu yêu ký, là nàng tưởng như vậy ý tứ sao? Nịnh Manh phục ghé vào mềm mại thảm lông thượng, đầu gối chính mình chân trước, nhắm hai mắt. Nịnh Manh nguyên bản chỉ là tưởng nhắm mắt thiển miên một chút, cũng không có tính toán chân chính ngủ, kết quả này một nhắm mắt, nồng đậm buồn ngủ không biết từ nào mạo trở về, mí mắt một chút liền trở nên trầm trọng vô cùng. Nịnh Manh ngăn cản không được buồn ngủ, trực tiếp đã ngủ. Nay một ngủ, ở trong mộng, vô số hình ảnh đèn kéo quân hoa, tỉnh lại lúc sau Nịnh Manh rốt cuộc biết 001 nói đó là có ý tứ gì. Nguyên lai nàng thân thể này, đều không phải là chỉ là bình thường tuyết hồ, mà là hồ yêu nhất tộc. Trăm ngàn năm phía trước, thế giới này linh khí nồng đậm, ngay lúc đó nhân loại còn không có như vậy cường thịnh thịnh vượng, yêu tộc mới là đại lục này người thống trị. Chẳng qua, không biết từ khi nào bắt đầu, đại lục này nồng đậm linh khí dần dần khô kiệt, hơn nữa yêu tộc còn phát hiện một cái khác đại lục tồn tại. Cái kia đại lục, linh khí nồng đậm, khí hậu ôn hòa, hoàn cảnh hợp lòng người, so đại lục này càng thích hợp yêu tộc sinh tồn, cho nên yêu tộc nhóm đang thương lượng một phen lúc sau, toàn bộ đều cả nhà di chuyển đi qua. Chỉ còn lại có một ít tiểu yêu còn lưu tại đại lục này. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, năm đó những cái đó tiểu yêu, hoặc là đã độ kiếp thành tiên, hoặc là dốc lòng ở núi sâu rừng già tu luyện, hoặc là lâm vào ngủ say, phàm nhân đã có gần trăm năm không có nhìn đến yêu. Mà Nịnh Manh thân thể này, liền chạy một tia yêu tộc huyết thống. Thân thể này tổ tông chính là lúc ấy lưu tại đại lục này tiểu yêu chí nhất. Nó sau lại cùng bình thường tuyết hồ yêu nhau, sinh hạ rất nhiều tiểu tuyết hồ, nguyên bản hồn nhiên yêu tộc huyết thống trở nên hỗn loạn. Cuối cùng lại trải qua mấy thế hệ kéo dài, đã cùng bình thường tuyết hồ không hề hai dạng. Nếu không phải Nịnh Manh đụng chạm tới rồi che giấu nhiệm vụ, được đến năm đó vị kia tuyết hồ lao tổ truyền thừa, nàng hiện tại cũng chỉ là một con bình thường tuyết hồ. Chính là hiện tại, ở được đến tuyết hồ lao tổ truyền thừa lúc sau, vậy không giống nhau. Nịnh Manh có thể tu luyện. Hơn nữa, bởi vì được đến tuyết hồ lao tổ truyền thừa, Nịnh Manh căn bản liền không cần hỏi người khác, chính mình liền biết hẳn là như thế nào tu luyện. Nịnh Manh nhắm hai mắt, hoạt động một chút thân thể của mình, thay đổi một cái thoải mái vị trí tiếp tục nằm. Nịnh Manh một bên mặc niệm tâm pháp, một bên nghiêm túc cảm thụ được quanh thân hơi thở. Bắt đầu thời điểm, Nịnh Manh cảm giác không ra cái gì, chính là ở thử vài lần lúc sau, Nịnh Manh bắt đầu có thể cảm giác được trong không khí hỗn loạn không giống nhau đồ vật, giống một trận mềm nhẹ gió nhẹ, lại dường như một đạo dòng khí, này hẳn là chính là trong truyền thừa sở nhắc tới linh khí. Nịnh Manh nhắm hai mắt, ý đồ khống chế vài thứ kia, đem chúng nó hướng chính mình trong thân thể dẫn. Vài thứ kia bắt đầu thời điểm, còn thực không nghe lời, nhưng là ở Nịnh Manh cường thế nhiều thử vài lần lúc sau, vài thứ kia liền thành thật. Chúng nó chui vào Nịnh Manh thân thể, sau đó ở Nịnh Manh không chế dưới, ở thân thể của nàng có điều không như lưu chuyển. Trong thân thể nhiều thêm vào đồ vật, Nịnh Manh không chỉ có không có nửa phần không khỏe, thậm chí ở chúng nó chạy xuôi mà qua thời điểm, thân thể cảm giác được từng trận ấm áp. Loại này tu luyện cảm giác là thập phần thoải mái, chỉ cần nằm bò là có thể minh tưởng, một bên ngủ một bên tu luyện. Lần đầu tu luyện, Nịnh Manh liền thật sâu trầm mê với trong đó. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện bên ngoài thiên đều tối sầm. Tú Nhi cho rằng Nịnh Manh vẫn luôn đang ngủ, tay chân nhẹ nhàng ở trong thư phòng điểm chẳng đèn. Nịnh Manh mở mắt ra, từ thảm lông thượng đứng lên, run run thân thể của mình, sau đó trực tiếp nhảy đến trên mặt đất. Tú Nhi liền canh giữ ở thư phòng ngoại dưới mái hiên, nhìn Nịnh Manh ra tới, nàng ngồi xổm xuống thân thể, thần sắc kinh hỉ mở miệng, ngươi rốt cuộc tỉnh, vương gia còn không có trở về. Ta hiện tại mang ngươi đi ăn cái gì được không? Nàng một bên mở miệng nói, một bên thật cẩn thận duỗi tay hướng tới Nịnh Manh tìm kiếm. Nịnh manh biết nàng cũng không ác ý, hơn nữa nịnh manh hiện tại cũng đích xác có chút đói bụng. Cho nên liền tùy ý Tú Nhi đem chính mình ôm lên. Tú Nhi ôm nịnh manh đi phòng bếp, làm đầu bếp nữ trang một ít mỹ vị ăn thịt, sau đó đem nịnh manh đưa tới thiên điện dùng cơm. Nịnh manh ăn cái gì thời điểm cực kỳ ngoan ngoãn, một chút cũng không bắt bẻ, Tú Nhi kẹp cho nàng cái gì nàng liền vùi đầu ăn cái gì. Chờ bụng ăn no lúc sau, nịnh manh sẽ không ăn. Nàng ngẩng đầu, dùng thân thể đem hộp đồ ăn hướng Tú Nhi phương hướng đẩy đẩy. Hộp đồ ăn còn có vài dạng đồ ăn không nhúc nhích quá, nàng này hành động, làm Tú Nhi thần sắc có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu nàng không đoán sai nói, này chỉ tuyết hồ, là đem đồ ăn nhường cho nàng ăn sao. Tú Nhi mừng rỡ như điên. Nịnh manh cũng không có chú ý tới thần sắc của nàng, ở ăn no lúc sau, nịnh manh cúi đầu liếm liếm móng vuốt, sau đó cất bước hướng tới phủ đệ đại môn đi đến. Tuy rằng nàng hôm nay mới đến Ngọc Vương Phủ, nhưng là động vật đối giao thông là thực nhớ rất rõ ràng. Nịnh manh xuyên qua hành lang dài cùng đình viện, đi qua nhà thủy tạ ban công, sau đó đi vào tiền viện, ngoan ngoãn ngồi ở phủ môn một bên bậc thang. Lông xù xù đầu nhỏ thường thường đông xem tây xem, cái đuôi lay động lay động. Nịnh manh lớn lên đáng yêu, cơ hồ làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới này chỉ ngồi ở bậc thang tiểu tuyết hồ. Từ đường cái trên đường qua đường người sôi nổi đem ánh mắt dừng ở nịnh manh trên người, cùng đồng hành người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Nguyên lai đây là Ngọc Vương Điện Hạ từ An Khánh công chúa chỗ đó đoạt tới tuyết hồ. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy, bất quá nghe nói Ngọc Vương Điện Hạ sai người cho An Khánh công chúa 1 vạn lượng hoàng kim đâu. Cái gì? 1 vạn lượng? Hừ. Nhỏ giọng chút. Cũng đừng làm cho người nghe xong đi. Ân, ta đã biết. Bất quá 1 vạn lượng hoàng kim mua như vậy một con hồ, Ngọc Vương Điện Hạ cũng quá xa xỉ. Ha ha, chúng ta đem 1 vạn lượng trở thành bảo. Nhưng là ở nhân gia trong mắt nhưng không tính cái gì. Nghe nói An Khánh công chúa ở thu được kia 1 vạn lượng hoàng kim thời điểm, còn cực kỳ không cao hứng, nói muốn đi cáo ngự chẳng đâu. Không thể tưởng, không thể tưởng a. Người đi đường nghị luận sôi nổi rời đi. Sắc trời càng ngày càng ám, không chỉ có Ngọc Vương phủ treo lên đèn lồng, bên ngoài từng nhà cũng đèn lồng cao quải, ánh đèn dâng lên. Thương Túc trở về thời điểm đã là đêm khuya, hắn từ tiếng người ồn ào náo nhiệt phố xá sầm uất tận độn thân hình bay nhanh hiện lên. Ngọc Vương phủ ngoại, mọi âm thanh yên tĩnh, bóng đêm mênh mang, hắn liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ghé vào bậc thang tiểu đoàn tử, tuyết trắng lượng lệ, giữa trán một mạt ngọn lửa đỏ tươi. Hắn trước nay liền không có cảm thụ quá trở về nhà khi có người chờ ấm áp, hiện giờ cư nhiên ở một con tuyết hồ trên người cảm nhận được. Đối phương dường như cảm giác được hắn tồn tại, hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai giật giật, sau đó ngẩng đầu hướng tới hắn nhìn qua. Nịnh manh ở nhìn đến Thương Túc thời điểm, cao hứng cực kỳ. Giống như là một con cẩu cẩu thấy được trở về nhà chủ nhân giống nhau hưng phấn nóng bỏng, không chút suy nghĩ, nàng phe phẩy cái đuôi, từ trên mặt đất bò dậy, bước chân bay nhanh hướng tới Thương Túc chạy tới. Chương 646 công lược bệnh tiểu hoàng tử 11. Thương Túc thấp người trực tiếp đem Nịnh Manh từ trên mặt đất ôm lên. Hắn động tác mềm nhẹ, không giống phía trước dẫn theo Nịnh Manh sau cổ ra như vậy tùy ý, mà là đôi tay đem Nịnh Manh ôm lên, tựa như ôm tiểu hài tử như vậy, đem Nịnh Manh ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thương Túc sờ sờ Nịnh Manh trên người mềm mượt hồ ly mao, ôm nàng tiếp tục đi phía trước đi. Thủ vệ thị vệ cùng Tú Nhi cũng thấy được Thương Túc, sôi nổi đối với hắn hành lễ. Thương Túc bước đi lên đài giai, trực tiếp bước vào phủ bên trong cánh cửa. Thương Túc ôm Nịnh Manh không bao lâu, quản gia liền ra tới, hắn tôn kính đối với Thương Túc hỏi, vương gia cần phải dùng nữa? Không cần, bổn vương ở bên ngoài đã ăn qua. Thương Túc đi chưa được mấy bước, lại nói, nó nhưng ăn qua. Quản gia hơi hơi sửng sốt. Vội vàng quay đầu nhìn về phía sau gắt gao đi theo Tú Nhi. Tú Nhi lập tức tiến lên, hồi vương ra, nó đã ăn qua bữa tối. Ân, đi xuống đi. Thương Túc vừa lòng gật gật đầu, ôm Nịnh Manh đi phủ đệ trong đó một cái nhà ở. Cái này nhà ở Nịnh Manh phía trước không có đã tới, nhưng là nàng lại giống như ngửi được một tia ướt át khí vị. Nịnh Manh ngẩng đầu, ở giữa không trung ngửi ngửi. Thương Túc chú ý tới nàng động tĩnh, giơ tay vô vô nàng đầu, thần sắc có chút buồn cười, đừng nghe thấy. Bổn vương nơi này nhưng không có gì ăn ngon. Thương Túc ôm Nịnh Manh đi vào buồng trong, Nịnh Manh thế mới biết, nguyên lai nơi này có một cái suối nước nóng. Phao suối nước nóng, nay ước chừng là Thương Túc số lượng không nhiều lắm yêu thích chi nhất. Ở bên ngoài bận rộn buôn ba cả ngày lúc sau, trở về ngâm một chút, thân thể liền sẽ nhẹ nhàng thoải mái không ít. Phía trước phao suối nước nóng là vì trên người thương độc, nhưng là dần dà, liền dưỡng thành phao suối nước nóng thói quen. Thương Túc không thích có người gần người hầu hạ, cho dù là ở bên ngoài. Hắn cũng rất ít mang tùy tùng một khối ra cửa. Đem Nịnh Manh đặt ở một bên trên ghế, Thương Túc giơ tay giải khai chính mình trên quần áo lãnh khấu. Hắn động tác bay nhanh, không trong chốc lát, liền đem chính mình cởi cái tinh quang. Nịnh manh ánh mắt chỉ là ở suối nước nóng mặt trên nhìn nhiều trong chốc lát, chờ phục hồi tinh thần lại đem ánh mắt chuyển hướng trên người hắn thời điểm, liền nhìn đến cái nào đó không thể miêu tả chi vật. Bởi vì nàng hiện giờ vị trí quan hệ, cùng nàng thân thể coi giống bình tề, là ẩn nút ở nam nhân dưới thân ngủ say đại điểu, cho dù là giấc ngủ trạng thái, nhưng là cũng như cũ nặng trĩu, hình dạng không thể khinh thường. Nịnh manh kêu sợ hãi một tiếng, thân thể run lên, toàn bộ hồ đều từ trên ghế lăn xuống đi xuống. Nàng thình lình xảy ra tiếng kêu đem Thương Túc hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi xem nàng. Ở nàng sắp rơi xuống đất thời điểm, thân hình thuấn di, Thương Túc rôi tay đem Nịnh manh bớt ở chính mình trong lòng ngực. Nếu là những người khác hoặc vật ở trước mặt hắn như vậy lúc kinh lúc giống bộ dáng, Thương Túc liền tính không tức giận, cũng khẳng định sẽ thúc thủ bàng quan. Nhưng là hắn đối với chính mình cảm thấy hứng thú lại thập phần có kiên nhẫn. Ở rôi tay đem Nịnh manh bớt hồi chính mình trong lòng ngực lúc sau, hắn không chỉ có không có chút nào sinh khí, thậm chí trên mặt thần sắc còn cười như không cười mở miệng, dọa tới rồi. Vẫn là bổn vương cởi quần áo ngươi liền không quen biết. Thật xuẩn. Thương Túc dưới đáy lòng như thế đánh giá. Nịnh manh bị Thương Túc ôm vào trong ngực, hắn hiện tại trên người chưa phiến lũ, ôm nàng thời điểm. Nịnh manh có thể cảm giác được rõ ràng nam nhân kia cường tráng ngạnh bang bang ra thịt hạ cất giấu bạo phát lực. Hơn nữa bởi vì dựa gần, nịnh manh chóp mũi toàn bộ đều tràn ngập nam nhân trên người dương cương vị. Vừa mới nhìn đến khoe chim hình ảnh, làm nịnh manh trong đầu không chịu không chế nhớ tới trước mấy cái vị diện nào đó sự tình, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều nhiệt lên. Nịnh manh mắc cỡ đỏ mặt, che lại chảo chảo, đem đầu vùi vào mau mau không nghĩ để ý tới Thương Túc, cũng không dám dương mắt xem Thương Túc. Nếu nàng giờ phút này là cá nhân nói, nhất định thẹn thùng đến khuôn mặt đều đỏ. Thương Túc đảo không tưởng nhiều như vậy, nịnh manh biểu hiện đến lại như thế nào ngoan ngoãn, ở hắn đáy mắt, cũng bất quá chính là một con tuyết hồ mà thôi. Hắn tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ vậy chỉ tuyết hồ đang ở thẹn thùng. Hắn chỉ là ở không chiếm được đáp lại lúc sau, giơ tay chọc chọc trong lòng ngực này chỉ hồ ly đầu, lại được đến nó ném lại đây một đuôi to. Dại dột đáng yêu. Thương Túc cười khẽ ra tiếng, đem nịnh manh thả lại trên ghế. Sau đó đi vào suối nước nóng chung. Lúc trước kiến tạo cái này suối nước nóng thời điểm, liền thiết kế đến thập phần xảo diệu. Cái này suối nước nóng đủ đại, có thể tùy ý Thương Túc ở bên trong chơi thủy bơi lội, cũng ở suối nước nóng một bên thiết lập cầu thang hình dạng. Có thể cho hắn ngồi ở bên trong phao tắm mà không cần lo lắng đầu bị thủy bao phủ. Nịnh manh vươn móng vuốt, đem chính mình lông xù xù đầu nhỏ gắt gao che lại, nàng nghe được kỳ giữ xuống nước thanh âm, nhưng là lại không có lập tức ngẩng đầu. Thẳng đến nàng trong đầu hình ảnh toàn bộ đuổi ra đi, lại làm chính mình tĩnh hạ tâm tới lúc sau, nịnh manh mới đưa đầu từ móng vuốt dò ra tới, trận mắt hướng tới suối nước nóng Thương Túc nhìn lại. Thương Túc ngồi ở suối nước nóng bên trong, chỉ lộ ra bả vai trở lên bộ vị. Hắn dọc theo bên cạnh ao mà ngồi, tóc dài dùng một cây châm cài cố định, thật dài tóc đen phô chiếu vào suối nước nóng biên. Trong ao sương mù quanh quẩn, đem hắn bả vai dưới bộ phận toàn bộ che lấp, nhưng là kia trương vốn liền lớn lên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Giờ phút này càng là xa hoa lộng lẫy, không giống chân nhân. Chú ý tới nịnh manh coi giống, Thương Túc ngước mắt hướng tới nàng xem ra, một đôi mắt đuôi thượng chọn đơn phượng nhãn tràn đầy ý cười, lại nói tiếp, ta giống như còn không có cho ngươi ban danh. Không bằng đã kêu manh manh đi. Tên này đột nhiên ở hắn trong nao hiện lên, hắn không cần nghĩ ngợi nói thẳng xuất khẩu, đang nói xuất khẩu lúc sau, càng là cảm thấy tên này làm hắn có một loại khó có thể nói nên lời thân cận dễ nghe. Hơn nữa cảm giác tên này dừng ở này chỉ tiểu hồ ly trên người cũng đặc biệt thích hợp. Thật giống như, tên này vốn là nên thuộc về nàng giống nhau. Nhưng là lời này lại chấn động tới rồi Nịnh Manh. Nịnh Manh ở nghe được tên này lúc sau, nguyên bản liền tròn xoe con ngươi giờ phút này càng là mở to một ít. Nàng kinh hỉ nhìn Thương Túc, ở nhìn đến Thương Túc trên mặt tươi cười ôn nhu nói ra tên này khi, có như vậy trong nháy mắt, Nịnh Manh cho rằng thấy được Kỳ Dữ. Phía trước Kỳ Dữ kêu nàng thời điểm, cũng là mặt mang cười nhạt, ánh mắt ôn nhu. Nịnh manh còn tưởng rằng Thương Túc nghĩ tới, nhưng là đang xem hắn một hồi lâu lúc sau, mới phát hiện hắn nói ra tên này hẳn là chỉ là tiềm thức hành vi. Nhưng dù vậy, nịnh manh phía sau đuôi cáo vẫn là có chút mất mát buông xuống đi xuống, ngay cả lỗ thai cũng không giống phía trước cái kia đứng thẳng, thoạt nhìn có chút hể và hiểu xỉu. Thương Túc chú ý tới nịnh manh khác thường, tuy rằng mặt ngoài không hiện, nhưng là trong lòng lại thầm nghĩ, hắn này chỉ xuẩn hồ ly, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, không nghĩ tới ngầm tiểu cảm xúc còn rất nhiều. Tiểu kích trường. Kỳ Dữ, nghe nói ta cởi quần áo lúc sau, ngươi liền không quen biết ta. Manh manh lại đây, chúng ta thâm nhập hiểu biết một chút. Nịnh manh, G-A-G anh, không, không cần. Quân bảo tay đẩy tiểu xe, bán thuốc lá hạt dưa trứng luộc trong nước trà, coca sắp giải nước khoáng A, phía trước ôm nhau kia hai người làm một chút, không chuẩn tùy chỗ loạn lái xe, nháo ra mạng người muốn phạt tiền A. Chương 647 công lược bệnh tiểu hoàng tử 12. Thương Túc ở suối nước nóng phao đến không sai biệt lắm lúc sau, hắn từ trong ao đứng dậy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mỹ Nam xuất dục đổ lóe Nịnh Manh hai mắt. Nịnh Manh chạy nhanh cúi đầu, dùng chảo chảo che lại đôi mắt. Thương Túc cầm treo ở bình phong thượng sạch sẽ quần áo thay, sau đó đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, nâng bước đi ra ngoài. Một cổ lãnh mùi hương chiếm cứ Nịnh Manh cánh mũi, một hô một hấp gian, toàn bộ đều là Thương Túc hương vị. Này hương vị thập phần dễ ngửi, lại còn có cùng kỳ dư trên người hương vị thực tương tự. Nịnh Manh có chút lưu luyến ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Thương Túc ôm Nịnh Manh đi thư phòng. Hoàng thượng đối hắn sủng ái đều không phải là không hề nguyên do. Ở mặt khác, hoàng huynh còn ở loạn choạng ngâm Nga đạo trị quốc thời điểm, Thương Túc không chỉ có thể đọc lầu lầu, thậm chí còn có thể đủ đối thái phó cùng hoàng thượng đưa ra vấn đề nhẹ nhàng ứng phó. Hắn từ nhỏ liền thể hiện rồi cùng thường nhân không bình thường thông tuệ. Hiện giờ cũng là giống nhau. Đại gia chỉ nói hoàng thượng đối Ngọc Vương điện hạ sủng ái vô độ, ở năm nào chỉ 14 tuổi thời điểm liền bắt đầu làm hắn thượng triều đường, ngay cả thái tử cũng là 16 tuổi lúc sau, hoàng thượng mới bắt đầu làm hắn tiến triều đình. Nhưng là lại chỉ có cẩn thận khôn khéo nhân tài phát hiện, 14 tuổi Thương Túc làm việc năng lực muốn so 16 tuổi thái tử còn cường. Hiện giờ, 17 tuổi Thương Túc, ở gánh vác hoàng đế cho hắn hết thể quyền lợi cùng tiện lợi thời điểm, trên người gánh nặng cũng so mặt khác hoàng tử muốn tới đến trầm trọng. Hôm nay đi ra ngoài một buổi trưa, hắn trong thư phòng đã bắt đầu chồng chất tân công vụ. Thương Túc ôm Nịnh Manh đi vào thư phòng, quản gia đã sớm biết hắn muốn xử lý sự tình, cho nên trước tiên đốt sáng lên trong thư phòng nhất lượng hai ngọn đèn. Thương Túc ôm Nịnh Manh đi vào thời điểm, ánh mắt ở giường nệm thượng tạm dừng một cái trước mắt, cuối cùng đi tới xử lý công vụ án thư ngồi xuống. Nịnh Manh bị vững vàng mà đặt ở hắn trên đùi. Thương Túc giơ tay sờ sờ Nịnh Manh kia lông xù xù đầu, ngươi ngoan ngoãn, không chuẩn âm ý. Nịnh Manh ngửa đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn lòng bàn tay làm đáp lại. Thương Túc cũng thật sự đem Nịnh Manh này động tác trở thành nàng đồng ý. Thương Túc thu hồi tay, mắt nhìn thẳng, bắt đầu xử lý trên bàn quản gia tân bỏ vào tới công văn. Nguyên bản, chính mình trên đùi có một đoàn nóng hầm hập nặng trĩu trọng lượng, làm Thương Túc là có chút cảm giác không thích ứng. Chính là làm hắn đem Nịnh Manh phóng đi một bên, hắn trong lòng lại có chút luyến tiếc. Thương Túc cưỡng bách chính mình đem tâm thần đặt ở công văn thượng, sau đó dần dần liền quên mất Nịnh Manh ghé vào hắn trên đùi không khỏe cảm, toàn bộ tâm thần đều đầu chú tới rồi xử lý công vụ giữa. Thương Túc xử lý sự tình thời điểm thực mau cũng thực nghiêm túc, Nịnh Manh cuộn tròn thành một đoàn an an tĩnh tĩnh nằm ở Thương Túc trên đùi, nhìn như thiền miên, kỳ thật là ở nhắm mắt tu luyện. Mắt thường nhìn không thấy những cái đó linh khí từ bốn phía trong không khí bị lột kén kéo tơ, sau đó lấy Nịnh Manh vì trung tâm, bốn phía linh khí quần quận không ngừng hướng tới Nịnh Manh thân thể dũng đi. Tuy rằng Thương Túc hấp thu không được này đó linh khí, nhưng là có chút linh khí ở chui vào Nịnh Manh trong thân thể thời điểm, cũng sẽ đụng chạm đến thân thể hắn, Thương Túc không thể hấp thu, nhưng là đãi ở như vậy một mảnh linh khí nồng đậm địa phương, đối thân thể hắn cũng có chỗ lợi. Trong thư phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có Thương Túc ngẫu nhiên lật xem trang giấy khi phát ra thanh âm. Chờ đến Thương Túc đem hôm nay toàn bộ sự tình xử lý xong thời điểm, đã là đêm khuya tĩnh lặng, khuya khoát. Thương Túc xử lý xong cuối cùng một quyển, đem này đặt ở một bên. Hắn cúi đầu nhìn cuộn tròn ở chính mình trên đùi ngủ Nịnh Manh, giơ tay đem nàng ôm lên. Quản gia vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ, ở nhìn đến Thương Túc ra tới lúc sau, hắn nhìn thoáng qua bị Thương Túc ôm vào trong ngực ngủ Nịnh Manh, đệ thấp chính mình thanh âm, vương ra, làm thợ thủ công làm tiểu hoa đã đưa tới, là phóng đi ngài phòng vẫn là đặt ở ngài phòng bên cạnh. Quản gia thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Nịnh Manh lỗ thai vẫn là thoáng run rẩy một chút, sau đó mở hai mắt. Nàng vẫn luôn ở tu luyện, cũng không có ngủ, giờ phút này mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh, không hề nửa phần buồn ngủ. Đưa đi ta phòng. Thương Túc sờ sờ Nịnh Manh đầu, mở miệng đối với quản gia nói. Quản gia lên tiếng, thực mau liền đi xuống làm việc. Thương Túc nguyên bản muốn ôm Nịnh Manh trực tiếp trở về phòng, nhưng là lại không biết nghĩ tới cái gì, hắn dưới chân nện bước vừa chuyển, nâng bước hướng tới cùng phòng ngủ tương phản phương hướng đi đến. Hắn đi đó là phòng bếp phương hướng. Tuy rằng hiện tại thời gian này đã khuya, nhưng là trong phòng bếp như cũ có vị đầu bếp nữ ở thủ. Nhìn đến Thương Túc thân ảnh khi, đầu bếp nữ đầy mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất đối với Thương Túc hành lễ. Đứng lên đi, hiện tại nhưng còn có đùi gà. Thương Túc mở miệng, hắn nhớ rõ nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, trong lòng ngực này chỉ tiểu gia hỏa vừa thấy đến đùi gà liền hai mắt tỏa ánh sáng. Có, có. Đầu bếp nữ từ trên mặt đất bò dậy, rửa rửa tay, sau đó mở ra lồng hấp, bưng một mâm đùi gà ra tới. Này một mâm đùi gà là dùng nước canh ngao lúc sau, mới đặt ở lồng hấp trưng. Ở trong phòng bếp làm việc, nhất định phải lo trước khỏi họa, bằng không chờ đến chủ tử yêu cầu thời điểm lại lấy không ra, vậy tội lỗi lớn. Thương Túc một tay ôm Nịnh Manh, một tay dẫn theo hộp đồ ăn trở về đi. Chờ Thương Túc trở về hắn ngủ tẩm cung khi, quản gia đã làm người đem hôm nay lâm thời làm thợ mộc đẩy nhanh tốc độ ra tới tiểu hóa cấp dọn tiến vào. Tú Nhi từ trong ngăn tủ nhảy ra một chương mềm mại thảm lông tinh tế phô ở tiểu hóa thượng. Nhưng là, Nịnh Manh ở nhìn đến cái kia tiểu hóa lúc sau, dọc theo đường đi bị thương túc ôm trở về hảo tâm tình tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng thân sắc không thể tin tưởng nhìn nhìn yên lặng xúc ở trong góc cái kia tiểu hoa, lại quay đầu nhìn nhìn thương túc xa hoa giường lớn, quả thực vô pháp nhi tin tưởng, kia giường lớn như vậy mềm. Cư nhiên không có nàng dung thân ơi. Nịnh Manh khí khóc, nguyên bản tính toán chỉ ăn 3 cái đùi gà, dư lại 2 cái đùi gà cấp thương túc nàng, bởi vì sinh khí, trực tiếp liền đem 5 cái đùi gà toàn bộ gặm. Quản gia cùng Tú Nhi chờ hạ nhân lúc này sớm đã lui đi ra ngoài. Thương túc cầm khăn tay tinh tế xoa xoa Nịnh Manh miệng cùng móng vuốt. Sau đó đem nàng đặt ở cái kia tiểu hoa. An trí hảo Nịnh Manh lúc sau, thương túc xoay người hướng tới chính mình giường đi đến. Bên ngoài đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng sao thừa, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào ngủ say. Nhưng là thương túc nằm ở mềm mại trên giường, lại không hề nửa phần buồn ngủ. Ngay cả chính hắn cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, giống như đã có một đoạn thời gian, giống như lại chỉ là mấy ngày phía trước. Nguyên bản liền thiển miên hắn gần nhất không biết vì sao, luôn là khó có thể đi vào giấc ngủ. Thật giống như thiếu cái gì giống nhau. Nhưng mà đối hắn mà nói, chân quý đồ vật cũng không nhiều, hắn cũng thực khẳng định chính mình gần nhất cũng không có đánh mất cái gì quan trọng đồ vật. Nịnh Manh căn bản không biết thương túc mắc phải mất ngủ chứng, nàng chỉ là đang đợi đến không sai biệt lắm, cảm thấy thương túc hẳn là ngủ lúc sau, lén lút, từ chính mình tiểu trong ổ chạy tới, sau đó một móng vuốt đáp ở thương túc giường đuôi, bò lên trên thương túc giường. Nịnh Manh cẩn thận nhìn thoáng qua thương túc nằm thẳng ở trên giường, nhắm hai mắt, hô hấp đều đều. Vẫn không núp ních. Hắn này ấp ủ buồn ngủ bộ dáng làm Nịnh Manh nghĩ lầm hắn đã ngủ, lá gan cũng lớn một ít. Nịnh Manh tay chân nhẹ nhàng đi đến giường lớn sườn cái kia gối đầu thượng, sau đó bò đi lên. Nịnh Manh cuộn tròn thành một đoàn, cái đuôi vui sướng quét quét, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nàng động tĩnh cũng không có giấu giếm được thương túc hai mắt, thậm chí ở nàng từ bên cạnh gối đầu thượng nằm sắp xuống thời điểm, thương túc dường như cảm giác được một tia lông xù xù xúc cảm từ chính mình trước mắt đảo qua. Thương túc trợn mắt nhìn bên cạnh này chỉ tiếu tiếu bá chiếm hắn đầu giường một bên cục bột trắng liếc mắt một cái, nguyên bản là tưởng dỗi tay đậu đậu nó đẹp xem nó phản ứng, chính là không biết vì cái gì, đem nó ngủ đến như vậy thơ ngọn, hắn ấp ủ hồi lâu đều không có ấp ủ ra tới buồn ngủ giờ phút này cư nhiên từ đáy lòng lan tràn ra tới, mỹ mắt cũng bắt đầu có chút trầm trọng. Thương túc nhắm mắt lại, một người một hầu ngủ đến vô cùng thơ ngọn. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, hôm nay quân bảo ngày vạn sao? Kỳ dữ, không có. Quân bảo, anh, ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ, thật sự không biết ra được, mặt sau cốt chuyện xoay ngược lại rất lớn, một chút đều không yên ổn, quân bảo đến đi trải vớt một chút, đại gia ngủ ngon. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến đấu hăng hái ngày mai. Chương 648 công lược bệnh tiểu hoàng tử 13. Thương túc một giấc ngủ đến hương đông. Ở trận mắt lúc sau, thương túc quay đầu nhìn đến ngoài cửa sổ kia phiếm tinh dịch cá sắc không trúng khi, trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn giống như đã có hảo một đoạn thời gian. Không có ngủ đến tốt như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cái này tiểu gia hỏa? Thương túc ánh mắt dừng ở mặt khác một chương gối đầu thượng chính say sưa ngủ nhiều Nịnh Manh trên người, đáy mắt thần sắc không rõ. Có trong nháy mắt, hắn nhìn Nịnh Manh ánh mắt mang lên một tia sát ý. Bất quá điểm này sát ý tới thực mau, cũng đi được nhanh chóng. Nguyên bản 20 hảo cảm độ đột nhiên giảm xuống 5 cái điểm, nhưng là lại ở nháy mắt tăng trở lại. Số liệu nhanh chóng phập phồng biến hóa, làm 001 còn tưởng rằng là chính mình ra sai lầm. Cũng liền không cùng Nịnh Manh nói, xoay người yên lặng kiểm tra chính mình chủ bản đi. Thương túc không thích có người gần người hầu hạ, thẳng đến chính mình động thủ mặc hảo quần áo lúc sau, hắn mới mở miệng làm bên ngoài người tiến vào. Đã sớm chờ ở ngoài cửa nô buộc lúc này từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập, bưng hầu hạ thương túc rửa mặt chậu nước cùng mặt khác đồ dùng tẩy rửa. Thương túc rửa mặt xử lý hảo tự mình, nguyên bản ghé vào gối đầu thượng ngủ Nịnh Manh cũng không sai biệt lắm phải bị hắn động tác cấp bừng tỉnh. Thương túc quay đầu nhìn trên giường Nịnh Manh liếc mắt một cái. Cầm ướt nhẹp khăn tay không lưng cấp Nịnh Manh xoa xoa miệng cùng móng vuốt, cũng coi như là cho nàng rửa mặt. Một móng vuốt đột nhiên bị người bắt lấy, Nịnh Manh nhấc lên mí mắt nhìn Thương Túc liếc mắt một cái, sau đó lười biếng nằm ở trên giường tùy tiện hắn lăn lộn. Thương Túc nhìn nàng này lười biếng bộ dáng, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên có chút buồn cười. Hắn đường đường Ngọc Vương điện hạ, cư nhiên cũng có không lưng hầu hạ người khác một ngày, tuy rằng này hầu hạ đối tượng chỉ là một con hổ, nhưng là hắn lại giống như còn thích thú. Cấp Nịnh Manh rửa mặt hào lúc sau, Thương Túc lập tức đem nàng ôm lên. Ra ngoài, đã có hạ nhân đem Thương Túc cùng Nịnh Manh cơm sáng mang lên bàn tròn. Thương Túc khẩu vị thanh đạm, hôm nay cũng là như thế. Duy độc bên cạnh một mâm ánh vàng rực rỡ đùi gà cùng mặt khác cháo trắng rau xảo không hợp nhau. Nhưng là Nịnh Manh ở ngửi được đùi gà mùi hương lúc sau, run run lỗ thai, tức khắc liền thanh tỉnh. Hôm nay Nịnh Manh như cũ cùng Thương Túc cùng nhau ở bàn tròn thượng ăn cơm sáng. Thương Túc đối nàng chiếu cô đến đặc biệt chú đáo, cẩn thận lại ôn nhu, một chút cũng không giống vừa mới ngồi ở trên giường đấy mắt sát ý khói mù thiếu niên. Thương Túc hôm nay cũng không có đặc biệt chuyện quan trọng, ở ăn xong cơm sáng lúc sau, hắn đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, giơ tay đậu đậu nàng, bổn vương hôm nay mang ngươi đi ra ngoài đi dạo ngươi có đi hay không? Ô ô. Nịnh Manh ngẩng đầu đối với Thương Túc kêu to một tiếng, còn thân mật dùng đầu cọ cọ Thương Túc lòng dạ. Kỳ thật chỉ cần cùng Thương Túc ở một khối, có đi hay không nàng đều không sao cả. Thương Túc lại bị nàng này ngoan ngoan thân mật thái độ lấy lòng tới rồi, lập tức liền phân phó quản gia chuẩn bị một chút, mang Nịnh Manh lên phố du ngoạn. Chẳng qua, cuối cùng một người một hồ vẫn là không có đi thành. Liên ở Thương Túc tính toán ôm Nịnh Manh ra phủ thời điểm, trong hoàng cung tới người, nói là hoàng thượng có việc gấp triệu kiến, muốn hắn lập tức tiến cung. Thương Túc ôm Nịnh Manh đứng ở phủ trước cửa, ánh mắt nhìn kia tiến đến tuyên chỉ thái giám, thần sắc lạnh băng, vẻ mặt bị quấy rầy hứng thú không vui. Thái giám phủng thánh chỉ thần sắc sợ hãi, trong lòng có khổ cũng nói không nên lời. Muốn nói, kỳ thật bọn họ làm tuyên chỉ thái giám, buồn hẳn là đi đến chỗ nào đều là làm người kinh hỉ lại cầu còn không được tồn tại, mỗi một lần đi mặt khác phủ đệ tuyên chỉ, bọn họ đều là bị người hảo sinh hầu hạ. Chỉ có mỗi một lần ở Ngọc Vương điện hạ nơi này, bọn họ không chỉ có không dám có chút cái giá, lại còn có đến lo lắng cho mình đầu. Nhưng mà, liền tính Thương Túc trong lòng lại như thế nào không vui, làm người thần tử, hoàng thượng nếu triệu kiến, hắn liền không thể không đi. Chẳng sợ hắn là đương kim nhất chịu hoàng thượng sủng ái thất hoàng tử. Thương Túc cười lạnh một tiếng, một tay tiếp nhận thái giám trong tay minh hoàng sắc thánh chỉ. Hắn đem thánh chỉ tùy ý sau này một ném, vừa vặn bị quản gia luôn cuống tay chân tiếp được. Thánh chỉ từ nào đó góc độ mà nói, đại biểu cho thánh thượng đích thân tới. Thương Túc này đối đại thánh chỉ thái độ thật sự qua loa có lệ, nhưng là lại không có người dám đứng ra lấy chuyện này nói. Thương Túc đem vẫn luôn ôm vào trong ngực Nịnh Manh đặt ở trên mặt đất, giơ tay sờ sờ nàng đầu, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, bổn vương rảnh rỗi lúc sau lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nịnh Manh ngẩng đầu liếm liếm hắn tay, một đôi xanh thảm sắc con ngươi tròn xoe, nói không nên lời ngốc manh đáng yêu. Thương Túc tâm tình mạc danh hảo một ít, hắn khỏe môi hơi câu, đứng lên, bước đi xuống bậc thang. Tiến đến tuyên chỉ thái giám trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đuổi theo. Nịnh Manh đứng ở phủ trước cửa, thẳng đến kia xe ngựa từ đại đạo thượng biến mất không thấy lúc sau mới thu hồi tầm mắt. Kỳ thật Nịnh Manh thập phần tưởng đi theo Thương Túc một khối đi ra ngoài. Giống như là phía trước những cái đó vị diện, kỳ giữ ở nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào. Chính là Thương Túc tuy rằng là kỳ giữ, nhưng là cũng không có kỳ giữ ký ức. Mà Nịnh Manh tuy rằng là Nịnh Manh, nhưng là hiện tại nàng ở đại gia trong mắt chỉ là một con hổ ly ấu tể. Nịnh Manh gấp không chờ nổi muốn sớm ngày tu luyện thành người. Nàng xoay người hướng tới phủ đệ chạy tới. Quản gia đối Nịnh Manh không dám đi chút nào chậm trễ, vì thế lại kêu Tú Nhi tới nhìn nàng, hơn nữa chính thức đem Tú Nhi nhân mệnh vì Nịnh Manh nhất đẳng đại nha hoàn tuy rằng cũng là Nịnh Manh hiện tại bên người duy nhất một cái nha hoàn. Nịnh Manh chạy tới phủ đệ hậu hoa viên. Ngọc Vương phủ hậu hoa viên, gieo trồng các loại chân quý hoa cỏ cây cối. Vạn vật đều có linh tính. Nịnh Manh ngày hôm qua liền phát hiện hậu hoa viên linh khí muốn so địa phương khác linh khí nồng đậm một ít. Nịnh Manh cúi đầu chui vào nào đó vườn hoa, tìm cái ưu tĩnh dâm mát vị trí nằm bò, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Nàng vừa mới ở vườn hoa chui vào đi lúc sau, một chút liền không có bóng dáng, Tú Nhi nóng vội tìm một hồi lâu, mới ở nào đó rất là bí ẩn trong một góc tìm được nàng. Nhìn đang ở tu luyện Nịnh Manh, Tú Nhi cho rằng nàng đang ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ, chủ tử từ bên ngoài mang về tới này chỉ hồ quả thực là cái ngủ thần. Ngày hôm qua ngủ suốt một buổi trưa, lúc này mới vừa rời giường, hiện tại cư nhiên lại ngủ đi qua. Tú Nhi nguyên bản tưởng cấp Nịnh Manh đổi cái địa phương ngủ, chính là lại sợ quấy nhiễu nàng. Vừa vặn lúc này Thái Dương từ chân trời chậm rãi thăng ra tới, ánh vàng rực rỡ quang mang một tấc tấc sái hướng đại địa. Tuy rằng ánh mặt trời tạm thời chiếu xạ không đến Nịnh Manh nơi vị trí, chính là Tú Nhi vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất nàng không cần lo lắng Nịnh Manh ngủ ở bên ngoài sẽ cảm lạnh. Đứng ở vườn hoa trước thủ Nịnh Manh đứng ở trong chốc lát, Tú Nhi đi đến một bên dâm mát địa phương ngồi xuống, thường thường lại đây xem Nịnh Manh liếc mắt một cái. Nịnh Manh thẳng đến tiếp cận giữa trưa thời điểm mới mở mắt ra. Nàng run run lỗ thai, đứng lên thể, từ vườn hoa chui ra tới. Tu luyện một cái buổi sáng, Nịnh Manh có chút đói bụng. Nàng từ vườn hoa ra tới lúc sau, nhanh như chớp hướng tới tiền viện chạy tới. Tú Nhi liền ngồi ở một bên, đang nhìn Nịnh Manh ra tới khi, Tú Nhi lập tức đứng lên, gắt gao đi theo Nịnh Manh phía sau. Chương 649 công lược bệnh kiều hoàng tử 14. Nịnh Manh chạy tới sảnh ngoài thời điểm, Thương Túc còn không có trở về. Cái này làm cho Nịnh Manh hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát. Chẳng sợ Tú Nhi cẩn thận đi phòng bếp cho nàng cầm nàng thích nhất ăn đùi gà, Nịnh Manh cũng ăn được có chút dầu dĩ không vui. Bất quá mất mát về mất mát, Nịnh Manh vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Thương Túc không có trở về, Nịnh Manh ăn no lúc sau liền tiếp tục trốn đi vườn hoa tu luyện. Buổi sáng đợi nơi đó đã bị ánh mặt trời phật chiếu, Nịnh Manh liền thay đổi cái địa phương tiếp tục tu luyện, một nhắm mắt một mở mắt chính là một buổi trưa. Buổi tối thời điểm, Thương Túc như cũ không có trở về. Nịnh Manh ngồi ở phủ trước cửa đợi hơn phân nửa túc, thẳng đến thủ vệ thị vệ muốn đóng cửa lúc sau, nàng mới rầu rĩ không vui trở về đi. Quản gia giống như bị Nịnh Manh này hành động cấp cảm động tới rồi, hơn nữa càng quỷ dị chính là, hắn cư nhiên phát hiện chính mình còn có thể đủ từ này chỉ hồ ly trên người cảm giác được một cổ nồng đậm mất mát chi ý. Quản gia bị chính mình cái này ý tưởng làm cho tức cười. Nhưng là, Nịnh Manh lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa ở đại gia trước mặt cũng biểu hiện đến như vậy ngoan ngoãn, một chút cũng không phiền nhân, ngay cả quản gia cũng nhịn không được đối nàng muốn thương tiếc khoan dung một ít. Giống như là hiện tại giống nhau, chẳng sợ biết nàng chỉ là một con nghe không hiểu tiếng người hồ ly, nhưng là quản gia như cũ một bên đưa Nịnh Manh trở về phòng, một bên túi đầu tận tình khuyên bảo đối với nàng an ủi nói, tiểu hồ hồ, ngươi cũng đừng quá mất mát, vương gia một khi có việc gấp, vài thiên không trở về phủ đó là bình thường. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, ta làm phòng bếp người mỗi ngày cho ngươi làm đùi gà ăn. Hảo đi, nguyên lai Thương Túc cư nhiên còn có đêm không về ngủ thời điểm. Nịnh Manh cái đuôi hướng hai bên tiểu biên độ lay động một chút, coi như đối quản gia đáp lại. Quản gia đem Nịnh Manh đưa về phòng lúc sau liền lui xuống. Trong đại điện im ắng, không có ánh đèn. Nịnh Manh từ chính mình tiểu trong ổ bò ra tới, hai chỉ chân trước đáp thượng Thương Túc giường lớn, lui về phía sau dùng sức vừa dẫm, toàn bộ hồ nháy mắt nhẹ nhàng đáp đi lên. Nịnh Manh như cũ ghé vào tối hôm qua thượng chính mình ngủ cái kia gối đầu thượng ngủ, bất quá không trong chốc lát, nàng liền đã tỉnh, căn bản ngủ không được. Nịnh Manh giật giật thân thể, đi đến bên cạnh Thương Túc ngủ vị trí, toàn bộ hồ đều ghé vào hắn gối đầu thượng. Gối đầu thượng còn lây dính Thương Túc lưu lại hương vị, nhàn nhạt lánh mùi hương nhi, nói không nên lời dễ ngửi. Thương Túc lúc này đây tiến cung, giống như là quản gia nói giống nhau, vài thiên đều không có trở về. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quản gia kia đoạn lời nói, làm Nịnh Manh lên lúc sau, chẳng sợ không có nhìn đến Thương Túc, chẳng sợ trong lòng như cũ có chút mất mát cùng tưởng niệm, nhưng là tâm tình lại so với kia buổi tối muôn khá hơn nhiều. Nịnh Manh ban ngày thời điểm chui vào vườn hoa tu luyện, buổi tối thời điểm đi phủ môn chịu đến nửa đêm, sau đó trở về phòng ghé vào Thương Túc gối đầu thượng ngủ. Thân là một con hồ ly, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cư nhiên so người còn chuẩn xác. Bắt đầu hai ngày Tú Nhi còn sẽ thủ nàng, chính là đang nhìn Nịnh Manh cả ngày trừ bỏ ăn chính là ở vườn hoa ngủ lúc sau, Tú Nhi đem chuyện này Nhi nói cho quản gia. Quản gia lo lắng Nịnh Manh thân thể xảy ra chuyện gì, còn cố ý từ bên ngoài thỉnh một vị đại phu tiến vào, cấp Nịnh Manh xem thân thể. Kia đại phu nhìn cố ý làm ra tung tăng nhảy nhót chờ động tác Nịnh Manh, khoe miệng chịu chịu, nói Nịnh Manh chỉ cần thức ăn bình thường, lại tinh thần nói, đó chính là bình thường. Thích ngủ, ước chừng là này chỉ hồ ly lười biếng đi. Được đến đại phu nói, quản gia đối Nịnh Manh cái này trạng huống cũng nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa, nhìn Nịnh Manh như vậy ngoan ngoãn, quản gia đem Tú Nhi điều đi cương vị khác làm tạp sống. Ngày thường không cần thủ Nịnh Manh, chỉ cần Nịnh Manh ăn cơm cái kia điểm Nhi tiến đến chiếu cố một chút là được. Nịnh Manh ăn uống no đủ, ban ngày tu luyện buổi tối ngủ, cuộc sống này một ngày so với một ngày quá đến mau. Thương Túc là rời đi ngày thứ năm ban đêm trở về. Hắn ngồi xe ngựa trở về. Lúc này, Ngọc Vương phủ đại môn còn không có quan. Nịnh Manh cùng phía trước bốn cái ban đêm giống nhau, thân thể thẳng tắp ngồi ở phủ ngoài cửa, ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ, thường thường nhìn xung quanh một chút. Ở nghe được cách đó không xa có xe ngựa luân đủ cục thanh âm khi, Nịnh Manh không biết vì sao, giống như là tâm hữu linh tê dường như. Đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Kỳ thật này mấy cái ban đêm, ngẫu nhiên cũng có xe ngựa từ phủ ngoài cửa trải qua. Xe lộ áp bước đường cái khi phát ra lộc cộc thanh, Nịnh Manh mấy ngày nay cũng nghe quá không ít. Nhưng là, chính là không có lúc này đây cho nàng cảm giác mãnh liệt. Nịnh Manh nâng đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía thanh âm khởi nguyên chỗ. Ở một mảnh đen nhánh, một chiếc bề ngoài nhìn như giản dị tự nhiên xe ngựa từ đen nhánh trong bóng đêm dần dần hiện lộ ra tới. Bắt đầu là đi ở phía trước con ngựa, sau đó là toàn bộ thân xe. Sa phu đánh xe tốc độ cũng không mau, xe ngựa khoảng cách Ngọc Vương phủ càng ngày càng gần. Nịnh Manh thẳng thắn thân thể, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa. Sau đó, ở ngửi được trong không khí kia một tia quen thuộc lánh mùi hương khi, Nịnh Manh không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng xông ra ngoài. Đánh xe sa phu đã sớm thấy được ngồi ở phủ trước cửa kia một mặt lóa mắt màu trắng, cũng bị Nịnh Manh bất thình lình động tác cấp hoảng sợ. Rõ ràng còn chưa tới phủ trước cửa, nhưng là sa phu lại sớm kéo lại mã, sợ kia chỉ tiểu hồ ly bị con ngựa cấp dẫm đạp đến. Hắn nhìn bay nhanh chạy đến xe ngựa xa tiền Nịnh Manh, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn này một mình thể tròn vo hồ ly ấu thể động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa, sau đó giống như một đạo quang giống nhau, trực tiếp lướt qua hắn, chui vào bên trong xe ngựa. Xa hoa phô trương trong xe ngựa, Thương Túc liền ngồi ở bên trong. Nguyên bản ở cảm giác được xe ngựa dừng lại thời điểm, hắn cho rằng đã đến vương phủ, đang chuẩn bị giơ tay xốc lên màn xe, kết quả nên diện liền gặp phải như vậy cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tung tăng nhảy nhót, giống như một đạo quang từ bên ngoài chạy như bay tiến vào. Ở nhìn đến bên trong ngồi người thật là hắn lúc sau, tiểu gia hỏa hiển nhiên thập phần kích động, ánh mắt lóe sáng, phía sau cái đuôi ném đến bay nhanh, vẫn luôn dùng chân trước lay hắn ống quần, muốn bỏ đến hắn trên đùi tới. Liền tính là Thương Túc, cũng cảm giác được Nịnh Manh giờ khắc này nhìn đến hắn lúc sau vui sướng. Vương gia, thuộc hạ đáng chết, không có ngăn lại. Hoài Ngọc nhận sai thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thương Túc giơ tay đem Nịnh Manh ôm lên, đem nàng đặt ở trên đùi, vươn một tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu. Thương Túc cũng tâm tình rất tốt, đối với Hoài Ngọc nhận sai sự tình cũng chút nào không so đo, không ngại. Nịnh Manh vươn đầu lưỡi liếm liếm Thương Túc tay, gặp lại vui sướng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thương Túc ôm Nịnh Manh đi xuống xe ngựa, lúc này mới phát hiện xe ngựa khoảng cách phủ môn kỳ thật còn có một đoạn ngắn khoảng cách, cũng không biết giá hỏa này như thế nào liền biết trong xe ngựa ngồi chính là hắn. Nịnh Manh vừa mới động tĩnh rước lấy không nhỏ chú ý, ít nhất lập tức liền có người đem chuyện này bẩm báo cho quản gia. Quản gia vội vàng tới rồi, nhìn đến chính là Thương Túc ôm Nịnh Manh hồi phủ hình ảnh. Quản gia vui vẻ, lập tức nâng bước đi tiến lên cùng Thương Túc nói, vương gia, ngài đã trở lại. Cần phải dùng nữa. Ân. Thương Túc lên tiếng, sau đó mở miệng, gần nhất phủ đệ nhưng có phát sinh cái gì đại sự. Chương 650 công lược bệnh tiểu hoàng tử 15. Cũng không. Vương gia yên tâm, gần nhất phủ đệ hết thể phóng hảo. Quản gia gắt gao đi theo Thương Túc phía sau, nhặt trong lúc này phát sinh một chút sự tình nói cho hắn nghe. Thương Túc ôm Nịnh Manh không nói một lời, toàn bộ hành trình chỉ có quản gia một người đang nói, thẳng đến nói xong lúc sau, Thương Túc mới mở miệng nói, vất vả ngươi Vương Thúc. Quản gia sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không vất vả. Nhưng là ánh mắt ở nhìn đến Thương Túc trong lòng ngực Nịnh Manh lúc sau, quản gia đột nhiên cười mở miệng, nhưng thật ra này chỉ tiểu hồ ly, mỗi ngày buổi tối đều sẽ chờ ở phủ trước cửa chờ Vương gia về nhà. Có thể thấy được là cái trung tâm. Phải không? Kia nó ban ngày đều làm chút cái gì? Thương Túc nghe vậy cũng tới vài phần hứng thú. Hắn ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người nhìn vài lần, mấy ngày không gặp, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy trong lòng ngực này chỉ hồ ly lớn một ít, cũng trọng một ít, một thân nguyên bản liền sáng như tuyết hồ ly mau, hiện giờ càng là trắng đến sáng lên, so với phía trước còn muốn xinh đẹp bóng loáng. Ban ngày ngủ đâu, cả ngày toàn ở vườn hoa ngủ. Vừa đến ăn cơm điểm nhi căn bản liền không cần tú nhi tê, nó chính mình sẽ đi ra. Nói đến Nịnh Manh mấy ngày nay sinh hoạt, quản gia cũng nhịn không được cười. Tuy rằng cùng Nịnh Manh giao thoa không thâm, nhưng là quản gia cũng thực thích này chỉ ngoan ngoan an tĩnh tiểu tuyết hồ, cho nên cũng vui với ở Thương Túc trước mặt, giúp Nịnh Manh nói tốt. Thương Túc ôm trong lòng ngực tiểu hồ ly, nguyên bản lãnh lệ mặt mày muốn so ngày thường ôn nhu một ít. Ở hắn ôm Nịnh Manh đi vào phòng khách lúc sau, thực mau liền có nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào. Tuy rằng đã đêm dài, chính là bởi vì không biết Thương Túc khi nào trở về, cho nên trong phòng bếp vẫn luôn đều chuẩn bị tiếp đai hắn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Các loại món ngon thực mau liền bãi đầy một cái bàn tròn. Thương Túc ôm Nịnh Manh ngồi qua đi, bình lui toàn bộ hạ nhân, liền hắn cùng Nịnh Manh, một người một hồ ngồi ở phòng khách sung sướng dùng bữa tối. Hai người dùng bữa tối lúc sau, Thương Túc ôm Nịnh Manh đi suối nước nóng phao tắm. Lúc này đây Nịnh Manh có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến Thương Túc giơ tay bắt đầu giải chính mình trên quần áo cúc áo khi, Nịnh Manh lập tức xoay người, dùng lông xù xù mông đối với Thương Túc. Thẳng đến phía sau tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm biến mất, có tiếng nước vang lên lúc sau, Nịnh Manh mới xoay người lại. Chẳng qua, không biết có phải hay không Nịnh Manh ảo giác, nàng phát hiện Thương Túc hôm nay phao tắm thời gian, muốn so thượng một lần đoạn một ít. Bình phong sau mỗi ngày đều sẽ có hạ nhân đem Thương Túc thay cho quần áo lấy đi, cũng sẽ ở tới gần buổi chiều hoàng hôn khi đem sạch sẽ quần áo đưa lại đây phong chỉnh tề. Thương Túc phao hảo lúc sau, nâng bước từ trong ao đi ra. Hào một bộ mỹ nam xuất dục đồ. Nịnh Manh chạy nhanh túi đầu, dùng chảo chảo che lại chính mình lông xù xù khuôn mặt nhỏ. Thương Túc mặc hảo quần áo. Bởi vì lập tức liền phải ngủ, vì phương tiện, hắn chỉ mặc một cái tận cùng bên trong quần áo quần, bên ngoài khoác một kiện trường bào. Thương Túc đem Nịnh Manh ôm lên, như cũ dùng ướt nhẹp khăn xoa xoa Nịnh Manh móng nuốt cùng miệng, sau đó ôm nàng trở về phòng. Thương Túc không có đem Nịnh Manh phóng đi nàng tiểu hoa, trực tiếp liền đem Nịnh Manh đặt ở giường lớn nội sườn. Nịnh Manh từ Thương Túc trên tay nhảy xuống đi, thành thành thật thật ghé vào gối đầu thượng, nội tâm một mảnh mừng thầm. Nàng còn tưởng rằng, nàng hôm nay đến bỏ giường tới. Thương Túc đem Nịnh Manh an trí hảo lúc sau, thổi tắt trong phòng ánh nến, sờ soạng lên giường. Cái kia trong một góc tiểu hoa, tại đây một cái trước mắt, giống như là bị người quên đi giống nhau. Nịnh Manh thoải mái dễ chịu ghé vào gối đầu thượng, đối Thương Túc đem nàng trực tiếp đặt ở trên giường hành vi không có chút nào hoài nghi. Nhưng là, nằm ở trên giường Thương Túc lại không có lập tức nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Thương Túc mở to hai mắt, ánh mắt thâm u. Từ ngày đó cùng Nịnh Manh cùng nhau một đêm lúc sau, hắn còn tưởng rằng hắn mất ngủ chứng đã hảo. Kết quả, ở đi ra ngoài này 5 ngày, hắn như cũ ngủ không được. Trừ phi thân thể hắn mệt đến mức tận cùng. Nhưng là, liền tính như vậy, hắn cũng ngủ đến cũng không kiên định. Nhưng mà giờ phút này, hắn mới nằm thượng này trên giường, liền cảm giác được nồng đậm buồn ngủ từ trong thân thể xuất hiện ra tới, cùng với mấy ngày này bị bỏ qua mệt mỏi lúc này cũng ở trong khoảnh khắc toàn bộ xung ra. Nhưng là Thương Túc trong lòng không chỉ có không có nửa phần cao hứng, ngược lại tâm tư càng vì âm trầm. Hắn nghiêng người nhìn thoáng qua ngủ ở gối đầu một bên Tiểu Tuyết Hồ, cho dù là tại đây ánh đèn lờ mờ trong hoàn cảnh, nàng kia một thân tuyết trắng lông tóc cũng đặc biệt bắt mắt lóa mắt, thật giống như ở loại quang. Thương Túc ở ngày đó tiến cung trên đường, lại một lần phái âm thầm đi tìm hiểu này chỉ Tuyết Hồ lai lịch. Ám vệ đăng báo trở về tin tức cùng ngày đó tra được cũng không khác biệt. Tiểu Tuyết Hồ ở núi sâu rừng già trung bị thợ săn bắt được không lâu, liền gặp hắn, có thể nói ra thế trong sạch, cũng không có bị người âm thầm thuần dưỡng quá. Mà Khương Thần Y tháng sau liền sẽ con đường kinh thành, đến lúc đó thân thể hắn rốt cuộc sao lại thế này tin tưởng Thần Y vừa thấy liền biết. Giờ khắc này, trong giấc mộng Nịnh Manh không biết, nàng hẳn là cảm tạ chính mình là chỉ hồ. Bởi vì Thương Túc cảnh giác cùng phòng bị xa so nàng nghĩ đến muốn thâm rất nhiều, nếu đổi làm là cá nhân, liền tính Thương Túc cuối cùng vẫn là luyến tiếc sát nàng, nhưng là đối nàng phòng bị cùng cảnh giác lại sẽ càng ngày càng thâm. Mà người đối động vật, đa số là khoan dung, ngay cả Thương Túc cũng không ngoại lệ. Thương Túc quay đầu, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Một người một hồ, một đêm mộng đẹp. Thương Túc lúc này đây ra ngoài, giúp Hoàng thượng giải quyết một kiện triều đình văn võ bá quan đều không thể giải quyết sự tình. Tuy rằng Thương Túc trên người treo chức vị, nhưng là hắn rồi lại cùng mặt khác hoàng tử văn võ bá quan bất đồng. Mặt khác hoàng tử cùng văn võ bá quan trừ bỏ nghỉ tắm gội ở ngoài, mỗi ngày đều phải vào chiều sớm, nhưng là Thương Túc lại bằng không. Thượng không vào chiều sớm, hắn đến xem tâm tình. Muốn đi thời điểm liền đi, không nghĩ đi thời điểm liền không đi, có thể nói tùy hứng đến cực điểm. Cũng không phải không có người thượng tấu buộc tội qua hắn, nhưng là toàn bộ đều bị hoàng thượng áp xuống đi. Hơn nữa, Thương Túc tuy rằng thượng chiều thời gian tùy hứng, nhưng là làm sự tình lại một chút cũng không cần bất luận kẻ nào thiếu. Những cái đó làm đại gia cảm thấy đau đầu, hoặc là liên lụy đến tự thân cùng chư vị đại quan ích lợi sự tình, nhưng toàn bộ đều là Thương Túc xử lý. Thương Túc tùy hứng, tùy ý làm vậy, nhưng là hắn cũng đích xác có cái này tư bản. Bởi vì thượng một lần nói tốt mang Nịnh Manh đi ra ngoài chơi, lại bởi vì trong cung đột nhiên người tới quấy rầy kế hoạch của hắn, cho nên hôm nay ở ăn cơm sáng lúc sau, Thương Túc đơn giản thu thập một chút, ôm Nịnh Manh ra cửa. Thương Túc mang theo Nịnh Manh ra cửa thời điểm, không có mang mặt khác bất luận cái gì tùy tùng. Hắn cũng không có ngồi xe ngựa hoặc là lái xe, trực tiếp ôm Nịnh Manh dọc theo đại đạo đi. Ngọc Vương phủ khoảng cách phố xá Sâm Ất không xa, liền cách hai con phố khoảng cách. Thương Túc hành tẩu tốc độ pha mau, không trong chốc lát, liền mang theo Nịnh Manh đi tới đám đông như lưu trên đường cái. Trên đường cái, người đến người đi, biển người tấp nập, các loại thét to thanh cùng nghị luận thanh đan chéo ở một khối, náo nhiệt phi phàm. Nịnh Manh đi theo Kỳ Dữ xuyên qua nhiều như vậy cái vị diện, cổ đại thế giới giả tưởng cũng đã tới vài lần. Tuy rằng triều đại bất đồng, nhưng là đại gia quần áo cùng sạp thượng đồ vật đều đại đồng tiểu dị. Nịnh Manh cũng không giống phía trước ban đầu làm nhiệm vụ khi như vậy hứng thú bừng bừng. Chương 651 công lược bệnh tiểu hoàng tử 16. Nịnh Manh ngoan ngoãn vô cùng xúc ở Kỳ Dữ trong lòng ngực, chỉ là ngẫu nhiên có đôi khi sẽ đem đầu dò ra tới coi trọng một vòng. Lớn lên lông xù xù động vật thế giới này tồn tại không ít, hồ ly ở thế giới này cũng đều không phải là thực thưa thớt. Nhưng là lớn lên tựa như Nịnh Manh này một thân tuyết trắng, đỉnh đầu ngọn lửa lại cực kỳ hiếm thấy. Càng đừng nói, ôm tiểu hồ ly nam nhân cũng lớn lên cực kỳ xuất chúng, trên người khí chất tự phụ, dung mạo tuấn mỹ phi phàm. Nếu không có Thương Túc lạnh một khuôn mặt, cả người phát ra đều tản ra hờ hững xa cách hơi thở, chỉ sợ sớm đã có lớn mật cô nương hướng trong lòng ngực hắn buông tay lụa cùng túi thơm bày tỏ tình yêu. Thương Túc lạnh một khuôn mặt, ở chú ý tới bốn phía những cái đó không ngừng nhìn qua coi giống khi, tâm tình càng ngày càng không vui. Hắn không nghĩ tới, trong lòng ngực này chỉ hồ ly cư nhiên như vậy đục lỗ. Thương Túc cũng không sợ hãi này đó ánh mắt. Trên thực tế, mặc kệ hắn xuất hiện ở đâu, chỉ cần là người trước, vậy vẫn luôn là ánh mắt tụ tập chỗ. Phía trước Thương Túc đối này đó ngoại tại ánh mắt trước nay liền không có để ý quá, nhưng là hiện tại, hắn trong lòng lại sinh ra một loại nồng đậm không vui. Đó là một loại thuộc về chính mình đồ vật bị người khác nhìn trộm tới rồi lúc sau bất mãn. Thương Túc trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nồng đậm, tưởng lập tức đem trong lòng ngực này chỉ tiểu tể tử ôm về phủ đệ, nhốt ở trong phòng vĩnh viễn đều không cần bị người khác cấp nhìn đến xúc động. Thương Túc biết chính mình là cái chiếm hữu dục mãnh liệt người, chỉ cần là đồ vật của hắn, liền tính hắn không cần, hắn cũng sẽ không cho người khác. Chính là, hắn khi nào đối này chỉ hồ cũng có như vậy mãnh liệt chiếm hữu dục. Thương Túc hừ lạnh một tiếng, đem chính mình loại này không thể hiểu được ý tưởng cấp áp chế đi xuống. Hắn nâng lên mặt khác một bàn tay hờ khép ở Nịnh Manh trên người, to rộng ống tay háo buông xuống, che khuất Nịnh Manh thân hình, hơn nữa trên người hắn sắc bén hơi thở bức bách, nhìn về phía Nịnh Manh cùng hắn ánh mắt tức khắc thiếu rất nhiều. Mà Thương Túc cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, trong lòng ngực hắn cái này không phải người, phố xá thượng bán đồ vật nàng xem không hiểu, cũng không cần phải. Đi dạo phố thị đối với nó mà nói không chừng còn ủy khuất nó. Thương Túc đi đến bán mã địa phương, mua một con ngựa, ôm Nịnh Manh xoay người ngồi trên đi, cưới ngựa mang theo Nịnh Manh ra kinh thành đại môn. Thương Túc muốn mang Nịnh Manh đi địa phương, là kinh thành bên ngoài cách đó không xa một mảnh trên núi. Trên sườn núi hoa dại cỏ dại sinh trường tốt, xa xa nhìn lại, lục ý xinh đẹp. Nịnh Manh ở nhìn đến kia trên núi thời điểm, cái đôi lắc lắc, toàn bộ hồ rõ ràng có tinh thần một ít. Đó là nàng thân thể này, đối với thiên nhiên yêu thích cùng bản năng. Tới rồi địa điểm lúc sau, Thương Túc xoay người xuống ngựa, trực tiếp đem Nịnh Manh đặt ở trên mặt đất, tùy ý nàng lo chính mình chơi đùa. Thương Túc cũng không sợ nàng chạy. Tuy rằng hắn hiện tại đối này chỉ tiểu hồ ly có chút hứng thú, nhưng là cũng không có rất sâu. Nếu Nịnh Manh dám chạy nói, hắn sẽ không thương tâm, nhưng là hắn sẽ thực tức giận. Hắn vĩnh viễn đều không cần làm bị vứt bỏ cái kia. Hắn sẽ tự mình đem nàng cấp trảo trở về, dùng chính mình phương thức hung hăng trừng phạt nàng. Hoặc là đánh gãy nàng chân, làm nàng muốn chạy cũng chạy không được. Thương Túc đứng ở một bên, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nịnh Manh trên người, trên mặt tươi cười thanh thiện, mặt mày ôn nhu, mặc cho ai cũng nghĩ không ra hắn giờ phút này đáy lòng này sinh ra tới những cái đó âm u ý tưởng. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 5, trước mắt hảo cảm độ tổng ngạch vì 25. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm Nịnh Manh lập tức quay đầu đi xem phía sau Thương Túc. Đối với Nịnh Manh mà nói, nàng đã đều làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Nhưng là, rõ ràng mỗi một lần nàng đều không có làm cái gì, chính là Thương Túc hảo cảm độ lại trướng đến không chút nào buồn xịn. Nịnh Manh trong lòng cao hứng đến không được. Nhưng là, lại ở nhìn đến kỳ giữ phía sau kia phiến rừng cây nhỏ chạy vội mà ra những cái đó hắc y hẻ nhân sau, trên mặt kinh hỉ toàn bộ biến thành kinh hách. Nịnh Manh ném cái đuôi đối với kỳ giữ thét chói thai ra tiếng, đồng thời thân thể một nhảy ba trượng cao, bay nhanh hướng tới kỳ giữ phương hướng chạy tới. Nịnh Manh phát ra tới thanh âm rồn rập mà bén nhọn, còn có nàng này vội vã chạy đến chính mình bên người động tác, Thương Túc giống như đột nhiên minh bạch cái gì, xoay người, liền thấy được ý đồ từ hắn phía sau đánh lén những cái đó hắc ý hẻ nhân thích khách. Nguyên bản từ trong rừng cây nhỏ bay nhanh hướng tới kỳ giữ tới gần thích khách chỉ có ba cái, nhưng là thấy nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện lúc sau. Nguyên bản giấu ở rừng cây nhỏ mặt khác những cái đó thích khách, cái này, cũng toàn bộ toát ra thân hình. Đen nghìn nghịt một mảnh, Nịnh Manh đại khái nhìn thoáng qua, mơ hồ phỏng trừng hẳn là không ít với 20 cái. Mà Thương Túc, chỉ có một người. Hơn nữa, này đó thích khách các trong tay đều cầm trường kiếm, ra khỏi vỏ trường kiếm dưới ánh mặt trời hàn quang lấp lánh, người xem đấy lòng lạnh cả người. Nhưng mà Thương Túc trong tay, cái gì đều không có. Nhìn Thương Túc còn lăng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Nịnh Manh nóng nổi. Há mồm cắn hắn ống quần, kéo hắn đi phía trước đi. Bất quá nàng quá nhỏ, điểm này nhi lực đạo, đối với Thương Túc tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối mặt này đó nhiều người ám sát, Thương Túc không có trốn chạy, trên mặt thần sắc cũng không có chút nào kinh hoàng. Hắn đứng ở tại chỗ, tùy ý những người đó từ nhỏ rừng rậm chạy tới. Hắn không chỉ có tại chỗ chờ, lại còn có tâm tình trêu chọc Nịnh Manh, ngươi đi trước đi, chạy nhanh đi tìm một chỗ trốn đi, bằng không đợi lát nữa bọn họ muốn tức ngươi hồ ly mau. Bổn vương nhưng không có thời gian cứu ngươi. Nịnh Manh vốn là lòng nóng như lửa đốt, hiện giờ nhìn Thương Túc cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, Nịnh Manh buông ra hắn ống quần, ngửa đầu đối với hắn ô ô kêu lên. Thương Túc nghe không hiểu Nịnh Manh nói, nhưng là trong lòng đối với Nịnh Manh gặp được nguy hiểm, lại không có một mình chạy trốn động tác, hắn vẫn là có chút cao hứng. Bởi vì Nịnh Manh sẽ không biết, nếu nàng vừa mới thật sự nghe Thương Túc nói xoay người chạy trốn nói, kia Thương Túc sẽ ở nàng xoay người nháy mắt, liền giải quyết nàng. Nhưng là hiện tại không cần. Thương Túc trong lòng ẩn ẩn có loại biến thái cao hứng, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình ở cao hứng cái gì. Chẳng lẽ liền bởi vì này chỉ hồ ly ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, cái thứ nhất phản ứng không phải chính mình chạy, mà là muốn mang lên hắn cùng nhau chạy. Thương Túc quyết định, hắn đối này chỉ hồ ly chú ý thật sự là quá cao chút. Những cái đó hắc y ghi nhân trong chớp mắt gần đây ở găng tức, Thương Túc nhấc chân đem Nịnh Manh đá đến một bên, sau đó nhanh chóng cùng đám hắc ý hệ nhân này giao khởi tay tới. Tuy rằng hắn đem Nịnh Manh cấp đá đến một bên, nhưng kỳ thật hắn trên chân lực đạo cũng không có xử bao lớn kính nhi, ít nhất hắn cũng không có đem Nịnh Manh cấp đá đau. Nguyên bản ở hắn bên chân Nịnh Manh, bởi vì hắn một đá, lập tức phiên cái mấy cái bổ nhào, trực tiếp lăn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Nơi này cỏ dại hoa dại đều lớn lên rất cao, không sai biệt lắm đã tới rồi người trưởng thành cập đầu gối độ cao, hoàn toàn có thể đem Nịnh Manh che giấu. Nếu Nịnh Manh chỉ là xúc ở trong bụi cỏ không lộn xộn cũng không la hoảng lời nói, những cái đó hắc ý hệ nhân là phát sinh không được nàng. Quân Bảo có chuyện nói. Tới thân thích, ngày hôm qua ở trên giường nằm một ngày. Đau bụng, eo đau, bả vai cũng đau. Nói không nên lời khó chịu. Mỗi một lần tới thân thích thân thể liền đặc biệt khó chịu, tâm tình cũng hảo bực bội. Tường viết cũng không viết ra được, cùng ngày hôm qua chờ càng các bảo bảo xin lỗi. Chương 652 công lược bệnh tiểu hoàng tử 17. Thương Túc nhanh chóng cùng những người này đánh nhau lên. Bị đá tới rồi cỏ dại tung trung, Nịnh Manh liền đánh vài cái lăn, mới đứng vững chính mình thân hình. Nịnh Manh biết chính mình trước mắt đối với Thương Túc mà nói chính là cái trói buộc, hơn nữa cũng biết Thương Túc vừa mới đá nàng kia một chân là làm nàng nhanh lên trốn đi, cho nên Nịnh Manh trong lòng một chút cũng không trách Thương Túc đá nàng, ngược lại còn thập phần lo lắng hắn hiện giờ tình cảnh. Nịnh Manh xúc ở trong bụi cỏ, tiếng đánh nhau gần trong gang tấc, nhưng là lại không có hắc ý gì hề nhân hướng tới Nịnh Manh bên này tới gần. Nịnh Manh phục nằm bò thân mình, thật cẩn thận ngẩng đầu. Những cái đó hắc ý gì hề nhân đem Thương Túc vây quanh. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, Thương Túc trên mặt thần sắc không giống phía trước nhẹ nhàng, biểu tình thập phần lãnh lệ, quanh thân đều tản ra túc sát hơi thở. Nhưng là, đồng thời cùng nhiều như vậy người giao thủ, Thương Túc lại không có ở vào hạ phong. Nịnh Manh phát hiện Thương Túc trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen quạt xếp.